Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 825 tới chương 843. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cơ Trình, Lưu Khôn và những người khác đi xuống chân núi. Khi họ sắp ra khỏi rừng rậm thì từ sâu trong rừng vọng ra một tiếng súng trầm đục. Cơ Trình quay đầu nhìn về phía rừng rậm, nói, Chu Xương Toàn nổ súng, hầu vệ Đông không bắn, xem ra đã trúng con thú rừng nào đó rồi. Nói xấu hầu vệ Đông trước mặt Cơ Trình là một việc vô nghĩa. Lưu Khôn hiểu rõ đạo lý này nhưng vẫn không nhịn được mà nói một câu, Cơ thị trưởng phán đoán thật chuẩn xác. Hầu vệ Đông luôn rất cẩn thận trước mặt lãnh đạo, Chu tỉnh trưởng đã nổ súng thì anh ta tuyệt đối sẽ không bắn theo. Cơ Trình mỉm cười, nói, xem ra Lưu Tổng và hầu vệ Đông thật sự không ưa gì nhau. Lưu Khôn lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, bèn vội lảng sang chuyện khác, hôm nay tôi đã chuẩn bị cho Cơ thị trưởng vài món ngon, cá muối và các loại hải sản khác được vận chuyển bằng đường hàng không từ Quảng Đông đến đây, mời Cơ thị trưởng nếm thử cho tươi. Ở Sa Châu, mời người khác ăn hải sản không phải là chuyện gì lạ, nhưng Lưu Khôn đã đặc biệt vận chuyển cá muối từ Quảng Đông bằng đường hàng không, đây mới là cách thể hiện thành ý. Hai người đến mỏ than, Lưu Khôn vỗ vai ông chủ mỏ than, nói, lão Chúc, cảm ơn ông đã đi cùng chúng tôi xin phép đi trước. Lưu Khôn bây giờ là một thương nhân thuần túy, nhưng anh ta từng là thư ký của thị trưởng, lại có tỷ phu làm ở cục tài chính, còn có quan hệ thân thiết với phó thị trưởng đương nhiệm. Trong mắt ông chủ mỏ than lão Chúc, anh ta là một thương nhân đội lốt quan chức, vì vậy lão Chúc vẫn có ý muốn kết giao, bởi quan niệm thêm một người bạn là thêm một con đường đã ăn sâu vào máu của giới thương nhân. Lão Chúc nhiệt tình nói, đã đến đây rồi thì ở lại đi, tôi mời Cơ thị trưởng nếm thử đặc sản đồng quê Thanh Lâm, sơn hào hải vị thì đã quá nổi tiếng rồi, nhưng sơn hào của Thanh Lâm thì tuyệt đối là hạng nhất. Lưu Khôn tỏ ra rất ưu thế trước mặt lão Chúc, nói, Cơ thị trưởng còn có khách, lần sau tôi mời lão Chúc một bữa thịnh soạn, không ở lại đây ăn cơm nữa. Cơ Trình và Lưu Khôn ngồi chung một chiếc xe nhỏ do Lưu Khôn lái. Thư ký và tài xế thì ngồi một chiếc xe khác. Hai chiếc xe nhanh chóng rời khỏi địa phận huyện Ích Dương, đến vùng ngoại ô Sa Châu, xe của Lưu Khôn rời khỏi đường cao tốc, đi vào Hán Hồ. Tài xế và thư ký không đi theo mà lái xe về Sa Châu. Hán Hồ vẫn tên là Hán Hồ, nhưng đã qua tay nhiều lần, Hán Hồ thời Lý Tinh đã sớm không còn tồn tại. Sau khi được cải tạo hoàn toàn, Hán Hồ đã trở thành một khu biệt thự. Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của xe hơi cá nhân, Hán Hồ cách ngoại ô không xa đã trở thành một nơi lý tưởng cho giới nhà giàu mua biệt thự. Sau khi Lưu Khôn từ chức, anh ta đã làm nhiều công trình của chính phủ, vì có tỷ phu Quý Hải Dương là cục trưởng cục tài chính, nên trong khi các công trình khác luôn bị nợ tiền thì công trình của anh ta luôn nhận được tiền nhanh nhất, cứ thế qua lại, túi tiền dần dần đầy lên. Anh ta thành lập công ty bất động sản Khôn Bằng, rồi mua một căn biệt thự ở khu biệt thự Hán Hồ, dùng làm nơi bí mật để tiếp đãi các lãnh đạo quan trọng. Chiêu này anh ta học được từ Dịch Trung Lĩnh. Dịch Trung Lĩnh có hai căn biệt thự ở ngoại ô Sa Châu, những căn biệt thự này chính là hang ổ tiêu dao, bên trong có mỹ nữ, có rượu ngon, có tiền tài. Chính tại biệt thự của Dịch Trung Lĩnh, Hoàng Con Trạch đã bị kéo xuống nước hoàn toàn, Lưu Khôn và Hoàng Con Trạch từng nếm trải hết những thú vui diễm lệ của nhân gian. Những trải nghiệm trong hang ổ tiêu dao đã thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan của Lưu Khôn. Nếu Hoàng Con Trạch không xảy ra chuyện, anh ta đi theo Hoàng Con Trạch nước lên thì thuyền lên, về lý thuyết có thể làm đến cán bộ lãnh đạo cấp bậc nhất định. Nói không chừng sẽ gặp phải chuyện lớn hơn. Bây giờ anh ta còn trẻ, kịp thời xoay người, chưa chắc đã là chuyện xấu. Lúc này anh ta áp dụng phương pháp của Dịch Trung Lĩnh, bê nguyên si cách thức hầu hạ lãnh đạo của ông ta sang. Lần này anh ta đã chuẩn bị rượu ngon và mỹ nữ cho Cơ Trình, định sau khi rượu vào lời ra sẽ hoàn toàn kéo Cơ Trình về phe mình. Trước kia ở trong cơ quan, anh ta là một công chức phục vụ ở tầng cơ sở, bây giờ rời khỏi cơ quan, lại trở thành bạn nhậu thân thiết với lãnh đạo cấp cao. Trước kia biệt thự của Dịch Trung Lĩnh luôn có phụ nữ ra vào không ngớt, Lưu Khôn cứ nghĩ tìm phụ nữ rất dễ dàng, đến khi anh ta muốn học theo chiêu của Dịch Trung Lĩnh thì lại nhất thời không biết những cô gái xinh đẹp đang trốn ở đâu. Lần này để tìm được hai cô gái, anh ta đã phải tốn rất nhiều công sức. Anh ta tìm đến một người bạn học cấp 3 mà trước đây mình chưa bao giờ coi trọng. Người bạn này tên Chúc Lão Tam, học hành không tốt, sớm đã lăn lộn giang hồ ở Ích Dương, còn từng theo Hắc Hoa một thời gian. Khi Ích Dương bị trấn áp mạnh, người bạn này vừa hay đã đến lĩnh Tây, thoát được một kiếp. Sau khi Hắc Hoa, Vô Lại và đám người kia bị dẹp yên, Chúc Lão Tam dần dần trở thành một nhân vật trong giới xã hội đen ở Ích Dương. Nếu Lưu Khôn vẫn còn làm việc ở chính quyền thành phố, anh ta tuyệt đối sẽ không qua lại với Chúc Lão Tam. Nhưng bây giờ anh ta đã ra ngoài mở công ty, nên cần phải tiếp xúc với bạn bè Tam giáo Cửu Lư. Lần trước vì chuyện một hộ dân bị cưỡng chế giải tỏa mà anh ta đau đầu nhức óc, sau đó tình cờ gặp lại Chúc Lão Tam, anh ta linh quang chợt lóe, bèn giao chuyện này cho Chúc Lão Tam. Chúc Lão Tam nhận việc, dẫn người đến ném hai con rắn độc đã bẻ nanh vào nhà hộ dân đó. Ngày hôm sau, chủ nhà đã chủ động tìm đến công ty yêu cầu di dời. Mặc dù Lưu Khôn có chút e dè Chúc Lão Tam, nhưng lần này tìm phụ nữ, Anh ta trước đây luôn làm việc trong cơ quan, thật sự không có mối nào, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải gọi điện cho Trúc Lão Tam. Trúc Lão Tam cười ha hả vài tiếng, sau khi gọi điện thoại, vài phút sau đã tìm được hai cô gái nghe nói là sinh viên đại học xinh đẹp. Gà có đường gà, rắn có lối rắn, Lưu Khôn lúc này mới nhận ra sức mạnh của đám người Tam giáo Cửu Lư. Khi hải sản được bày lên bàn, cơ trình lại không tập trung, bên cạnh ông ta có một cô gái rất trong sáng ngồi đó. Cô bé này trông rất ngây thơ, nhưng dáng người lại cực kỳ bốc lửa, đặc biệt là chiếc áo cổ rất trễ, hai chú thỏ trắng ẩn hiện đầy sống động, hai chú thỏ trắng nhỏ này như một lỗ đen hút chặt lấy ánh mắt của cơ trình. Lúc Lưu Khôn và cơ trình rời đi, phát súng đó là do Chu Xương Toàn bắn. Hạ Hợp Toàn là người đầu tiên phát hiện ra con gà lôi trên cây phía trước, anh ta rón rén đi đến bên cạnh Chu Xương Toàn, chỉ cho ông con gà lôi sặc sỡ. Hầu vệ Đông ôm súng, tài bắn súng của anh ta vốn đã rất tệ, thấy Chu Xương Toàn đang cao hứng nên cũng không tranh nổ súng với ông. Chu Xương Toàn vận dụng tài bắn súng luyện được hồi còn là dân quân, nhắm vào con gà lôi, bằng một tiếng, súng nổ, dường như đã bắn trúng mục tiêu. Sau khi mấy người đi theo tiếng súng đến nơi, chỉ thấy trong rừng có vài cọng lông gà rơi vãi trên đất, nhưng con gà lôi đã biến mất không tăm tích. Chu Xương Toàn vỗ vào khẩu súng, nói, ba ngày không luyện tay nghề đã lụt, tôi đây 30 năm không sờ đến súng, độ chính xác không còn nữa, chứ nếu là ngày trước, con gà lôi này chắc chắn không thoát được. Hạ Hợp Toàn không phải là người trong thể chế, anh ta nói một câu thật lòng, gà lôi nhỏ thế này, một phát bắn đi, chắc cũng chẳng còn gì. Tần Phi Nhảy và Chu Xương Toàn cách nhau quá xa về cấp bậc, lại là người trong thể chế, anh ta rất cẩn trọng với các quy tắc ngầm, không hề bình luận gì về tài bắn súng của Chu Xương Toàn. Hầu vệ Đông thì lại rất tùy tiện, anh ta cầm khẩu súng săn của mình, nói, lông gà rơi đầy đất, chứng tỏ Chu tỉnh trưởng đã bắn trúng rồi, 30 năm không sờ súng mà một phát đã trúng, Chu tỉnh trưởng đủ để tự hào rồi. Chu Xương Toàn cười ha hả, rơi lông gà thì rơi, cuối cùng vẫn không bắn trúng. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, ánh nắng xuyên qua tán lá, những bóng nắng lốm đốm chiếu lên người mỗi người. Hầu vệ Đông đột nhiên có ảo giác, như thể đã quay về thời ăn lông ở lỗ. Đi thêm một đoạn, lại có một con thỏ hoang chạy ra, hai phát súng qua đi vẫn không thấy bóng dáng, mọi người đều kêu lên tiếc nuối. Hầu vệ Đông bắn một phát, nhưng ngoài việc biết là bắn về phía trước, anh ta hoàn toàn không có chút chắc chắn nào vì khoảng cách đến con thỏ hoang quá xa. Hạ Hợp Toàn rất thành thật nói, đi săn là tìm vận may, có khi đi trong núi cả ngày cũng không thấy con thú rừng nào, có khi đi dạo một vòng lại thu hoạch lớn. Chu Xương Toàn thì lại rất cao hứng, nói, ý không ở trong lời, đi săn ý cũng không ở con mồi, chúng ta chỉ đơn thuần là trải nghiệm núi rừng, thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần. Hầu vệ Đông nói, trước kia Trương Mộc Sơn đi săn ở đây, ông ấy từng nói muốn biến nơi này thành một khu săn bắn, đến bây giờ cũng không thấy ai nhắc đến chuyện này. Chu Xương Toàn nói, khu săn bắn thì không cần làm, nhưng có thể làm công viên rừng, bảo vệ khu rừng này, đó là cống hiến cho người dân Thanh Lâm. Mấy người đi vòng trong núi 2-3 tiếng đồng hồ, toát mồ hôi đầm đìa, trèo qua mấy ngọn đồi, nhảy qua vài con khe núi. Khi nghỉ ngơi bên một dòng suối, Hạ Hợp Toàn tiện tay bắt được một con cua núi. Chu Xương Toàn hỏi, con cua này vị thế nào? Hạ Hợp Toàn nói, người sống trên núi chúng tôi không ăn mấy con cua này. Chu Xương Toàn lại rất hứng thú với việc bắt cua, ông đi đi lại lại bên bờ suối, lại bắt được một con cua trong một vũng nước nhỏ. Vài người cùng ra tay, chẳng mấy chốc đã bắt được 7-8 con. Chu Xương Toàn xách mấy con cua lên, nói, thôi, thả đi, mấy con cua gầy này quả thật không có gì để ăn. Mọi người liền thả mấy con cua trở lại suối, chúng nhanh chóng lủi đi theo dòng nước. Hầu vệ Đông thấy trời sắp tối, nói, Chu tỉnh trưởng, xem ra hôm nay chúng ta không có thu hoạch gì rồi. Chu Xương Tất lại vui vẻ hiếm thấy, nói, có thể đi trong rừng một ngày, đối với tôi mà nói là một việc khó có được. Trước khi làm lãnh đạo, ai cũng liều mạng muốn làm lãnh đạo. Nhưng khi đã làm lãnh đạo rồi, mới biết lãnh đạo cũng không phải vẻ vang như bề ngoài, ít nhất là phải mất đi rất nhiều tự do cá nhân. Nói đến hứng khởi, ông tiếp, người xưa rất có trí tuệ, ví như âm dương bát quái, âm và dương đối lập mà lại dung hòa, thể hiện sự đối lập và thống nhất của sự vật có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tốt và xấu, xa và gần, dài và ngắn, cùng và phú, những thứ này đều có thể chuyển hóa. Chúng ta làm lãnh đạo đặc biệt phải học được trí tuệ này của người xưa. Có được trí tuệ chính trị này, có thể tìm kiếm sự cân bằng trong những sự vật phức tạp khó phân biệt. Hiện tại chúng ta gặp phải nhiều vấn đề, phát triển và ô nhiễm, tự chủ sáng tạo và nhập khẩu kỹ thuật vân vân đều có mâu thuẫn, chúng ta phải dùng phép biện chứng để đối đãi vấn đề, như vậy chúng ta mới có thể biến bị động thành chủ động, hóa bất lợi thành có lợi. Hầu vệ Đông đã theo Chu Xương Toàn nhiều năm, học được từ ông rất nhiều tư duy và phương pháp giải quyết vấn đề, có thể học hỏi tư duy từ người thành công, đây là một ưu thế rất lớn của thư ký lãnh đạo. Mọi người vừa đi vừa nói, mắt thấy trời sắp tối, hầu vệ Đông đề nghị, Chu tỉnh trưởng, chúng ta từ từ quay về đi, nói không chừng trên đường còn có thể gặp được thú rừng khác. vài người xách súng, dưới sự dẫn đường của Hạ Hợp Toàn đi trở về. Khi sắp ra khỏi rừng, Chu Xương Toàn vác súng trên lưng, cầm chai nước khoáng uống nước. Đột nhiên trên con đường nhỏ xông ra một con lợn rừng to khỏe uy phong lẫm liệt, nanh dài, ngơ ngác lao tới. Hầu vệ Đông phản ứng nhanh nhất, anh ta tiến lên một bước, giương thẳng súng săn, dùng nòng súng nhắm vào con lợn rừng đang hung hăng. Phó thị trưởng Sa Châu Cơ Trình vào sân nhà Lưu Khôn. Trên bàn cơm, ông ta uống liền hai chén rượu nho lớn và đã có cảm giác ngà ngà say. Bên cạnh là một cô gái trẻ có vẻ ngoài trong sáng, nói năng nhỏ nhẹ, làn da trắng ngần bắt mắt. Dáng người cô thon thả, tràn đầy sức sống thanh xuân, thế nhưng đôi gò bồng đảo như hai chú thỏ con lại cố tình lồ lộ ra ngoài, thật sự vô cùng quyến rũ. Còn cô gái đi cùng Lưu Khôn lại là một người đẹp quyến rũ với khí chất yêu kiều. Cô ta ăn nói khá bạo dạn, lại còn không ngừng liếc mắt đưa tình với Lưu Khôn. Dưới sự sai khiến của Lưu Khôn, Cơ Trình bị yêu tinh kia chút thêm một ly rượu nho nữa, giữa cuộc vui, ông ta nhất thời không còn biết trời đất là gì. Thế nhưng, do đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, tiềm thức của ông ta đã khắc sâu những dấu ấn cảnh giác. Ngay trước khi sắp mất hết lý trí, ông ta cầm di động đi ra sân, lén gọi điện cho thị trưởng Sa Châu Dương Sâm Lâm. Thị trưởng Dương, tôi là Cơ Trình đây. Chiều nay tôi đưa khách đến thôn Vọng Nhật ở Thượng Thanh Lâm, tình cờ gặp được phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông. Họ đang đi săn trên núi, tôi đoán là vẫn chưa xuống núi đâu. Lão Cơ, Chu tỉnh trưởng có dặn dò gì không? Chu tỉnh trưởng nói, ngày mai muốn tới Sa Châu, nhất định phải gặp mặt anh và Bí Thư Ninh. Dương Sâm Lâm nói, tôi đang ở văn phòng, anh qua đây ngay đi, chúng ta cùng bàn bạc với Bí Thư Ninh. Lúc này Cơ Trình đã say lắm rồi, trong lòng lại đang tơ tưởng đến đôi thỏ con kia, nên ông ta thuận miệng nói, hôm nay tôi đến Thượng Thanh Lâm, ra một thân mồ hôi, giờ đầu óc choáng váng quá. Sáng mai tôi sẽ đến văn phòng của ngài, bây giờ tôi xin phép nghỉ. Khi Dương Sâm Lâm mới làm phó bí thư huyện ủy Ích Dương, ông đã sớm bộc lộ tài năng, nhưng lại yêu cầu rất nghiêm khắc với cấp dưới, hễ một chút là phê bình, kết quả là đắc tội với không ít người. Vì vậy, lúc cạnh tranh chức bí thư huyện ủy Ích Dương, không ít kẻ đã ngấm ngầm ngán chân ông. Bây giờ khi đã là thị trưởng Sa Châu, ông đã rút kinh nghiệm từ lần đầu nắm quyền, trở nên ôn hòa hơn nhiều, bèn nói, lão Cơ, nếu thấy không khỏe thì chú ý nghỉ ngơi nhé. Cúp điện thoại, Cơ Trình loạn choạng quay về phòng. Tửu lượng của Lưu Khôn không tốt, chỉ nhấp môi chưa tới nửa ly rượu vang. Lúc Cơ Trình vào phòng, một tay hắn vẫn còn đang đặt trên eo cô gái quyến rũ, ra sức xoa nắng. Cô gái sợ nhột, ngồi vặn vẹo uốn éo nhưng vẫn không sao thoát khỏi bàn tay ma quái của Lưu Khôn. Lưu Khôn nói với Cơ Trình, đại ca, tửu lượng của em không tốt, em không uống nữa, em lên lầu trước đây. Rồi hắn quay sang nói với cô gái trong sáng kia, cô hầu hạ đại ca của chúng tôi cho tốt vào, hầu hạ tốt sẽ có thưởng. Cơ Trình biết chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng ông ta có chút do dự, nhưng dục vọng đã nhanh chóng chiến thắng lý trí. Dưới sự dìu dắt của cô gái trong sáng, ông ta cũng lên lầu. Đây là một căn phòng có phòng tắm lớn với bồn tắm sục. Cô gái trẻ kéo tay Cơ Trình, nói, ông chủ, để em massage cho ông. Dưới ánh đèn mờ ảo, trước mắt Cơ Trình chỉ còn lại đôi thỏ con đang nhảy nhót, ánh mắt ông ta dán chặt vào nơi đó, nhìn không chớp mắt. Cô gái biết rõ ưu thế của mình ở đâu, cô cố tình để bộ ngực lúc ẩn lúc hiện trước mặt người đàn ông đối diện, nhưng mỗi khi ánh mắt của đối phương chiếu tới, cô lại giả vờ e thẹn lấy tay che ngực. Cái vẻ vừa như muốn từ chối lại vừa như mời gọi của thiếu nữ này khiến cho lòng Cơ Trình ngứa ngáy không yên. Để tôi kiểm tra. Chỉ sờ một cái thôi nhé. A, ông không thành thật gì cả. Ai nói sờ một cái, tôi nói là kiểm tra cơ mà. Cơ Trình mắt say lờ đờ, cảm thấy cô gái trước mắt đúng là có vốn liếng tốt thật. Rất nhanh sau đó, trong phòng xuân sắc tràn trề. Trong lúc Cơ Trình đang gọi điện thoại, đoàn của Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông đã có một cuộc chạm trán bất ngờ với lợn rừng ở thôn Vọng Nhật, Thượng Thanh Lâm. Lợn rừng ở Thượng Thanh Lâm cũng hung hãn như người dân nơi đây. Nó nhe cặp nanh sắc nhọn, lao thẳng về phía con đường mòn. Chu Xương Toàn đang uống nước suối, vừa thấy con lợn rừng thì lập tức ném chai nước khoáng sang một bên, rồi lấy khẩu súng săn từ trên vai xuống. Ông chỉ chậm vài giây mà con lợn rừng đã xông đến cách đó vài mét. Sở Hưu Hoành và tài xế Vu Phi Khiêu có nhiệm vụ bảo vệ Chu Xương Toàn, cả hai đều theo phản xạ lùi về phía sau ông. Khi thấy lợn rừng lao tới, Vu Phi Khiêu dù sao cũng là cảnh sát đã qua huấn luyện, nên tốc độ phản ứng nhanh hơn Sở Hưu Hoành một chút. Anh ta vội kéo mạnh Chu Xương Toàn vào ven đường, lấy thân mình che cho ông. Hạ Hợp Toàn vốn là người miền núi, biết sự lợi hại của lợn rừng, nên vừa thấy nó xông tới, ông đã nhanh chân nhảy ra sau một gốc cây lớn. Tần Phi Khiêu đi cuối cùng, thấy Hạ Hợp Toàn nhảy đi, anh ta cũng nhảy ra khỏi con đường mòn. Yến Xuân Bình đứng bên trái hầu vệ Đông, anh ta bị con lợn rừng trước mặt dọa cho ngẩn người, đứng yên bên lề đường không nhúc nhích. Hầu vệ Đông cũng không rành súng ống, nhưng vì còn trẻ nên phản ứng nhanh. Anh không né tránh mà giương súng săn đứng ngay giữa đường mòn. Khi con lợn rừng lao đến chỉ còn cách vài mét, đầu óc anh lại bình tĩnh lạ thường, anh nhìn chằm chằm vào nó rồi dứt khoát bóp cò. May mắn thay, phát súng đã nổ. Anh không kịp xem xét kết quả, vội nhảy ra khỏi đường mòn, chỉ cảm thấy một luồng gió tanh lướt qua mặt. Con lợn rừng hung dữ đã lao dọc theo con đường mòn, nó không hề quay đầu lại, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Chu Xương Toàn cầm chắc súng trong tay nhưng không có cơ hội nổ súng, nhìn con đường mòn trống không, ông nói, tiếc thật, để con lợn rừng này chạy mất rồi. Miệng thì nói vậy, nhưng khi nghĩ lại ánh mắt hung tợn và khí thế không thể cản phá của con lợn rừng, ông lại thầm thấy may mắn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, làm ướt đẫm cả vạt áo quanh hông. Ông lại hỏi, có ai bị thương không? Hầu vệ Đông là người cuối cùng nhảy khỏi con đường, anh giơ tay duỗi chân, rồi nói, không ai bị thương cả. Từ lúc phát hiện lợn rừng đến khi nổ súng, thời gian rất ngắn, tình thế cũng vô cùng nguy hiểm và đột ngột, nhưng đầu óc anh từ đầu đến cuối vẫn ở trong trạng thái vô cùng tỉnh táo. Anh thậm chí còn để ý thấy một bên nanh của con lợn rừng có chút sức mẻ. Chu Xương Toàn thấy mọi người đều bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi, tốt, tốt. Sở Hưu Hành vẫn còn sợ hãi, hai tay anh ta vẫn còn run nhẹ. Hạ Hợp Toàn biết rõ tính của lợn rừng, thấy con lợn này chạy mất dạng, ông bèn nhìn kỹ con đường mòn rồi nói, con lợn rừng này chắc chắn bị thương rồi. Mọi người nhìn theo hướng tay ông chỉ, quả nhiên phát hiện một vệt máu dọc theo con đường. Hạ Hợp Toàn nói, lợn rừng là loài hung dữ nhất, nếu không bị thương nặng, chắc chắn nó sẽ quay lại tấn công. Tôi đoán phát súng của Phong Tử đã bắn trúng chỗ hiểm của nó rồi. Nghe nói lợn rừng bị thương, hầu vệ Đông lập tức phấn chấn hẳn lên, anh nói, Vu Phi Khiêu, Lão Hạ, ba chúng ta đi xem thử. Hưu Hoành, Xuân Bình ở lại với Chu tỉnh trưởng. Chu Xương Toàn nói, tất cả cùng đi đi, có hai khẩu súng, đối phó với lợn rừng sẽ chắc ăn hơn. Cả đoàn lần theo vết máu, đi được chừng 400 mét thì thấy một con lợn rừng to lớn ngã gục trong bụi cỏ. Phát súng của hầu vệ Đông đã bắn trúng ngay mắt nó, máu tươi vẫn đang ừng ực chảy xuống đất. Săn được một con lợn rừng, đây đúng là một thu hoạch ngoài dự kiến. Chu Xương Toàn nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Ông vỗ vai hầu vệ Đông, nói, vệ Đông gặp nguy không loạn, tâm lý vững vàng, phát súng này rất đáng khen. Bởi vì Chu Xương Toàn chưa kịp nổ súng, hầu vệ Đông cố tình khiêm tốn, nói, cháu là mèo mù vớ phải cá ráng thôi à, phát súng này hoàn toàn là do may mắn. Chu Xương Toàn nhấn mạnh, có thể bắn ra một phát súng ngay khi lợn rừng sắp lao tới, chuyện này thật không đơn giản. Ông nói với Sở Hưu Hoành, Yến Xuân Bình và Vu Phi Khiêu, bí thư trưởng Hầu không lớn hơn các cậu bao nhiêu tuổi, vì sao cậu ấy có thể làm bí thư trưởng? Ở đây có vấn đề về cơ duyên, nhưng mấu chốt hơn cả chính là tố chất. Mỗi người trong đời đều sẽ gặp được cơ hội, chỉ có người có tố chất vững vàng mới có thể nắm bắt được cơ duyên. Nếu không thì cơ hội sẽ vụt qua. Thời gian của một người là có hạn, bỏ lỡ vài lần cơ hội như vậy thì người đó chắc chắn sẽ mãi là một người bình thường. Thấy ba người trẻ tuổi đều có vẻ hơi xấu hổ, ông nói tiếp, tôi lấy một ví dụ, như kỳ thi đại học chẳng hạn, nó công bằng với mọi học sinh. Đây là một bài kiểm tra, đồng thời cũng là một cơ hội. Nếu có thể thi đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại, thì tức là đã nắm bắt được cơ hội lớn này của cuộc đời. Lấy một ví dụ khác, ở cơ quan thành ủy, rất nhiều người đều có cơ hội làm thư ký cho lãnh đạo, nhưng cơ hội luôn chỉ đến với những người có sự chuẩn bị. Tôi nói thẳng, làm thư ký cho lãnh đạo chính là một bước ngoặt trong đời, thực ra bao nhiêu năm nay những người trẻ tuổi trong cơ quan đều có cơ hội. Tôi chỉ tiện tay lấy ví dụ để làm rõ một quan điểm, đó là mỗi người đều có cơ hội, mấu chốt là các cậu có năng lực để nắm bắt nó hay không. Có năng lực này, các cậu có thể thành công, không có năng lực này, các cậu sẽ mãi mãi bình thường. Ba người trẻ tuổi răm rắp lắng nghe những lời Chu Xương Toàn chậm rãi nói. Tần Phi Khiêu nghe vậy thì trong lòng đầy cảm khái, anh ta nhớ lại những chuyện đã qua của mình, thầm nghĩ, những lời Chu Xương Toàn nói đều là lời gan ruột. Thực ra mình cũng đã có cơ hội lên làm lãnh đạo cấp huyện, chỉ là lúc đó không nắm bắt được mà thôi. Hầu vệ Đông nghe những lời này lại có một cảm nhận khác, anh nhìn khuôn mặt gầy gò và mái tóc đã điểm bạc hai bên thái dương của Chu Xương Toàn, thầm nghĩ, hai năm qua Chu tỉnh trưởng cũng đã già đi nhiều, trước đây ông ấy nói chuyện dứt khoát, rất ít khi thao thao bất tuyệt về một chuyện nhỏ như vậy. Hạ Hợp Toàn hoàn toàn không nghe Chu Xương Toàn nói gì, ông tùy cơ ứng biến, dùng mấy khúc cây to làm một cái cán đơn sơ. Mấy người trẻ tuổi mồ hôi nhễ nhại khiêng con lợn rừng về nhà Hạ Hợp Toàn. Vì có thu hoạch nên tâm trạng Chu Xương Toàn rất tốt, vốn dĩ buổi tối không định ăn cơm ở Thượng Thanh Lâm, nhưng cuối cùng vì con lợn rừng mà quyết định ở lại. Hạ Hợp Toàn sắp xếp người nhà làm thịt lợn, cạo lông, mổ bụng. Đến 7 giờ tối, canh tiết lợn nóng hổi, thịt lợn rừng xào tươi, thịt kho tàu thơm nức, thịt hun khói xào ngồng tỏi non cùng các món ăn dân dã khác lần lượt được dọn lên bàn. Những món ăn này tuy dân dã, nhưng hương vị lại thuần túy, mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ. Đang ăn thì ngoài cửa vang lên tiếng ô tô. Chu Xương Toàn nghiêng tai lắng nghe, hầu vệ Đông liền cười nói, Chu tỉnh trưởng, chắc chắn là cơ trình đã báo cáo cho Ninh Nguyệt, nên bí thư Ninh và thị trưởng Dương Sâm Lâm mới chạy tới đây. Yến Xuân Bình nghe xong cuộc đối thoại này, vội chạy ra cửa đón. Anh ta đứng ở cổng sân thì thấy Ninh Nguyệt và Dương Sâm Lâm đang sánh vai đi tới. Anh ta vội chạy vào trong nhà báo cáo, bí thư thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt và thị trưởng Dương đã đến. Lúc này hầu vệ Đông mới đứng dậy đi ra cửa, anh bắt tay với Ninh Nguyệt và Dương Sâm Lâm, nhưng không thấy cơ trình đâu, anh thầm nghĩ, theo lẽ thường, cơ trình biết chúng ta ở đây thì cũng phải đến chứ, sao lại không tới. Anh chợt nhớ tới Lưu Khôn, thầm nghĩ, Lưu Khôn tính tình cực đoan, bây giờ hắn lại dây dưa với cơ trình, đối với cơ trình mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Anh lại nghĩ đến Quý Hải Dương, người đã cưới Lưu Lị, không khỏi lắc đầu. Ninh Nguyệt, Dương Sâm Lâm đại diện cho thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu, còn Chu Xương Toàn tuy là phó tỉnh trưởng nhưng cũng tỏ ra tôn trọng hai vị lãnh đạo chủ chốt này. Ông đứng trước cửa, lần lượt bắt tay với hai vị lãnh đạo rồi hào hứng nói, hôm nay ở Thượng Thanh Lâm có thu hoạch lớn, tôi mời hai vị phụ mẫu của dân một bữa cơm dân dã. Bên cạnh Chu Xương Toàn đã được chừa sẵn hai chỗ trống. Theo sự sắp xếp của hầu vệ Đông, Ninh Nguyệt và Dương Sâm Lâm ngồi ở hai bên, còn hầu vệ Đông thì ngồi cạnh Ninh Nguyệt. Luận về cấp bậc và tầm quan trọng của vị trí, Tần Phi Khiêu, chủ nhiệm Ủy ban xây dựng huyện Ích Dương, vốn không có tư cách ngồi ngang hàng với những người ở đây. Chỉ vì ông là bạn cũ của hầu vệ Đông, lại từng là lãnh đạo cũ của Trấn Thanh Lâm, hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn, nên theo sự sắp xếp của hầu vệ Đông, vị trí của Tần Phi Khiêu được xếp cạnh Dương Sâm Lâm. Về phần những người như Sở Nghĩ Hoành, Yến Xuân Bình, Vu Phi Khiêu, Tiểu Cảnh, vốn dĩ họ ngồi cùng bàn với Chu Xương Toàn. Nhưng khi Ninh Nguyệt và Dương Sâm Lâm đến, họ đã tự dắt dọn sang một bàn khác trong phòng bên. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, cũng rất thoải mái. Năm đó, khi Dương Sâm Lâm từ thành ủy Sa Châu mới về nhận chức phó bí thư huyện ủy Ích Dương, điểm đến đầu tiên của ông là khu Tân Quảng và khu khai thác. Đúng lúc ông đến khảo sát, bốn doanh nghiệp gây ô nhiễm trong khu khai thác đang nhả khói đen kịt và bị Dương Sâm Lâm bắt tại trận. Lần đầu tiên Tần Phi Khiêu gặp mặt Dương Sâm Lâm đã bị mắng cho một trận xối xả, vì vậy cả hai đều để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương. Dương Sâm Lâm nói chuyện với Chu Xương Toàn vài câu rồi quay sang Tần Phi Khiêu, hỏi, Khiêu, bây giờ anh đang công tác ở đâu? Tần Phi Khiêu đáp, tôi đang làm ở Ủy ban xây dựng, chức chủ nhiệm. Trong lịch sử của Ích Dương, chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thường sẽ được đề bạt lên làm lãnh đạo cấp huyện. Tần Phi Khiêu tuổi đã lớn, đang nhắm đến vị trí phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Mấy năm nay nội thành Ích Dương mở rộng nhanh hơn, Ủy ban xây dựng chắc hẳn có công không nhỏ. Dương Sâm Lâm chỉ xã giao vài câu rồi lại tập trung sự chú ý vào Chu Xương Toàn, không trò chuyện với Tần Phi Khiêu nữa. Ninh Nguyệt không quen biết Tần Phi Khiêu, lúc được giới thiệu cũng chỉ khẽ gật đầu chứ không trò chuyện gì thêm. Áp lực vô hình trên bàn ăn khiến Tần Phi Khiêu vô cùng mất tự nhiên. Ông thực sự hối hận vì đã ngồi vào bàn này, thầm nghĩ, mẹ kiếp, đúng là xui xẻo, ngồi cùng mấy vị tai to mặt lớn mắt cao hơn đầu này, cái chức chủ nhiệm ủy ban xây dựng của mình có là cái thá gì trong mắt họ chứ. Nhưng rồi ông lại nghĩ đến nguyện vọng của mình. Đây là một cơ hội tốt như vậy, nếu Ninh Nguyệt gật đầu, chuyện mình sang Hội đồng Nhân dân nhậm chức sẽ không còn vấn đề gì nữa. Vô dục tắc cương, ngược lại, có ham muốn thì không thể cứng rắn được. Trong lòng Tần Phi Khiêu vẫn còn tham vọng tiến thân, nên thái độ tất nhiên không thể cứng rắn nổi. Thật ra, có ham muốn là chuyện thường tình của con người, người thật sự làm được vô dục vô cầu, không phải thánh nhân thì cũng là kẻ điên. Chu Xương Toàn ngồi ở vị trí trung tâm, hứng trò chuyện rất cao, ông nói, hôm nay chúng ta đã trừ được một mối họa cho người dân Thượng Thanh Lâm, bắn hạ một con lợn rừng. Trước đây lợn rừng còn là loài được bảo vệ, nhưng chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách thực tế. Giờ đây lợn rừng ở Thượng Thanh Lâm phát triển quá nhanh, đã trở thành một vấn nạn, lần này chúng ta phải đụng đến chúng thôi. Chu Xương Toàn vui vẻ, mọi người cũng đều rất phấn khởi. Tôi còn muốn khen ngợi công tác của Sa Châu. Điều này cho thấy Sa Châu đã làm rất tốt công tác bảo vệ môi trường, chỉ khi rừng rậm rậm rạp, thảm thực vật tươi tốt thì lợn rừng mới sinh sôi nhiều được. Xét từ điểm này, bí thư Ninh và thị trưởng Dương chính là những người có công lớn. Chu Xương Toàn lại nói, mặt khác, Thượng Thanh Lâm là một vùng đất hoang sơ chưa được khai phá, cánh rừng rậm này không hề thua kém công viên rừng rậm quốc gia Thiết Lĩnh, là một tài sản quý giá. Thành ủy và chính quyền thành phố có thể dựa vào đây để làm nên chuyện, nhưng tất nhiên, trọng tâm vẫn phải đặt vào hai chữ bảo vệ. Ninh Nguyệt nâng ly rượu lên, nói, lão lãnh đạo quả là lão lãnh đạo, tầm nhìn của ngài thật sâu rộng. Một câu nói đã thức tỉnh người trong mộng. Sau khi về, tôi và anh Sâm Lâm sẽ nghiêm túc nghiên cứu việc này. Xây dựng công viên rừng rậm cấp quốc gia cần không ít thủ tục, vốn đầu tư lại lớn, đến lúc đó kính mong lão lãnh đạo ủng hộ. Ninh Nguyệt từ văn phòng văn minh tinh thần của Ban Tuyên giáo tỉnh về Sa Châu công tác, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành bí thư thành ủy của thành phố lớn thứ ba tỉnh Lĩnh Tây, hơn nữa còn là nữ bí thư thành ủy duy nhất của cả tỉnh, con đường quan lộ đã hoàn toàn rộng mở trước mắt cô. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, cô cũng gặp phải những khó khăn vô hình. Ngu Dốt Hào Phóng đã được điều lên trung ương, tân bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng có thái độ rất vi diệu với cô. Đương nhiên, vì Ngu Dốt Hào Phóng là thăng chức lên trung ương, có mối quan hệ sâu xa, nên tạm thời cô vẫn an toàn. Nhưng dù sao quan xa cũng không bằng quan gần, làm thế nào để lọt vào mắt xanh của vị bí thư mới là vấn đề quan trọng đặt ra trước mắt cô. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng thường trực, nguyên bí thư thành ủy Sa Châu Chu Xương Toàn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Sa Châu, cô cần sự ủng hộ của ông. Nghe tin Chu Xương Toàn đã đến, cô liền gác lại mọi công việc trong tay, đích thân đến Thượng Thanh Lâm để cùng ăn thịt lợn rừng. Dương Sâm Lâm nâng ly rượu, nói, tôi xin mời Chu tỉnh trưởng một ly. Chu Xương Toàn cùng ly với Dương Sâm Lâm nhưng chỉ nhấp một mụn nhỏ chứ không uống cạn. Ông cảm khái nói, chúng ta ngồi trên núi cao, trời trong mây trắng, ngắm sao trời, uống rượu nhà nông, ăn món ăn dân dã, đây quả là một lạc thú lớn của đời người. Sự phát triển của các doanh nghiệp ở Trấn Thanh Lâm rất có tính đại diện. Chu tỉnh trưởng quả là lão bí thư, tình hình Sa Châu ngài rõ như lòng bàn tay. Mục đích của Ninh Nguyệt khi nói câu này, ngoài việc tán dương, còn có ý thăm dò Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn đi thực tế cả một ngày, thấy được nhiều tình hình thực tế nên cảm thấy thu hoạch rất lớn. Ông không giấu giếm quan điểm của mình trước mặt hai vị lãnh đạo chủ chốt, nói, Thượng Thanh Lâm phát triển dựa vào đá vôi và than đá, hiện tại cũng đã xuất hiện một số vấn đề đáng chú ý, đi dọc theo quốc lộ, bụi tro bay khắp núi, lòng đất bị đào rỗng khiến Thượng Thanh Lâm không thể giữ nước, điều này sẽ gây ra những trận hạn hán vốn hiếm thấy trước đây. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chúng ta đã thấy được những hiện tượng này thì phải đưa ra biện pháp khắc phục khả thi. Ông nói với giọng đầy ẩn ý, đây cũng là yêu cầu mới mà quan điểm phát triển khoa học đặt ra cho chúng ta. Thấy Ninh Nguyệt định trả lời, ông xua tay nói, vấn đề này tôi đã trao đổi ý tưởng với Vệ Đông rồi, dù sao cậu ấy cũng là người khai sơn lập địa cho các doanh nghiệp ở Thượng Thanh Lâm. Thời gian gần đây hầu Vệ Đông đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại về những vấn đề này, anh thong thả nói, nếu có thể quay lại Thượng Thanh Lâm của 10 năm trước, tôi vẫn sẽ chọn làm đường. Không có quốc lộ, người dân Thượng Thanh Lâm sẽ phải tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói, khổ cực dưới chân núi Kim Sơn. Giúp họ thoát nghèo làm giàu là phản ứng trực tiếp nhất của một cán bộ cơ sở. Còn vấn đề bảo vệ môi trường, đó là vấn đề phát sinh khi kinh tế đã phát triển đến một mức độ nhất định. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải hết sức coi trọng vấn đề này. Chu Xương Toàn gật đầu, nói, Vệ Đông nói rất thật. Trong đông đảo cán bộ vẫn tồn tại phổ biến tư tưởng phát triển trước, xử lý sau. Nhưng bây giờ đã là 10 năm sau, nếu vẫn giữ quan điểm này thì là không theo kịp thời đại, cần phải sửa đổi. Ông lại hỏi Ninh Nguyệt, câu hỏi này tôi dành cho Bí Thư Ninh, kinh tế phát triển đến ngày nay đã gây ra những ảnh hưởng gì đến tổ chức cơ sở? Ninh Nguyệt không ngờ Chu Xương Toàn lại đột ngột hỏi mình. Cô suy nghĩ một lát rồi tiếp lời ông, sự phát triển của Thượng Thanh Lâm, nếu không có sự thúc đẩy của cán bộ xã, thôn thì không thể nào thực hiện được. Trong giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trường, nhất định phải dùng đến lực lượng hành chính để dẫn dắt người dân thoát nghèo làm giàu. Sau 10 năm phát triển, các nơi đã có sự phân hóa, trong dân chúng cũng có sự chênh lệch giàu nghèo. Tổ chức cơ sở cũng đối mặt với đủ loại vấn đề, ví dụ như việc bầu cử hai ủy ban ở thôn liên quan đến vấn đề gia tộc, vấn đề tranh giành tài nguyên, vấn đề lợi ích nhóm. Những yếu tố này đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức cơ sở. Mấy người vừa ăn thịt lợn rừng, vừa bàn những chuyện vĩ mô, điều này khiến Tần Phi Khiêu cảm thấy vô cùng nhàm chán, thời gian trôi qua còn chậm hơn cả sên bò. Ăn cơm xong, Ninh Nguyệt lặng lẽ nói với Hầu Vệ Đông, điều kiện trên núi không tốt, chúng ta về Sa Châu cũng chỉ mất một tiếng đi xe thôi, anh khuyên Chu tỉnh trưởng xem sao. Hầu Vệ Đông cũng đồng tình với quan điểm này. Anh biết Chu Xương Toàn là người ưa sạch sẽ, nên nhân lúc không có ai, anh nói, trên núi này không có chỗ tắm rửa, nước giếng cũng bất tiện. Tôi đề nghị chúng ta về thẳng Sa Châu, tắm rửa một trận cho sảng khoái, ngày mai nghe báo cáo công tác của thành phố Sa Châu luôn. Chu Xương Toàn đã ở trên núi cả buổi chiều, người đầy mồ hôi, chỉ mong được về tắm rửa sạch sẽ. Nghe Hầu Vệ Đông đề nghị vậy, ông liền nói, vậy chúng ta đi thôi. Hành động một mình chặn con lợn rừng hôm nay của Hầu Vệ Đông đã khiến Chu Xương Toàn phải nhìn anh bằng con mắt khác. Lúc lên xe, Chu Xương Toàn nói, cậu lên xe tôi đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Xe chạy men theo sườn núi, dù là ban đêm nhưng vẫn có không ít xe tải nặng qua lại trên đường. Những chiếc xe này chở đầy đá vụn, xi măng và than đá, hơn nữa đều chở quá tải nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn khi xuống dốc, các xe đều được lắp đặt thiết bị phun nước làm mát, vì vậy cả đoạn đường trông ướt nhẹp, dưới ánh đèn xe trông rất không an toàn. Hầu Vệ Đông nhìn mặt đường, có chút căng thẳng, dặn dò tài xế, Tiểu Lý, lái chậm một chút, nhất định phải cẩn thận. Chu Xương Toàn cười nói, lúc nãy chặn lợn rừng gan cậu to lắm mà, sao bây giờ lại cẩn thận thế? Tôi thì không sao, nhưng có thủ trưởng ngồi trong xe, tôi hơi lo lắng. Mạng của tôi là mạng, mạng của cậu cũng là mạng, đều đáng giá như nhau. Cậu không sợ thì tôi cũng không sợ. Hơn nữa, qua tuổi 60 rồi, làm quan hay không làm quan cũng không khác biệt nhiều lắm. Xuống khỏi núi, hầu vệ Đông nói, Chu tỉnh trưởng, bây giờ mới 10 giờ, chúng ta đến suối nước nóng thoát trần ngâm mình một lát, tiện thể mát xa cho ngài luôn. Chu Xương Toàn nhìn đồng hồ, gật đầu nói, không cần nhiều người. Câu dặn dò này nghe thì đơn giản, nhưng ý tứ bên trong lại không hề đơn giản. Hầu vệ Đông hiểu rõ ý tứ, liền gọi điện cho Ninh Nguyệt ngay trên xe. Hai người nói vài câu, hầu vệ Đông thấp giọng nói, không cần phòng riêng đâu, Chu tỉnh trưởng trước giờ không ngâm mình trong phòng riêng, tôi nhớ có mấy bể cỡ vừa rất tốt. Sau đó anh gọi cho Tần Phi Khiêu, nói, chủ nhiệm Tần, chúng tôi sắp về Sa Châu rồi, cảm ơn anh đã đi cùng hôm nay. Hôm nay mọi người đều rất vui. Cuộc điện thoại này của hầu vệ Đông có ý bảo Tần Phi Khiêu không cần đi theo nữa, dù sao, cấp bậc của ông và các lãnh đạo cấp tỉnh cũng chênh lệch quá lớn. Tần Phi Khiêu ở Ích Dương cũng được xem là một nhân vật có máu mặt, nhưng khi đi cùng các lãnh đạo cấp sở, cấp bộ này, ông hoàn toàn bị xem như một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Lúc mấy vị lãnh đạo bàn chuyện vĩ mô, ông hoàn toàn bị cho ra rìa, điều này khiến nội tâm ông cảm thấy có chút nhục nhã, lòng tự trọng bị tổn thương. Giờ biết nhóm Chu Xương Toàn sắp về Sa Châu, tâm trạng ông lập tức thả lỏng, nói, bí thư trưởng vệ Đông đừng khách sáo, tôi luôn sẵn sàng có mặt khi được gọi. Trước đây ông vẫn thường gọi hầu vệ Đông là vệ Đông, nhưng sau khi ăn cơm cùng những lãnh đạo cấp cao này, ông đã ý thức rõ hơn về thân phận của mình, nên đã chủ động thêm chức danh bí thư trưởng vào sau tên anh. Hai chiếc xe tiến vào Sa Châu, đi thẳng đến khu mới phía nam. Đến suối nước nóng thoát trần cũng không dừng lại mà đi thẳng vào khu nhà khách biệt lập. Để cho khu suối nước nóng thêm phần tao nhã, khu nhà khách này được đặt tên là sảnh nghênh khách, phía trước còn treo một bức tranh tùng nghênh khách ở Hoàng Sơn. Tổng giám đốc Trình Độ không có ở Sa Châu, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Dương Liễu, ông đã vội vàng cho người nhanh chóng mở cửa khu nhà khách cao cấp nhất này, đồng thời mở thêm một bể bơi cấp thấp hơn ở khu khác. Tuy nhiên, bể bơi cấp thấp hơn này cũng thuộc khu khách quý. Nếu không có lãnh đạo cấp phó thị trưởng hoặc lãnh đạo chủ chốt của các sở ban ngành lớn đích thân yêu cầu thì cũng không mở cửa cho khách ngoài. Có 5 người vào bể bơi sang trọng, gồm Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông, Ninh Nguyệt, Dương Sâm Lâm và Dương Liễu. Vốn dĩ Dương Liễu không nên vào bể bơi này, nhưng vì cô là phụ nữ, phải đi cùng Ninh Nguyệt, nên cũng vào chung bể với các vị lãnh đạo. Bể bơi này được bao quanh bởi những vách kính di động có thể đóng mở tùy ý, ngâm mình trong bể, xung quanh toàn là cây xanh, phía trên có 2 nhân viên phục vụ xinh đẹp như ngọc. Là những kỹ thuật viên tay nghề cao luôn sẵn sàng phục vụ các lãnh đạo, tạo cho người ta một cảm giác rất tuyệt vời. Hầu vệ Đông, Chu Xương Toàn và Dương Sâm Lâm xuống bể trước. Một lát sau, Ninh Nguyệt và Dương Liễu mặc đồ bơi, khoác khăn tắm màu trắng đi tới. Ninh Nguyệt chừng 30 tuổi, mặc áo tắm, dáng người đẩy đà gợi cảm nhưng không hề mập mạp, mang vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ đã có tuổi. Dương Liễu cũng vừa ngoài 30, vóc người cô thon gọn cân đối, dù đã sinh con nhưng vẫn rất mảnh mai. Trong làn sương mù, hai nữ quan chức nổi tiếng của giới chính trị Sa Châu lại trở về với dáng vẻ phụ nữ vốn có của mình. Đáy hồ được lót một lớp sỏi cuội, xung quanh là 3 bậc thềm đá. Mọi người có thể tùy theo thói quen và chiều cao mà ngồi trên các bậc thềm, chậm rãi tận hưởng sự thư thái mà suối nước nóng mang lại. Chu Xương Toàn, Ninh Nguyệt và Dương Sâm Lâm 3 người tựa vào thành hồ, chẳng mấy chốc đã chuyển chủ đề sang sự phát triển của Sa Châu. Ông uống một chút rượu, hứng trò chuyện dân cao. Bắt đầu từ những hiểu biết của mình trên chặng đường này để nói về cảm nhận đối với sự phát triển của doanh nghiệp, rồi bàn đến quan điểm phát triển khoa học, sau đó lại nói đến những danh nhân văn hóa và sự nghiệp văn hóa của Sa Châu, cuối cùng là triển vọng và quy hoạch du lịch của thành phố. Nước ấm bao bọc lấy Chu Xương Toàn, khiến từng lỗ chân lông của ông đều giãn ra. Ông tựa lưng vào sỏi cuội, nói, Tiểu Ninh, Sa Châu muốn trở thành một thành phố danh tiếng cả nước thì trình độ phát triển kinh tế là một chỉ tiêu rất quan trọng, nhưng không phải là duy nhất. Một thành phố nhất định phải có nét đặc trưng riêng. Sa Châu có nét đặc trưng gì, thậm chí cả lĩnh Tây có nét đặc trưng gì, tôi thật sự không nghĩ ra được. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ý thức được vấn đề này. Ví dụ như thành phố Thiết Châu, nơi đã cung cấp cho quân giải phóng rất nhiều tướng lĩnh cấp cao, có đông đảo liệt sĩ được ghi vào sử sách, tỉnh đã định hướng xây dựng Thiết Châu thành một thành phố anh hùng. Anh hùng, đó chính là linh hồn của Thiết Châu. Ninh Nguyệt trước đây từng công tác tại văn phòng Văn Minh Tinh thần thuộc ban tuyên giáo tỉnh ủy, nên không lạ gì với công việc mảng này. Cô đặt hai tay lên đầu gối, cố gắng giữ một tư thế kín đáo, chỉ để lộ bờ vai trên mặt nước. Trong làn sương lượn lờ trên mặt nước, làn da cô trắng nõn, toát lên vẻ quyến rũ hiếm thấy ngày thường. Khoảng nửa giờ sau, người thợ mát xa thường xoa bóp cho Chu Xương Toàn liền đi tới. Anh ta đến sau lưng Chu Xương Toàn, nói, Chu tỉnh trưởng, tôi mát xa cho ngài. Khi Chu Xương tất còn đương nhiệm bí thư thành ủy Sa Châu, vị kỹ thuật viên cao cấp này của suối nước nóng thoát trần đã thường xuyên phục vụ ông. Hôm nay Trình Độ đang ở ngoại tỉnh. Nhất thời không về kịp, nên Chu Xương Tất đã gọi điện cho người phụ trách suối nước nóng thoát trần, dặn đi dặn lại rằng phải mời bằng được kỹ thuật viên này đến phục vụ Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn bước ra khỏi hồ, nằm xuống căn phòng nhỏ bên cạnh, hưởng thụ tay nghề điêu luyện của người kỹ thuật viên. Chu Xương Toàn rời đi, trong hồ như mất đi nhân vật trung tâm. Ninh Nguyệt và Dương Sâm Lâm cũng ngồi xuống. Bình thường hai người họ gặp nhau đều áo mũ chỉnh tề, thỉnh thoảng còn đấu đá tâm cơ, so kè thủ đoạn. Bây giờ đột nhiên gặp nhau trong tình cảnh trần trụi thế này, cả hai đều cảm thấy không quen, nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Ninh Nguyệt đứng dậy khỏi hồ, nói, các anh cứ ngâm tiếp đi, tôi đi xông hơi. Dương Liễu vội vàng đi theo, nói, Ninh Bí Thư, tôi cũng đi xông hơi. Hầu Vệ Đông và Dương Sâm Lâm tiếp tục ngâm mình trong hồ. Hai người đàn ông chuyên tâm tận hưởng cảm giác khoan khoái thuần túy mà suối nước nóng mang lại. Họ trò chuyện phím, nói chuyện công việc, chuyện con người, chẳng mấy chốc đã nhắc đến người quen chung là Ngô Thạch Hậu. Về phía Dương Sâm Lâm, Ngô Thạch Hậu là người đã nhìn anh lớn lên. Hai người họ là vai chú cháu, quan hệ trước nay vẫn luôn thân thiết. Về phía Hầu Vệ Đông, Ngô Thạch Hậu là cậu ruột của Tương Cười, mà Tương Cười lại là chị dâu của anh. Tương Cười quen biết Dương Sâm Lâm từ nhỏ, và vẫn gọi Dương Sâm Lâm là anh. Hầu Vệ Đông và Dương Sâm Lâm, thông qua cầu nối là Ngô Thạch Hậu, bỗng dưng lại trở thành người một nhà. Sau khi Dương Sâm Lâm bước vào con đường chính trị, anh đã được Ngô Thạch Hậu chỉ bảo rất nhiều. Anh là người hiểu rõ Ngô Thạch Hậu nhất, bèn nói, Mông Thúc thích đọc sử, từng trải qua cách mạng văn hóa, công tác ở cơ sở nhiều năm, lại làm tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố nhiều năm, là một nhân tài thực thụ. Đáng tiếc, thể chế hiện nay không quá coi trọng nhân tài, ông ấy thực sự là một viên ngọc quý bị lận đận. Hầu Vệ Đông quen biết tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc cũng là thông qua Ngô Thạch Hậu. Về cách nhìn đối với Ngô Thạch Hậu, anh và Dương Sâm Lâm hơi khác nhau. Trong mắt anh, Ngô Thạch Hậu rất có phong thái của người tu đạo, là một người vô cùng tốt, nhưng lại không hợp làm quan. Với thể chế hiện hành, ông ấy có thể làm đến chức tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đã là rất tốt rồi. Anh nói, thế hệ của các vị tổng thư ký như họ, khoảng thời gian quý báu nhất đều lãng phí trong cách mạng văn hóa, thật sự rất đáng tiếc. Hơn nửa giờ sau, Hầu Vệ Đông nói, tôi qua xem Chu tỉnh trưởng một chút, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, không chừng đã ngủ rồi. Anh đi đến phòng nhỏ bên cạnh, thấy động tác của người kỹ thuật viên rất nhẹ nhàng. Anh đẩy cửa bước vào, người kỹ thuật viên ngẩng đầu lên, trán lấm tấm mồ hôi. Không đợi Hầu Vệ Đông hỏi, anh ta nói, Chu tỉnh trưởng ngủ rồi à? Hầu Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, nói, Chu tỉnh trưởng mệt rồi, cứ để ông ấy ngủ một lát. Nửa tiếng nữa tôi sẽ qua gọi ông ấy dậy. Ra khỏi phòng, Hầu Vệ Đông không muốn quay lại hồ ngay. Anh khoác khăn tắm, đi đến đình nhỏ bên cạnh. Bên ngoài đình là một rừng trúc, cạnh rừng trúc có một hồ nước nhỏ chỉ đủ cho hai người. Bờ hồ đặt hai ngọn đèn, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu qua làn hơi nước mờ ảo, biến góc này thành một chốn bồng lai tiên cảnh tựa trong truyện Quỳnh Dao. Hầu Vệ Đông thong thả bước tới, đến gần thì thấy Dương Liễu đang đứng ở một góc. Cô không xông hơi à? Nóng quá, tôi không chịu nổi nên ra ngoài hít thở chút không khí. Hầu Vệ Đông và Dương Liễu vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng vì cả hai đều bận rộn nên đã lâu không gặp mặt. Dưới ánh đèn có phần mờ ảo, Hầu Vệ Đông nhận ra hai má Dương Liễu hơi hóp lại. Dù đã ngâm suối nước nóng, sắc mặt hồng hào nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy. Anh vốn nghĩ là do cô phải bôn ba ngược xuôi cùng Ninh Nguyệt nên mới mệt mỏi như vậy, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống. Anh quan tâm hỏi, sắc mặt cô không tốt lắm, có tâm sự gì à? Tâm trạng Dương Liễu vốn đang rất nặng nề, nãy giờ đi cùng mọi người đều phải cố gắng gượng cười. Cô không ngờ Hầu Vệ Đông lại tinh mắt đến vậy, liền đưa tay lên sờ mặt một cách gượng gạo, nói, vậy sao, chắc là do hơi mệt một chút thôi. Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt cô ẩn chứa nét ưu tư, bèn hỏi, ở văn phòng thành ủy, công việc gặp phải khó khăn gì sao? Dương Liễu lắc đầu, nói, tôi và Ninh Bí Thư làm việc rất tốt, Ninh Bí Thư khá tin tưởng tôi, gần đây còn đang chuẩn bị đề bạt tôi lên phó chánh văn phòng thành ủy. Hầu Vệ Đông cười nói, tôi hiểu cô mà, nếu không phải gặp chuyện phiền lòng khó giải quyết thì đã không có vẻ mặt này. Nếu không phải chuyện công việc, thì chắc là có khúc mắc với chồng rồi. Dương Liễu cười khổ, nói, anh đúng là lãnh đạo cũ của tôi, có tâm sự gì cũng không giấu được anh. Khi còn ở huyện Tân Quảng, cô chính là trợ thủ đắc lực của Hầu Vệ Đông. Sau này hai người lần lượt chuyển đến văn phòng thành ủy Sa Châu, Hầu Vệ Đông vẫn là lãnh đạo của cô. Quan hệ hai người từng rất thân thiết. Hồi Hầu Vệ Đông còn làm lãnh đạo ở Tân Quảng, mối quan hệ với bí thư thành ủy lúc đó là Chu Dân Sinh không được hòa hợp, Dương Liễu đã thường xuyên bí mật báo tin cho anh, đóng một vai trò tương đối quan trọng. Ở một mức độ nào đó, Dương Liễu chính là người hỗ trợ đắc lực trên con đường sự nghiệp của Hầu Vệ Đông. Ngược lại, Hầu Vệ Đông cũng có tác động then chốt đến sự trưởng thành của Dương Liễu. Việc cô được điều đến văn phòng thành ủy là thông qua Túc Minh Tuấn, nếu không có bước đi này, e rằng Dương Liễu đã không thể trở thành một người phụ nữ có sức ảnh hưởng ở Sa Châu. Dạo này tâm trạng tôi không tốt lắm, thật ra cũng không có chuyện gì to tát, toàn là mấy chuyện vặt vãnh trong nhà thôi. Chuyện vặt trong nhà à? Có phải là ông xã không ủng hộ công việc của cô lắm không? Dương Liễu gật đầu, nói, gần đây ông xã cứ hay hờn dỗi. Mà cũng không phải gần đây nữa, chuyện này bắt đầu từ lúc tôi làm thư ký cho Ninh Bí Thư rồi. Mỗi lần tôi và chồng ra ngoài, người ta đều giới thiệu đây là chồng của Dương Liễu. Chồng tôi lòng tự trọng rất cao, mỗi lần nghe người khác giới thiệu như vậy là về nhà lại nổi cáo. Hơn nữa tôi phải đi xã giao cùng Ninh Bí Thư rất nhiều, về nhà là anh ấy cũng bực bội. Ở lĩnh Tây chúng ta, quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm vẫn còn nặng nề lắm. Cô là thư ký của Ninh Nguyệt, ở Sa Châu cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm, đàn ông phải có chút bản lĩnh chịu đựng mới được. Hầu vệ Đông lại hỏi, vậy con của cô ai chăm? Con tôi gửi cho ông bà nội chăm, nhưng cứ không ở cùng bố mẹ mãi cũng không được, tính cách dễ bị ảnh hưởng bởi người lớn tuổi. Gần đây cháu vào nhà trẻ, tôi cũng đã đón lên Sa Châu rồi, nhưng tôi lại thường xuyên không có nhà. Một mình chồng tôi chăm con nên anh ấy có vẻ hơi chán nản. Tôi cũng hiểu cho anh ấy, một người đàn ông to lớn phải chăm con nhỏ, cũng có chút làm khó anh ấy thật. Cách giải quyết vấn đề gia đình hiệu quả nhất chính là tiền. Hầu vệ Đông có tiềm lực tài chính này, nên cũng hình thành lối suy nghĩ như vậy. Anh nói, cô có thể cân nhắc mua một căn nhà nhỏ gần đó cho ông bà nội, rồi đón ông bà lên. Như vậy vừa có thể giữ được khoảng cách một bát canh, có lợi cho cả hai gia đình. Chồng Dương Liễu và cô đều là người làm công ăn lương, đương nhiên không thể dùng cách của hầu vệ Đông để giải quyết vấn đề. Cô nói, hai vợ chồng tôi mua nhà mới, sinh con mà không mắc nợ đã là tốt lắm rồi, mua thêm nhà nữa thì làm sao lo nổi. Hầu vệ Đông khuyên, bây giờ giá nhà đất đang trên đà phàn cao, mua nhà vừa có giá trị sử dụng lại vừa có thể đầu tư. Cô phải học tập Tần Tiểu Hồng, có đầu óc kinh tế một chút. Trong xã hội này chỉ làm công ăn lương không thôi thì sau này sẽ càng ngày càng khó khăn. Nghe một vị tổng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Đường Đường nói những lời thân tình này, mắt Dương Liễu hơi hoe đỏ. Cô lấy khăn mặt che đi, nói, trước kia tôi thấy ông xã là người hài hước, rộng lượng, nhưng sau khi kết hôn mới phát hiện anh ấy vẫn là người hẹp hòi. Mỗi lần về nhà tôi đều cố gắng làm việc nhà, nhưng anh ấy vẫn cứ xét nét. Hầu vệ Đông nói, chồng cô đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tính tình cô tốt như vậy mà cũng có cảm giác này thì đúng là bị dồn ép quá rồi. Tôi đề nghị cô nên tìm thời gian nói chuyện thẳng thắn với chồng một lần, cứ giấu giếm mãi thế này cũng không phải là cách. Dương Liễu nói, trước kia tôi luôn cảm thấy lấy giáo viên thì sẽ là người hiểu chuyện, biết điều. Bây giờ mới phát hiện giáo viên cũng có những hạn chế của họ. Bọn họ ngày ngày ở trong cái vòng tròn nhỏ của trường học, nhận thức về xã hội không sâu sắc, nhưng lại cứ tự cho mình là thanh cao. Hầu vệ Đông lập tức phê bình cô không thể nhìn nhận chồng mình như vậy được. Càng nghĩ thế, khúc mắc trong lòng lại càng lớn. Cô phải chủ động trao đổi với anh ấy. Nếu thật sự cảm thấy anh ấy làm giáo viên không tốt, thì cứ để anh ấy đổi ngành đi. Cô không tiện mở lời thì tôi nói với Hồng Ngan một tiếng. Dương Liễu ngẩng đầu, dưới ánh đèn phản chiếu, vầng trán cô đặc biệt láng mịn, vẫn xinh đẹp như 7-8 năm về trước. Cô nói, ông xã nhà tôi thật ra cũng muốn đổi ngành, nhưng tôi lại không muốn anh ấy vào cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước phức tạp lắm, vào rồi cũng không thoải mái, bây giờ trong lòng tôi mâu thuẫn quá. Hầu vệ Đông nói, cô bây giờ là thư ký của Ninh Nguyệt, đã có được một bậc thang rất tốt rồi. Tuy rằng không thể chăm lo cho gia đình chu toàn, nhưng chỉ cần qua mấy năm nữa thôi, sau này trời cao biển rộng, vấn đề của bây giờ sẽ không còn là vấn đề nữa. Dương Liễu thở dài, nói, phải chi ai cũng có tầm nhìn như tổng thư ký thì tốt quá. Hai người đang nói chuyện thì Ninh Nguyệt từ phòng xông hơi đi ra. Cô đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hồng hào lạ thường, thậm chí còn có chút yêu kiều, khác xa với hình ảnh vị bí thư thành ủy oai nghiêm trên bục chủ tịch. Ở thời hiện đại, công chức là một loại nghề nghiệp, chẳng qua nghề này quản lý các sự vụ công cộng, đó là điểm đặc thù duy nhất. Phạm vi các nhân viên được hưởng lương từ ngân sách nhà nước rộng hơn nhiều, ngoài công chức ra còn có nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp, bao gồm một số lượng lớn giáo viên và bác sĩ, ngoài ra, quân nhân trong quân đội cũng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách. Ở thời cổ đại, quan viên cấp huyện chỉ bao gồm nhất huyện, nhị doãn, tam nha, tứ điển. Nhất huyện là chỉ huyện lệnh, nhị doãn là huyện thừa, tức phó quan của huyện lệnh, tam nha là huyện chủ bạ. Tương tự như chủ nhiệm văn phòng, bí thư trưởng, phụ trách quản lý văn thư, tứ điển là huyện úy, quản lý trị an toàn huyện, tương tự như trưởng cục công an kiêm trưởng ban vũ trang bây giờ. Nhất huyện, nhị doãn, tam nha, tứ điển này là do triều đình bổ nhiệm, thường được gọi là mệnh quan triều đình. Còn những người khác phục vụ trong huyện nha đều được gọi là lại, không phải quan. Từ xưa đến nay, quan là một chức vị khiến người ta kính nể, dù sao cả nước cũng không có nhiều, hơn nữa đa số đều là người có công danh qua đường khoa cử. Từ góc độ này mà nói, về bản chất, công chức thời hiện đại và quan lại thời xưa có sự khác biệt. Trong số những người vừa tắm suối nước nóng ở Thoát Trần, nếu tính theo cách nói của người xưa, chỉ có Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông, Ninh Nguyệt, Dương Sâm Lâm mới được gọi là quan, còn Dương Liễu, Yến Xuân Bình, Sở Nghĩ Hoành chỉ là lại mà thôi. Sau khi họ bước ra từ suối nước nóng, vẻ hồng hào trên mặt vẫn chưa tan hết, ai nấy đều đã lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày. Ninh Nguyệt và những người khác đưa Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông về khách sạn Sa Châu, sau đó mới mang theo thân thể mệt mỏi trở về nhà riêng của mình. Chồng của Ninh Nguyệt đang ở lĩnh Tây, tạm thời chưa đến Sa Châu. Cô về đến căn nhà lạnh lẽo, bật đèn lên rồi lại tắt đi, mở dàn âm thanh, vừa uống nước lọc vừa nghe một bản nhạc đàn nhị. Một bản Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vừa dứt, thân thể cô lún sâu vào bóng tối trên ghế sofa, thiêu thiêu ngủ. Cô lấy điện thoại ra, thấy chồng đã gọi mấy cuộc, lúc đó điện thoại của cô để trong túi xách lại còn để chế độ im lặng nên không nhận được cuộc gọi nào. Cô ngồi trên sofa, gọi vào di động của người đàn ông nhà mình. Máy vừa kết nối, cô liền nói, em vừa về đến nhà, Chu Xương Toàn đã tới, mọi người cùng nhau đến suối nước nóng Thoát Trần. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, Ninh Nguyệt bỗng nổi giận, lúc nào về tôi tính sổ với anh sau, không nói nữa. Nói rồi, cô dứt khoát cúp máy. Dương Liễu thay dép ở Huyền Quang, rồi rón rén đi về phía phòng ngủ. Vừa đẩy cửa, cô lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong. Cô gập ngón giữa và ngón trỏ lại, cẩn thận gõ cửa. Vì sợ làm con trai thức giấc, cô không dám gõ mạnh, chỉ có thể gõ một cách nhịp nhàng và kiên nhẫn. Chồng cô từng nói, nếu cô về nhà sau 12 giờ đêm thì anh ta sẽ khóa cửa phòng, hôm nay đã hơn 1 giờ sáng, vì vậy cửa phòng ngủ đã bị khóa lại. Dương Liễu gõ thêm vài phút nữa mà cửa vẫn không mở, cô lủi thủi ngồi một mình trong phòng khách, bắt đầu lau nước mắt. Một lúc sau, chồng cô mới mở cửa bước ra, lạnh lùng nói, nửa đêm nửa hôm còn chưa về, lại bận rộn quốc gia đại sự gì thế? Dương Liễu giải thích, Chu Xương Toàn đến, Ninh bí thư đều phải tiếp, em làm sao mà đi được? Chồng cô nói, làm gì có cái lý nào mà tối muộn còn phải tăng ca, trái đất này thiếu Chu Xương Toàn với Ninh Nguyệt thì không quay nữa chắc. Anh ta khoanh tay nói tiếp, mấy người quan chức các người, suốt ngày chẳng làm việc gì đứng đắn, chỉ biết lo mấy chuyện đón đưa vớ vẩn. Đây là chủ đề tranh cãi muôn thuở của hai vợ chồng, Dương Liễu đã mệt nhoài, không muốn nói nhiều, bèn đi vào phòng vệ sinh. Hầu vệ Đông đưa Chu Xương Toàn về phòng, sau khi chắc chắn ông đã nghỉ ngơi thì liền sang phòng của Sở Nghĩ Hoành, nói, tôi muốn về Tân Nguyệt lâu, ở khách sạn không thoải mái bằng ở nhà. Về đến nhà ở Tân Nguyệt, vì Tiểu Giai đã chuyển đến lĩnh Tây, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh cũng đến lĩnh Tây, ở cùng một tiểu khu với Hầu vệ Đông nhưng không cùng một tòa nhà. Có một khoảng cách thích hợp như vậy mới có thể duy trì sự thân mật. Hơn nữa, mẹ anh là Lưu Quang Phân đang bệnh nặng nằm viện, ngôi nhà xưa đã không còn hương vị của một gia đình nữa. Vừa vào cửa, dù có chút bụi bặm nhưng vẫn không che giấu được hơi thở của Tiểu Kiển Kiển và Tiểu Giai. Trong phòng ngủ vẫn còn treo một tấm ảnh gia đình ba người, Tiểu Kiển Kiển mặc quần yếm, đang toe toét cười trên tay anh. Anh đứng bên cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh đèn từ một tòa nhà khác, nơi đó từng có cha mẹ anh sinh sống. Nhìn những ánh đèn lác đác của tòa nhà kia, nghĩ đến bệnh tình của mẹ, sắc mặt anh có chút ảm đạm, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung da diết, rất muốn được nói chuyện với cha mẹ, đặc biệt là mẹ Lưu Quang Phân. Lúc này đã là rạng sáng, không thể gọi điện cho cha mẹ được. Anh thầm nghĩ, người xưa nói trung hiếu khó lưỡng toàn, câu nói này ẩn chứa biết bao thăng trầm dâu bể. Sáng mai nhất định phải nhớ gọi điện thoại mới được. Anh bất giác muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại kìm nén được, ngước nhìn trời đầy sao, suy nghĩ về những vấn đề trừu tượng, cả đời người rốt cuộc theo đuổi điều gì. Bây giờ mình đã là cán bộ cấp sở, gia sản cũng dư giả, rốt cuộc mình còn muốn theo đuổi cái gì nữa. Cùng lúc đó, Lưu Khôn, Cơ Trình và hai cô gái đang chơi mạt chược, tiền cho hai cô gái là do Lưu Khôn đưa, sau đó thắng thua tự chịu. Vì vậy, hai cô gái chơi rất nghiêm túc, hơn nữa Lưu Khôn và Cơ Trình đều đã có chút men say, cứ muốn chơi lớn, kết quả là hai người đàn ông lại thua hai người phụ nữ. Đến 12 giờ, Lưu Khôn nói, đừng chơi nữa, đi tắm, massage đi, các cô đi chuẩn bị nước đi. Cơ Trình vốn định rời đi, nhưng khi nhìn thấy cô gái mơn mởn như nước, anh ta liền tắt di động rồi ở lại. Cơ Trình vừa vào phòng đã thấy cô gái xinh đẹp kia đang chờ sẵn. Anh đang định lùi ra thì cô ta đã e thẹn nói, sếp, anh đừng đi, để em phục vụ anh. Tay nghề của em tốt lắm, không tin anh cứ thử một lần xem. Căn biệt thự này của Lưu Khôn ở Hán Hồ, còn nhà của anh ta thì ở trong thành phố Sa Châu. Ngô Chi không gọi được cho Lưu Khôn, trong lòng cảm thấy tủi thân, phát bụng bầu đến nhà chị gái Lưu Lị. Cô ôm bụng ngồi ở một góc sofa, lau nước mắt. Lưu Lị và Ngô Chi có quan hệ rất tốt. Cô vừa gọt táo vừa nói, Lưu Khôn thật quá đáng, vợ đang mang thai mà nó còn ở ngoài không về nhà, chị phải phê bình nó một trận ra trò mới được. Ngô Chi vẫn lau nước mắt không nói gì, Lưu Lị gọt xong quả táo, đưa cho cô, rồi lại nói đỡ cho em trai, Lưu Khôn ở ngoài làm ăn, có những cuộc xã giao không thể từ chối được, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, em cũng phải nghĩ thoáng ra một chút. Quý Hải Dương rất hiểu cậu em vợ của mình, tính cách của Lưu Khôn giống hệt mẹ vợ anh, người tuy thông minh nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, tính tình cực đoan, rất dễ đi vào con đường tà đạo. Anh nói với Lưu Lị, em vẫn nên khuyên nhủ Lưu Khôn đi, tiền thì kiếm cả đời không hết, làm ăn phải biết giữ mình, bây giờ quan trọng nhất là đứa bé trong bụng, nó nên dành nhiều thời gian cho Tiểu Ngô, bớt xã giao bên ngoài lại. Lưu Lị thầm mắng em trai trong bụng, nhưng miệng vẫn khuyên nhủ, Ngô Chi, Lưu Khôn bị Hoàng Con Trạch liên lụy, mất cả công việc, bây giờ nó chỉ một lòng muốn làm ăn cho tốt, muốn gây dựng sự nghiệp. Ngô Chi có một bụng tâm sự mà không nói nên lời. Quan hệ vợ chồng cũng giống như chân với giày, có vừa vặn hay không chỉ người trong cuộc mới biết. Ngoài tuần trăng mật ra thì quan hệ hai người khá tốt, nhưng từ khi cô mang thai, Lưu Khôn như biến thành một người khác, đối xử với cô rất lạnh nhạt, thường xuyên đêm không về ngủ. Ngô Chi đã hai lần ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên quần áo của Lưu Khôn, mà Lưu Khôn không dùng nước hoa, bản thân cô lúc mang thai cũng không dùng, nguồn gốc của mùi nước hoa này rất đáng ngờ. Những chuyện không có bằng chứng này cô cũng không tiện nói ra. Nhưng nghĩ đến việc chồng người khác lúc vợ mang thai đều làm trâu làm ngựa, còn chồng mình thì đêm nào cũng đàn ca hát sướng, thậm chí có thể nói là sống một cuộc đời trác táng. Nghĩ đến đây, cô lại không kìm được nước mắt, đã mấy lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng trong bụng lại đang mang đứa con của Lưu Khôn, cô không thể nào hạ quyết tâm được. Lưu Lị không cho Ngô Chi về, dọn một chiếc giường lớn trong phòng cho khách, sau khi để em dâu nghỉ ngơi, hai vợ chồng liền vào phòng ngủ nói chuyện. Quý Hải Dương nói, Lưu Khôn làm như vậy rất nguy hiểm. Tuy nói trên thương trường có những cuộc xã giao không thể tránh khỏi, nhưng nguyên nhân bên trong vẫn đóng vai trò quyết định. Để giữ thể diện cho Lưu Lị, lời nói của anh rất hàm súc. Lúc này cửa đã đóng, Lưu Lị không che giấu cho em trai nữa, nói, Lưu Khôn đi theo Ngũ Độc Bí Thư Hoàng Con Trạch, tư tưởng và hành vi đã thay đổi rất nhiều, nó học được không ít thói hư tật xấu của Hoàng Con Trạch. Quý Hải Dương nói, anh là anh rể, có những lời khó nói, em là chị gái nhất định phải khuyên bảo Lưu Khôn nhiều hơn, làm ăn phải biết khiêm tốn, chim đầu đàn hay bị bắn, quan trường như vậy, thương trường cũng thế. 6-7 phần 10 việc kinh doanh của Lưu Khôn đều dựa vào mối quan hệ của Quý Hải Dương, nên lời nói của anh trước mặt Lưu Lị rất có trọng lượng. Lưu Lị lập tức gọi điện cho cha là Lưu Quân, kể lại chuyện của Ngô Chi cho ông nghe. Lưu Quân lúc này đã về hưu, ông vẫn gầy gò như trước, hai má đen sạm. Ông cúp điện thoại liền đập bàn, nói với mẹ của Lưu Khôn, bà gọi điện cho Lưu Khôn, bảo nó về nhà ngay, muộn thế này rồi còn leo lỏng ở đâu. Mẹ của Lưu Khôn trắng trẻo mập mạp, rất bao che con, hậm hực nói, muốn gọi thì ông tự gọi đi, Tiểu Khôn là đứa trẻ ngoan, nó không làm mấy chuyện bẩn thỉu đó đâu, con tôi biết. Lưu Quân đành phải hậm hực gọi cho Lưu Khôn, nhưng điện thoại của anh ta đang trong tình trạng tắt máy. Dưới cùng một bầu trời sao, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi niềm riêng, cứ thế ôm giấc mộng của riêng mình mà đón chờ một ngày mới. Hầu Vệ Đông buổi sáng vừa mới thức dậy, điện thoại di động đã reo lên, những cuộc gọi sớm như vậy luôn làm lòng anh bất an. Anh cầm điện thoại lên xem số, thấy là số của Đỗ Binh, thầm nghĩ, chẳng lẽ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã có quyết định rồi sao? Đỗ Binh hiện là phó chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy, cấp bậc là phó phòng, nhưng vị trí quan trọng, tin tức rất nhanh nhạy. Đỗ Binh nói, chuyện đó, đã quyết rồi. Muộn quá nên không gọi cho anh. Hầu Vệ Đông và Đỗ Binh rất ăn ý, anh hiểu Đỗ Binh đang nói đến chuyện gì, liền hỏi, lão lãnh đạo à? Đỗ Binh nói, đúng vậy. Cả hai đều là người rất cảnh giác, những vấn đề nhạy cảm như thế này tự nhiên được nói một cách rất mơ hồ, không dùng từ ngữ rõ ràng nào. Cho dù có bị nghe lén cũng sẽ không có vấn đề gì. Cúp điện thoại, trong lòng Hầu Vệ Đông có chút nôn nao, anh đi đi lại lại trong nhà vài vòng, cân nhắc, Chúc Viêm dùng 10 năm để leo từ vị trí bí thư huyện ủy lên đến thường vụ tỉnh ủy. Lần này ông ta thăng chức thành công, sẽ ảnh hưởng đến mình lớn đến mức nào đây? Sự nghiệp làm thư ký trưởng của mình, có lẽ sắp kết thúc rồi. Ở một nơi như ban tổ chức, điều quan trọng nhất là phải kín miệng. Chuyện không biết thì không được dò hỏi, chuyện đã biết cũng không thể nói năng lung tung. Những đồng chí từng công tác ở ban tổ chức thường tỏ ra rất điềm đạm, và đồng chí Chu Dân Sinh chính là một điển hình trong số đó. Biệt danh trưởng ban mặt lạnh quả thực rất hợp với thân phận của ông. Việc điều chuyển Đỗ Binh đến công tác tại ban tổ chức tỉnh ủy, nhìn lại bây giờ, quả thực là một nước cờ hay, một việc tốt mà các bên cùng có lợi. Đối với Hầu Vệ Đông, anh đã sắp xếp được một chỗ tốt cho thư ký của mình. Đối với Đỗ Binh, anh đã có được bệ phóng mà bao người hằng ao ước. Còn đối với ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Binh là một người thực sự có năng lực. Với tính cách điềm đạm, cẩn trọng của Đỗ Binh, nếu không phải vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, anh ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một việc cơ mật thế này. Buổi sáng, Hầu Vệ Đông vẫn giữ thái độ như khi còn làm thư ký, đúng giờ đến phòng của Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn cũng vừa mới dậy và rửa mặt xong, nghe tiếng gõ cửa liền nói, mời vào. Thấy người vào là hầu vệ Đông, ông nói, khách sạn ở Sa Châu cấp bậc còn thấp quá. Là thành phố lớn thứ ba của tỉnh mà không có lấy một khách sạn 5 sao nào, không theo kịp tình hình rồi. Hầu vệ Đông thành thật nói, hôm qua tôi không ở đây mà đã về Tân Nguyệt lâu. Chu Xương Toàn khá rành chuyện nhà hầu vệ Đông, bèn nói, vợ cậu ở sở xây dựng, bố mẹ lại đang ở bệnh viện tỉnh, bên này làm gì còn ai. Hầu vệ Đông cười nói, cháu sống ở Tân Nguyệt lâu bao nhiêu năm nên cũng có tình cảm, không về xem một chút thì trong lòng cứ thấy thiêu thiếu. Chuyện Đỗ Binh tiết lộ là tuyệt mật, anh không nói cho Chu Xương Toàn biết. Dù sao Chu Xương Toàn cũng là thường vụ tỉnh ủy, có mạng lưới quan hệ của riêng mình, chắc hẳn sẽ sớm biết chuyện này thôi. Chu tỉnh trưởng, sáng nay ngài ăn ở khách sạn à? Hầu vệ Đông biết Chu Xương Toàn thích nhất là những món ăn vặt dân dã thơm nức trong các ngõ hẻm. Hồi ở Lĩnh Tây, hai người thường cùng nhau ra quán ven đường ăn hoành thánh, mì tương đen, đậu hũ và các món ăn vặt khác, hương vị đậm đà, có sức sống hơn hẳn đồ ăn trong khách sạn. Nhưng đây là Sa Châu, nơi Chu Xương Toàn đã làm bí thư thành ủy 8 năm, chỉ cần đi ra đường là hầu hết người dân đều nhận ra ông. Chu Xương Toàn đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố Sa Châu đang dần bừng tỉnh sau giấc ngủ, đành nén lại ham muốn ăn sáng ngoài phố, nói, thôi vậy, đi đâu cũng bị người ta vây xem. Cậu bảo phục vụ mang lên đi, ăn cùng tôi trong phòng này. Phòng Chu Xương Toàn ở là phòng lớn nhất của khách sạn Sa Châu, có cả phòng ăn riêng. Lúc này, Sở Nghĩ Hoành đã vào cửa, nghe hai vị lãnh đạo muốn dùng bữa trong phòng, anh liền lập tức gọi điện bảo phục vụ mang bữa sáng lên. Bí thư thành ủy Ninh Nguyệt đi vào phòng, trong tay còn xách một chiếc cặp lồng, nói, lão lãnh đạo, tôi mang cho ngài một phần đậu hũ. Chu Xương Toàn hai mắt sáng lên, nói, bí thư Ninh, đường đường là bí thư thành ủy mà lại mang đậu hũ cho tôi, thật ngại quá. Ninh Nguyệt mở nắp cặp lồng, nói, mua ngay dưới lầu chúng ta thôi à, quán có tên là đậu hũ nước giếng Ích Dương. Sở Nghĩ Hoành thấy Ninh Nguyệt vào, cũng không cần hỏi ý mà gọi ngay cho nhà ăn, đặt thêm một suất bữa sáng. Chu Xương Toàn không đụng đến phần đậu hũ, đợi bữa sáng được mang lên, ba người mới ngồi vào bàn ăn vừa nói chuyện. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm không tin ý bằng Ninh Nguyệt, cô ấy biết cùng Chu tỉnh trưởng ăn sáng, sao Dương Sâm Lâm lại không nghĩ ra nhỉ? Anh lại nghĩ, lãnh đạo nữ cũng có ưu thế riêng. Ninh Nguyệt xách bữa sáng vào, mọi người đều cảm thấy rất tự nhiên, chứ nếu là Dương Sâm Lâm mang tới, cảnh tượng sẽ có phần kỳ quặc, ít nhất không được tự nhiên như bây giờ. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã chuyển sang chuyện công việc. Chu Xương Toàn nói, sáng nay, chúng ta đi xem hai xí nghiệp. Theo kế hoạch ban đầu, sáng nay sẽ nghe thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu báo cáo chuyên đề về phát triển doanh nghiệp, chứ không có lịch trình đi thị sát. Nghe sự sắp xếp này, hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra, Chu tỉnh trưởng hẳn là vẫn chưa nhận được tin tức chính xác về trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Ninh Nguyệt chưa từng làm việc chung với Chu Xương Toàn, nên để đón tiếp đoàn khảo sát lần này cho chu đáo, cô đã đặc biệt tìm hiểu về thói quen làm việc của ông. Do đó, cô đã có phương án dự phòng cho đề xuất đi khảo sát thực địa trước của ông. Cô bình thản nói, Chu tỉnh trưởng, ngài xem nên đi thị sát những xí nghiệp nào à, bên này chúng tôi sẽ thông báo ngay. Chu Xương Toàn không trả lời Ninh Nguyệt mà đá quả bóng sang cho hầu vệ Đông, nói, vệ Đông từng phụ trách mảng công nghiệp của Sa Châu, quen thuộc tình hình nhất, cứ để vệ Đông quyết định. Hầu vệ Đông cũng không từ chối, suy nghĩ một lát rồi nói, cháu có một đề nghị. Thứ nhất, có thể đến xem nhà máy thuốc lá Sa Châu, đây là doanh nghiệp đóng thuế lớn, hiện đang nổi tiếng khắp tỉnh. Chúng ta có thể nghe các doanh nhân trình bày ý tưởng về việc mở rộng sản xuất hơn nữa để chiếm lĩnh thị trường. Thứ hai, có thể xem một doanh nghiệp đã qua cải tổ, cháu đề nghị xem nhà máy dệt lụa, đây là một trong số ít các dự án mà ban quản lý đứng ra mua lại. Khi thực hiện dự án này, áp lực rất lớn, qua nhiều năm như vậy, giờ nhìn lại, chúng ta có thể rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học. Thứ ba, đến xem cụm doanh nghiệp điện tử mới được đầu tư ở khu mới phía Nam. Sa Châu muốn xây dựng một thành phố điện tử kiểu mới, sẽ không thể thành công nếu không có các doanh nghiệp nòng cốt chống đỡ. Chu Xương Toàn nói, nhà máy thuốc lá thì thôi không xem nữa, đó là ngành đặc thù, hiệu quả lợi ích ai cũng thấy rõ. Chúng ta đến nhà máy dệt lụa và khu mới phía Nam xem, mổ xẻ nghiêm túc hai con chim sẻ này. Ba người vừa đặt đũa xuống, Chu Xương Toàn nhận được một cuộc điện thoại. Ông nhìn số rồi cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, vài phút sau mới trở ra phòng khách. Hầu vệ Đông đã nhận được điện thoại của Đỗ Binh từ trước, nên nhìn vẻ mặt của Chu Xương Toàn, anh hiểu rằng ông chắc chắn cũng đã biết chuyện này. Quả nhiên, Chu Xương Toàn nói với Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông, vốn định là một chuyến khảo sát cho ra trò, khó khăn lắm mới bắt đầu, giờ lại phải vội vàng gián đoạn. Trên tỉnh thông báo về họp, lịch trình của chúng ta phải thay đổi rồi. Ninh Nguyệt nói, chúng tôi vẫn luôn mong chờ Chu tỉnh trưởng chỉ ra phương hướng phát triển, chỉ cần ngài chỉ một đường, chúng tôi sẽ bớt đi được rất nhiều đường vòng. Chu Xương Toàn nói, hôm nay gấp quá, vậy cũng không cần đi khảo sát thực địa nữa. Chúng ta sẽ tổ chức buổi tọa đàm lúc 9 giờ, nghe xong báo cáo thì không ăn trưa nữa, về thẳng lĩnh Tây. Thực ra, ông muốn về tỉnh ngay lập tức, nhưng đến Sa Châu khảo sát mà chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thì quả thật quá giống trò đùa, bởi vậy ông đành kiềm chế lại, quyết định họp xong buổi tọa đàm rồi mới về lĩnh Tây. Ninh Nguyệt nghe Chu Xương Toàn nói vậy, ý thức được trên tỉnh sắp có chuyện khá quan trọng, cũng không khuyên nữa, vội gọi điện cho Dương Liễu ở phòng bên cạnh, thông báo cho các ban ngành của thành phố có mặt tại phòng họp số 4 lúc 9 giờ. Cuộc họp báo cáo buổi sáng kết thúc lúc 11 giờ. Chu Xương Toàn nắm rõ ngành công nghiệp Sa Châu như lòng bàn tay, sau khi nghe thành phố Sa Châu báo cáo, ông đối chiếu với tình hình mình nắm được rồi phát biểu ý kiến trong 20 phút, trọng tâm là về quan điểm phát triển khoa học. Ông là phó tỉnh trưởng thường trực phụ trách công nghiệp toàn tỉnh, vừa nắm rõ chính sách, vừa hiểu rõ tình hình cụ thể của Sa Châu, lại thêm tài ăn nói rất tốt, bài phát biểu dài 20 phút của ông đã nhận được mấy tràng pháo tay. Hầu vệ đông chú ý quan sát biểu cảm của các vị lãnh đạo thành phố Sa Châu, trừ một vài người ra, đại đa số đều vỗ tay một cách chân thành. Phát biểu xong, Chu Xương Toàn cùng hầu vệ đông lập tức rời Sa Châu, về đến lĩnh Tây đúng 12 giờ. Về đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chu Xương Toàn xuống xe, nói với hầu vệ đông đi bên cạnh, tôi nhận được thông báo, chiều nay sẽ họp thường vụ tỉnh ủy. Ông dừng một chút rồi nói tiếp, Chúc Viêm sắp nhậm chức thường vụ tỉnh ủy. Hầu vệ đông giả vờ kinh ngạc, rồi nói, đây là chuyện tốt, thư ký Chúc là cán bộ của Sa Châu, cũng là thuộc hạ cũ của Chu tỉnh trưởng. Năm đó, để chen chân vào vòng quan hệ của Chu Xương Toàn, Chúc Diễm đã đi nước cờ của tổng thư ký thành ủy lúc bấy giờ là Hoàng Con Trạch. Cảnh tượng ngày xưa vẫn rõ mồn một như mới hôm qua. Chỉ là lựa chọn của mỗi người mỗi khác, Hoàng Con Trạch đã trốn biệt tâm biệt tích, còn Chúc Diễm sau 10 năm phấn đấu đã vươn lên thành ủy viên tỉnh ủy, một cán bộ cấp phó tỉnh nắm thực quyền. Sở Nghĩ Hoành ý tứ giữ khoảng cách với Chu Xương Toàn, để ông và hầu vệ đông có không gian riêng nói chuyện. Chu Xương Toàn vừa đi vừa nói với hầu vệ đông, chuyện này đã giằng co mãi, mất không ít thời gian, đoàn khảo sát của Trung ương cũng đã đến lĩnh Tây 2 lần. Nay mọi chuyện đã ngã ngũ, có nghĩa là cục diện chính trị của lĩnh Tây sẽ thay đổi. Tôi sẽ đề cử cậu đến một vị trí có thể phát huy năng lực của mình hơn. Cậu là tướng tài, làm phụ tá thì quá đáng tiếc. Đời người trăm năm, thời gian để chúng ta làm việc thật sự không còn nhiều. Chu Xương Toàn đã nói thẳng thắn như vậy, hầu vệ đông cũng không khiêm tốn nữa, nói, cảm ơn Chu tỉnh trưởng. Vừa về đến phòng làm việc quen thuộc, Nguyên Chấn Thiên đã là người đầu tiên đến báo cáo công tác. Hầu vệ đông đang mãi nghĩ chuyện của Chúc Diễm, không muốn nghe Nguyên Chấn Thiên dông dài, ai ngờ anh ta lại bắt đầu nói lý thuyết suông. Hầu vệ đông ngắt lời, lý luận có tác dụng chỉ đạo thực tiễn, nhưng suy cho cùng lý luận phải phục vụ thực tiễn, nếu không thì cần lý luận để làm gì. Nguyên Chấn Thiên còn muốn nói tiếp, hầu vệ đông đã phất tay, cắt ngang, cứ chấp hành theo phương án đã định. Ý kiến của ngân hàng nhà nước phải lắng nghe, nhưng cũng phải có bản lĩnh của bên tài chính, nếu không thì ban tài chính tỉnh có cũng như không thôi. Nguyên Chấn Thiên trao đổi với ngân hàng nhà nước tỉnh không được suôn sẻ, đang định sửa đổi phương án ban đầu, không ngờ hầu vệ đông lại nói mấy câu cứng rắn, dứt khoát như vậy, khiến lá gan của anh ta nhất thời lớn hẳn lên. Hầu vệ đông ngồi trong phòng làm việc, nhiều lần muốn lấy thuốc lá ra nhưng đều cố nén lại. Ngoài cơn nghiện nicotine, hút thuốc còn là một thói quen. Cơn nghiện nicotine của anh thực ra rất nhẹ, phần nhiều là do thói quen mà thôi. Anh nghĩ một lát, thầm nhủ, đây là chuyện nước chảy thành sông, mình không thể quá nóng vội. Buổi tối về đến nhà, câu đầu tiên Tiểu Giai hỏi là, nghe nói Chúc Diễm sắp làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy à? Hầu vệ đông xưa nay không muốn mang chuyện công việc về nhà, lần này cũng vậy, anh nói, đây là chuyện của lãnh đạo cấp cao, vẫn chưa công bố chính thức, em đừng nghe linh tinh rồi đồn bậy. Tiểu Giai biết rõ ý nghĩa của việc Chúc Diễm làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nói, anh đúng là kín miệng thật đấy, cả văn phòng sở xây dựng của em đều đang bàn tán chuyện này. Cô lại nói, Chúc Diễm làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thì Tốt Vân sẽ thiếu một vị bí thư thành ủy, hay là anh đến Tốt Vân công tác đi, đỡ phải làm phó tổng thư ký không có thực quyền ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hầu vệ đông mỉm cười, nói, ai nói phó tổng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh không có thực quyền. Dù sao cũng là người bên cạnh lãnh đạo, lại là cơ quan tổng hợp, muốn làm quyền thật ra không khó. Chỉ là, làm quyền thì có ý nghĩa gì chứ? Nói đến đây, anh nhớ lại chuyện mỏ vàng của tập đoàn Khánh Đạt, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ. Hầu vệ đông và Trương Tiểu Giai đang ở nhà nói chuyện thì Tiểu Giai nhận được một cuộc điện thoại. Cô cầm di động lên nhìn dãy số, thấy hơi lạ bèn bắt máy, hỏi, alo, xin chào. Tôi là Trương Tiểu Giai, xin hỏi ai đấy ạ? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vừa lạ vừa quen, chị Tiểu Giai, em là Triệu Tiểu Quân đây. Hôm nay em đến sở xây dựng có chút việc, có ghé qua phòng làm việc của chị nhưng không thấy chị đâu cả. Tiểu Giai nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Quân thì cảm thấy rất bất ngờ, cô nói, ồ, là Triệu Tiểu Quân à, cậu tìm tôi có việc gì không? Triệu Tiểu Quân khách sáo nói, chị Tiểu Giai, chị có ở nhà không ạ? Em muốn qua nhà một chuyến. Chờ chút. Trương Tiểu Giai che điện thoại, nói với hầu vệ đông, Triệu Tiểu Quân muốn tới. Hầu vệ đông nhất thời chưa phản ứng kịp, hỏi lại, Triệu Tiểu Quân. Triệu Tiểu Quân nào? Là Triệu Tiểu Quân, con trai của Triệu Vĩnh Thắng, đang làm ở Ủy ban xây dựng Sa Châu. Hầu vệ đông lúc này mới nhớ ra người này. Cái tên Triệu Vĩnh Thắng và Triệu Tiểu Quân đã bị lãng quên trong ký ức từ lâu, bây giờ đột nhiên được nhắc đến, anh quả thực không phản ứng kịp. Nghe nói Triệu Tiểu Quân muốn qua nhà, anh liền nói, cậu ta đến tìm em, anh không có vấn đề gì, em cứ tự sắp xếp đi. Tiểu Giai nghĩ một lát rồi nói, trước đây chúng ta là đồng nghiệp, bây giờ cũng đang làm trong hệ thống xây dựng, vậy thì mời cậu ấy đến đây đi. Cô báo địa chỉ nhà cho Triệu Tiểu Quân xong thì cúp máy. Hầu vệ đông hơi tò mò hỏi, Triệu Tiểu Quân đang làm gì? Đang làm trưởng phòng ở Ủy ban xây dựng Sa Châu. Cậu ta tìm em làm gì? Bạn cũ từng làm việc chung thôi mà, đến nhà ngồi chơi một chút chắc không có vấn đề gì đâu. Hầu vệ đông có kinh nghiệm phong phú về phương diện này, anh nói, đây là bạn của em, cậu ta muốn đến thì cứ đến, anh không độc đoán như vậy. Có điều, không có việc thì không đến cửa, chắc chắn cậu ta có chuyện cần nhờ. Tiểu Giai nói, chắc chắn là ý không ở lời. Em ở sở xây dựng chỉ là lính mới, cậu ta bề ngoài là đến thăm em, nhưng thực chất là đến tìm anh. Nhưng mà, cậu ta không giống cha mình, là một chàng trai rất biết điều. Anh không phải loại người hẹp hòi. Cha cậu ta, Triệu Vĩnh Thắng, cũng là một cán bộ lãnh đạo cơ sở rất giỏi. Bao nhiêu năm trôi qua, anh đã không còn oán hận ông ấy nữa. Hơn nữa, chuyện năm đó cũng là họa phúc khó lường, không có Triệu Vĩnh Thắng thì cũng chẳng có hầu vệ đông của ngày hôm nay. Trước khi Triệu Vĩnh Thắng qua đời, anh còn đến phòng bệnh thăm ông ấy. Tiểu Giai bèn khoát tay hầu vệ đông, nói, chồng em đúng là tể tướng bụng có thể chống thuyền, em còn lo anh vì chuyện của Triệu Vĩnh Thắng mà không muốn gặp Triệu Tiểu Quân. Hai vợ chồng nói chuyện một lúc thì chuông cửa vang lên. Hầu vệ đông liếc nhìn đồng hồ, nói, Triệu Tiểu Quân có thể tìm được nhà chúng ta chính xác như vậy, xem ra không phải tiện đường ghé thăm, mà là chuyên môn đến thăm. Tiểu Giai làm phu nhân lãnh đạo nhiều năm, đã có giác ngộ của một phu nhân lãnh đạo. Cô vừa đi ra cửa vừa nói, đều là người từ Ích Dương đi ra cả, giúp được thì giúp một tay. Mở cửa ra, Triệu Tiểu Quân đứng ở ngoài, lễ phép nói, chào chị Tiểu Giai. Không làm phiền anh chị chứ ạ, Tiểu Giai nói, cậu khách sáo nhiều lời làm gì. Mau vào đi. Lúc vào nhà, Triệu Tiểu Quân nhìn cách bài trí trong nhà hầu vệ đông. Căn phòng có tông màu rất trầm ổn, gần như không có màu sắc sặc sỡ, đồ đạc đơn giản. Hắn làm việc ở Ủy ban xây dựng, thường xuyên chạy công trường nên cũng có chút hứng thú với ngành trang trí. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã phát hiện ra vật liệu trong nhà hầu vệ đông tuy không phô trương nhưng lại rất cao cấp. Triệu Tiểu Quân lúc này mới theo Tiểu Giai vào phòng khách. Hầu vệ đông vẫn ngồi trên sofa không đứng dậy, chỉ nói, Triệu Tiểu Quân, nhiều năm không gặp rồi, ngồi đi. Triệu Tiểu Quân cũng đã 30 tuổi, thân hình hơi phát tướng. Vóc dáng, kiểu tóc và ngũ quan của hắn rất giống Triệu Vĩnh Thắng. Hầu vệ đông chỉ cảm thấy hơi hoảng hốt, như thể nhìn thấy phiên bản trẻ của Triệu Vĩnh Thắng. Anh tựa vào sofa, nói, Triệu Tiểu Quân, vẫn làm ở Ủy ban xây dựng Sa Châu à. Triệu Tiểu Quân chỉ dám ngồi nửa mông trên sofa, lưng thẳng tắp, có chút câu nệ đáp, tôi vẫn đang công tác tại Ủy ban xây dựng Sa Châu, làm trưởng phòng quản lý xây dựng. Hầu vệ đông cười nói, đây chính là một vị trí thực quyền đấy. Thấy hầu vệ đông mỉm cười, Triệu Tiểu Quân mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, thưa phó bí thư trưởng, tôi tùy tiện đến thăm, làm phiền ngài rồi. Tôi từng là cấp dưới của bố cậu, đừng khách sáo quá, chúng ta đều đi ra từ Thượng Thanh Lâm cả mà. Lúc Triệu Tiểu Quân bấm chung cửa, trong lòng hắn vẫn còn đấu tranh. Mấy năm gần đây, cán bộ được đề bạt ở Ủy ban xây dựng thành phố Sa Châu đều là người có ô dù. Trong số những người hắn quen biết, chủ nhiệm nhân đại Cao Chí Sa đã về hưu, không giúp được gì, chỉ có phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh Hầu Vệ Đông là có thực lực nhất. Nhưng Hầu Vệ Đông và cha hắn, Triệu Vĩnh Thắng, lại có mâu thuẫn, chính vì vậy mà mấy năm nay hắn vẫn chưa dám đến tìm Hầu Vệ Đông. Lần này gặp đúng thời điểm điều chỉnh cán bộ then chốt, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này thì sẽ lãng phí mấy năm trời. Hắn cắn răng, dù có bị Hầu Vệ Đông lạnh nhạt cũng phải thử con đường này. Vừa qua Trung Thu, hắn liền xách một hộp bánh Trung Thu đến đây dò đường. Triệu Tiểu Quân ngồi một lúc, trò chuyện vài câu về người và việc ở thị trấn Thanh Lâm, sau đó lễ phép cáo từ. Hầu vệ đông cũng không giữ lại, anh đứng dậy khỏi sofa, bắt tay Triệu Tiểu Quân, nói, đi thông thả, tôi không tiễn. Lúc đến nhà hầu vệ đông, Triệu Tiểu Quân mang tâm lý còn nước còn tát. Thế nhưng hầu vệ đông chỉ ngồi trên sofa, biểu cảm tuy rất ôn hòa nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình khiến hắn không thở nổi. Cho đến lúc ra về, hắn vẫn không nói ra được suy nghĩ trong lòng. Tiểu Giai và Triệu Tiểu Quân từng làm chung ở Ủy ban xây dựng Sa Châu nên quan hệ giữa hai người thoải mái hơn nhiều. Cô tiễn Triệu Tiểu Quân ra cửa. Triệu Tiểu Quân liếc nhìn phòng khách một cái, thấp giọng nói, chị Trương, em có việc muốn nói với chị. Tiểu Giai làm phu nhân lãnh đạo nhiều năm, thường xuyên gặp phải vẻ mặt như của Triệu Tiểu Quân nên nhìn đã quen, cô nói, chúng ta là bạn cũ nhiều năm, có chuyện gì cứ nói thẳng, không sao đâu. Đứng ở cửa, một câu nói không thể tỏ tường chuyện của mình, Triệu Tiểu Quân muốn nói lại thôi, đành nói, tối nay muộn quá rồi, lần khác em lại nói với chị Trương. Tiểu Giai mềm lòng, thấy vẻ mặt của Triệu Tiểu Quân, cô nói, vậy để tôi tiễn cậu ra ngoài, chúng ta vừa đi vừa nói. Mãi đến nửa tiếng sau Tiểu Giai mới quay về. Cô vào nhà, trước tiên đến phòng ngủ nhìn con gái đang say ngủ, sau đó mới đến thư phòng. Hầu vệ Đông đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Đó là một cuốn nhập môn tài chính học. Trong điều kiện chưa có quyết định bổ nhiệm mới, chức vụ của anh là giám đốc sở tài chính tỉnh, nếu quá ngoại đạo sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết sách. Buổi tối, chỉ cần không uống rượu, anh đều vào thư phòng đọc sách chuyên ngành. Tiểu Giai vừa vào cửa, hầu vệ Đông không quay đầu lại mà cất tiếng hỏi, Triệu Tiểu Quân làm trưởng phòng nhiều năm rồi, có phải muốn thay đổi vị trí cho cậu ta một chút không? Tiểu Giai nói, Triệu Tiểu Quân là dân chính quy chính tông, làm trưởng phòng quản lý xây dựng đã nhiều năm, cậu ấy không có vấn đề gì, nhưng mãi vẫn không nhúc nhích được vị trí. Hầu vệ Đông bỏ sách xuống, quay đầu lại nói, Triệu Tiểu Quân tuổi tác cũng ngoài 30 rồi, phòng quản lý xây dựng là một phòng ban quan trọng của Ủy ban xây dựng, cậu ta ở đó thêm vài năm để tích lũy thâm niên thì tự nhiên sẽ được đề bạt thôi. Tiểu Giai từ phía sau ôm lấy hầu vệ Đông, nói, chồng ơi, Triệu Tiểu Quân chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi, đã 31 rồi. Dù sao cậu ấy cũng đến từ thị trấn Thanh Lâm, anh và Ninh Nguyệt quan hệ tốt, hay là giúp cậu ấy lần này đi. Nha, chồng yêu. Giúp một tay đi mà. Tình huống của Triệu Tiểu Quân rất phổ biến trong cơ quan. Cậu ta là cán bộ có nền tảng chuyên môn nhất định, nếu vận khí tốt hoặc cấp trên có người đỡ lời, chịu khó vài năm là có thể lên cấp phó. Nhưng nếu cấp trên không có người, hoặc vận khí kém một chút, ở lì vài năm sẽ thành trưởng phòng già, khả năng được đề bạt cũng rất nhỏ. Đối với hầu vệ Đông mà nói, đây là chuyện nhỏ. Anh có thể nói giúp cho Triệu Tiểu Quân, cũng hoàn toàn có thể không nói. Anh không dễ dàng bày tỏ thái độ, chỉ nói, để anh tìm cơ hội xem sao. Tạm thời gác lại sự việc là một phương pháp làm việc quan trọng của lãnh đạo. Làm như vậy có thể tránh được việc đưa ra quyết sách sai lầm do bày tỏ thái độ hấp tấp, cũng có thể để thời gian nói lên sự thật, còn có thể để thời gian làm nguôi đi oán khí của đối phương hoặc tăng thêm mức độ cảm kích của họ. Những thủ đoạn này giống như nấu món Tây, vận dụng sao cho khéo léo đều phải tự mình dụng tâm thể hội chứ không có một công thức cứng nhắc nào. Sau khi Tiểu Giai ra phòng khách, hầu vệ Đông tiếp tục đọc sách. Một lát sau, nghe thấy tiếng Tiểu Giai ở phòng khách, anh bèn bỏ sách xuống rồi đi ra. Anh xem, đây là cái gì? Tiểu Giai mở hộp bánh trung thu ra, từ bên trong lấy ra một xấp tiền mặt. Qua dịp trung thu, khách đến nhà thường sẽ tặng chút bánh trung thu. Tiểu Giai luôn không ngại phiền phức mà mở hộp ra, kiểm tra xem ngoài bánh ra còn có thứ gì khác bên trong không. Đây cũng là kinh nghiệm cô học được từ hồi còn là phu nhân của bí thư huyện ủy. Hầu vệ Đông nhìn độ dày của xấp tiền, nói, cũng phải 1 vạn, Triệu Tiểu Quân này cũng học được mấy chiêu này rồi. Tiểu Giai đặt tiền lên bàn, hỏi, chồng ơi, việc này làm sao bây giờ? Nếu dùng tiền để mua một chức cán bộ cấp phòng thì số tiền này quá ít. Nếu là quà trung thu tặng bạn bè thì lễ này lại quá nặng. Hầu vệ Đông xưa nay không thích nhận tiền, anh tuyệt đối sẽ không nhận số tiền này, liền thử Tiểu Giai một phen, nói, là em đã đồng ý với Triệu Tiểu Quân, xin mời em chỉ giáo. Nhận số tiền này thì còn ra thể thống gì nữa, coi thường mọi người quá rồi. Tiểu Giai nhớ lại bài học của Hoàng Con Trạch, Lưu Ngôn, Lỗ Chính Nghĩa, đối với việc nhận tiền vẫn còn sợ hãi. Nói, em không muốn nhận số tiền này, hãy để Triệu Tiểu Quân cầm về. Em nhận tiền, làm việc, Triệu Tiểu Quân nhất định sẽ cảm ơn em. Nếu em trả lại tiền cho cậu ta, sẽ khiến cậu ta rất khó xử, có lẽ sẽ vì chuyện này mà ghi hận em. Trả tiền cũng phải có kỹ xảo. 1 vạn đồng này em nhất định phải trả lại cho cậu ấy. Tiểu Giai kéo tay hầu vệ Đông, nói, chồng ơi, chuyện của Triệu Tiểu Quân, anh thật sự phải giúp đấy. Em rất ít khi cầu xin anh. Lần này coi như em cầu xin anh, được không? 12 giờ đêm, hai người lên giường nghỉ ngơi. Hầu vệ Đông mở to mắt, tâm tư lại chuyển sang Trúc Diễm. Trúc Viêm làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đối với mình mà nói chắc chắn là chuyện tốt. Mình phải bình tĩnh, không được nôn nóng, trước hết phải dò hỏi thái độ của Trúc Diễm đã. Anh lại nghĩ, nếu đến Mậu Vân nhậm chức, mình có nên đi hay không? Mình chưa từng làm người đứng đầu cấp thành phố. Nếu đến Mậu Vân, về mặt tổ chức chắc sẽ để mình làm thị trưởng. Làm thị trưởng một nhiệm kỳ, rồi lại làm bí thư thành ủy, lúc đó mình cũng 40 tuổi rồi. Khi ấy, tình hình trong tỉnh sẽ có biến hóa rất lớn, làm bí thư thành ủy Mậu Vân, liệu có cơ hội vươn lên vị trí cấp tỉnh không? Trúc Diễm chính là từ vị trí bí thư thành ủy Mậu Vân mà lên làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, mưu sự tại nhân mà. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, việc gì phải đa tình như vậy. Ngủ thôi, xe đến trước núi ắt có đường, hà tất phải lo bò trắng răng. Sáng sớm thức dậy, hầu vệ Đông đang hít đất trong phòng tập thể dục thì điện thoại di động để bên cạnh vang lên. Vừa nhìn số, quả nhiên là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, là Chúc Viêm gọi tới. Hầu vệ Đông không nhắc đến chuyện trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Trước khi tỉnh ủy chính thức công bố, chuyện này hẳn vẫn đang trong vòng bí mật, vì tiện nói ra ngược lại sẽ bán đứng Đỗ Binh. Anh nói, Chúc thư ký, có chỉ thị gì ạ? Chúc Diễm cười nói, làm gì có nhiều chỉ thị như vậy, với lại cậu là lãnh đạo chính phủ tỉnh, tôi là cán bộ thành phố Mậu Vân, phải là cấp trên chỉ đạo cấp dưới mới đúng chứ. Nghe Chúc Diễm thoải mái như vậy, hầu vệ Đông biết chuyện chắc chắn đã ván đóng thuyền, nắm chắc rồi. Có điều, gọi điện thoại sớm như vậy chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói. Anh vẫn duy trì thói quen của một thư ký, lãnh đạo không nói thì anh sẽ không hỏi. Miệng chỉ nói chuyện phím, Chúc thư ký vẫn duy trì thói quen tốt dậy sớm, tôi nhất định phải học tập ngài, kiên trì rèn luyện. Chúc Diễm rất nhanh đã nói rõ ý đồ, vệ Đông, chủ nhật này nếu cậu không có việc gì quan trọng thì đến nhà lão gia tử, chúng ta cùng nhau đi câu cá. Hầu vệ Đông nói, nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng, chủ nhật tôi sẽ đến nhà lão gia tử đúng giờ. Ca phẫu thuật đục thủy tinh thể của lão gia tử khi nào làm ạ? Tôi và bệnh viện nhân dân tỉnh khá thân, nếu cần tôi chạy việc gì thì cứ nói với tôi một tiếng. Trước đây hầu vệ Đông không quen biết với bệnh viện nhân dân tỉnh, nhưng vì mẹ anh, Lưu Quang Phân, nhập viện nên anh mới có qua lại với lãnh đạo bệnh viện. Gần đây bệnh viện nhân dân tỉnh muốn mở rộng, anh đã giúp điều phối vốn và đất đai, nên giờ đã rất thân quen với các lãnh đạo của bệnh viện. Chúc Diễm nói, mảng bệnh viện này là do Tư Ngọc Tân phụ trách, nếu có chuyện gì, tôi sẽ tìm cậu sau. Ông nhấn mạnh, chủ nhật, cậu đến sớm một chút, đưa cả Tiểu Kiển Kiển và Trương Tiểu Giai theo, cho bọn trẻ tiếp xúc với thiên nhiên. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Chúc Diễm vội vàng tìm mình như vậy, có thể có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến vụ ô nhiễm mỏ vàng của tập đoàn Khánh Đạt, trong lòng bất giác giật thót, thầm nghĩ, chẳng lẽ Chúc Viêm cố tình muốn mình đến Mậu Vân sao? Là muốn mình qua đó dọn dẹp tàn cuộc giúp ông ta, để tránh mọi chuyện vỡ lỡ khó giải quyết. Nghĩ đến điểm này, hầu vệ Đông cảm thấy sự việc trở nên hơi khó giải quyết. Trong quy hoạch sự nghiệp của mình, anh vốn nghĩ sẽ đến nhậm chức tại một trong ba thành phố quan trọng là Lĩnh Tây, Sa Châu hoặc Thiết Châu. Kinh tế Mậu Vân mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, nhưng dù sao tổng sản lượng còn nhỏ, xét trên toàn tỉnh thì cũng không phải là một nơi đặc biệt quan trọng. Bao nhiêu năm qua, lãnh đạo Mậu Vân ngoài Chúc Diễm ra chưa có tiền lệ nào được bổ nhiệm làm lãnh đạo tỉnh ủy, chính phủ tỉnh. Trong khi đó, lãnh đạo chủ chốt của Lĩnh Tây, Sa Châu hay Thiết Châu chỉ cần không phạm sai lầm có tính nguyên tắc, đa số đều sẽ được điều lên tỉnh nhậm chức. Anh nghĩ đi nghĩ lại, có thể đến Mậu Vân nhậm chức thị trưởng, dù sao cũng là lên một bậc thang. Nếu còn kén cá chọn canh, nói không chừng qua thôn này sẽ không còn quán này nữa. Thôi không nghĩ nữa, đợi đến chủ nhật sẽ tự nhiên biết được ý đồ thật sự của Chúc Diễm. Mang nặng tâm sự, hầu vệ Đông đến văn phòng chính phủ tỉnh làm việc với tâm trạng không như bình thường. Vừa vào văn phòng, anh liền lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình ra. Trong sổ ghi lại lịch trình sắp tới, sáng hôm nay có một buổi hội thảo. Đó là cuộc hội đàm chuyên gia nhằm diễn giải tư tưởng chiến lược quan trọng về quan điểm phát triển khoa học của Hội nghị Trung ương 3 khóa 16. Sau khi nhóm chuyên gia đến Lĩnh Tây, hầu vệ Đông đã cùng họ tổ chức hai cuộc hội đàm và chiêu đãi hai bữa tiệc. Nhưng trong công tác thường ngày, toàn bộ quá trình đều do trưởng phòng Nguyên Chấn Thiên của phòng thư ký số 3 phụ trách. Buổi hội thảo sáng nay là cuộc hội đàm sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu đầu tiên. Theo lời Nguyên Chấn Thiên, nhóm chuyên gia làm việc rất nghiêm túc, chia thành tổ Lĩnh Tây, tổ Tốt Vân và tổ phía Nam. Tổ Lĩnh Tây chủ yếu nghiên cứu thành phố Lĩnh Tây, thành phố Thiết Châu và thành phố Sa Châu, đây là ba khu vực có kinh tế phát triển nhất toàn tỉnh. Tổ Tốt Vân chủ yếu nghiên cứu Tốt Vân, Tốt Đông và các vùng núi khác, đây là những vùng núi giàu tài nguyên. Tổ phía Nam chủ yếu nghiên cứu khu vực phía Nam, vùng này chủ yếu phát triển nông nghiệp truyền thống. Việc phân tổ như vậy là do hầu vệ Đông đề xuất, đây cũng là cách phân chia khu vực truyền thống của Lĩnh Tây. Nhóm chuyên gia đã tiếp thu ý kiến của hầu vệ Đông và tiến hành nghiên cứu theo chuyên môn của từng người trong ba tổ. Từ khi tham chính đến nay, lý lịch cán bộ của hầu vệ Đông vô cùng phong phú, từ thôn, trấn, huyện, thị rồi đến tỉnh, anh không bỏ qua một cấp nào, từng công tác ở cả ba ngành tổng hợp lẫn cục hành chính bình thường, từng chủ trì công tác của một huyện và cũng từng làm phó thị trưởng của một thành phố cấp địa khu. Kinh nghiệm phong phú như vậy rất hiếm thấy ở lứa cán bộ cùng tuổi với anh. Vì có lý lịch này, hầu vệ Đông vẫn khá tự phụ, trong lòng anh cho rằng ý kiến của nhóm chuyên gia thiếu kinh nghiệm thực tế chỉ có thể mang tính tham khảo, tác dụng lớn nhất là cung cấp ý tưởng. Còn về chính sách cụ thể thì vẫn phải xuất phát từ thực tế. Để thể hiện sự coi trọng của chính phủ tỉnh đối với nhóm chuyên gia, buổi hội thảo của nhóm được sắp xếp tại phòng họp của khách sạn Lĩnh Tây. Đây là một phòng họp tương đối cao cấp và hiện đại, Máy chiếu hiển thị bối cảnh chủ đề của buổi hội thảo cùng một hàng cây cảnh cao lớn trong nhà càng làm cho phòng họp thêm phần trang trọng, uy nghiêm. Vài người nam nữ trông như phóng viên ngồi ở hàng sau, trên bàn có đặt máy quay phim mang ký hiệu của đài truyền hình tỉnh. Hầu Vệ Đông đúng giờ đến hội trường, phó hiệu trưởng Đại học Lĩnh Tây là người phụ trách nhóm chuyên gia, ông đang đứng ở cửa phòng họp trò chuyện với vài chuyên gia đến từ nơi khác. Thấy Hầu Vệ Đông đến, ông chủ động đưa tay ra nói, thư ký trưởng, chúng ta bắt đầu nhé. Hầu Vệ Đông tươi cười, lần lượt bắt tay với các chuyên gia đang đứng đó, rồi nói với Đường Sơn, hiệu trưởng Đường, Chu tỉnh trưởng phải chủ trì hội nghị thường vụ của chính phủ tỉnh, thật sự không thể phân thân được. Hôm nay tôi đến dự, sẽ báo cáo lại toàn bộ kết quả thảo luận cho Chu tỉnh trưởng. Với tư cách là người phụ trách nhóm chuyên gia, Đường Sơn đã đặc biệt gọi điện thoại đến văn phòng của Chu Xương Toàn để mời ông đến dự. Chu Xương Toàn quả thật có việc, không thể đến họp được, thư ký Sở Nghĩ Hoành đã chuyển đạt ý kiến của Chu Xương Toàn cho Hầu Vệ Đông. Trong quan trường, làm như vậy là điều rất kiên kỵ, nhưng Đường Sơn là phó hiệu trưởng Đại học Lĩnh Tây, vừa là quan chức, vừa là chuyên gia. Hầu Vệ Đông không coi ông là một quan chức hành chính theo đúng nghĩa, nên tự nhiên cũng không để tâm đến tiểu tiết này, khi gặp mặt Đường Sơn, anh đã thoải mái nhắc đến chuyện đó. Các chuyên gia đã đến đủ cả chưa? Đường Sơn ngó đầu vào trong xem, rồi quay lại nói, đến đủ cả rồi à. Hầu Vệ Đông làm một động tác tay mời vào trong, nói, thời gian của các chuyên gia rất quý báu, nếu đã đến đủ cả rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Hầu Vệ Đông cùng Nguyên Chấn Thiên, Yến Xuân Bình và những người khác đi thẳng đến chỗ ngồi có biển tên của mình, vừa đi anh vừa chào hỏi vài vị chuyên gia quen biết. Theo yêu cầu của Hầu Vệ Đông, cuộc hội đàm này không đặt bàn chủ tọa mà sắp xếp thành một bàn tròn. Có điều lúc xếp chỗ, phòng thư ký số 3 vẫn theo thói quen đặt biển tên của phó bí thư trưởng Hầu Vệ Đông ở vị trí quyền thế nhất. Ngồi đối diện anh là giáo sư Bình thường đến từ Thượng Hải. Hầu Vệ Đông chủ động chào hỏi, giáo sư Bình, lần này trở lại Lĩnh Tây, không biết ông có cảm nhận gì mới không? Bình thường là một học giả từng công tác ở cấp huyện, ông rất quen thuộc với lề lối làm việc và quy trình của cơ quan chính phủ, bèn cười nói, Lĩnh Tây phát triển rất nhanh, bắt kịp với mô hình phát triển của cả nước, nhưng cũng có nhiều điều chưa được như ý, lát nữa phát biểu, tôi sẽ nói thẳng, mong thư ký trưởng lượng thứ. Hầu Vệ Đông nói, giáo sư Bình khách sáo quá rồi, ý kiến các vị đưa ra trong cuộc họp càng sắc bén thì càng có lợi cho công tác của Lĩnh Tây. Tôi chỉ sợ các chuyên gia nể mặt Lĩnh Tây mà không đưa ra những ý kiến sắc bén thôi. Khi cuộc họp chính thức bắt đầu, trưởng phòng Nguyên Chấn Thiên, người chủ trì cuộc họp, đã có lời mở đầu ngắn gọn, sau đó giới thiệu chương trình nghị sự. Thứ nhất, xin mời các vị chuyên gia phát biểu. Thứ hai, xin mời ông Đường Sơn của Đại học Lĩnh Tây tổng kết. Cuối cùng, xin mời Phó Bí thư trưởng Chính phủ tỉnh Hầu Vệ Đông phát biểu. Nguyên Chấn Thiên vừa nói đến đây, Hầu Vệ Đông liền xen vào, trưởng phòng Nguyên, xin lỗi. Tôi ngắt lời một chút. Trước hết tôi xin có một lời giải thích, cuộc họp hôm nay là một cuộc hội đàm, một hội nghị bàn tròn điển hình. Ở đây không có lãnh đạo, chỉ có các chuyên gia phát biểu ý kiến và những người không chuyên như tôi. Tôi đề nghị chỉ có hai chương trình, một là các vị chuyên gia phát biểu, mọi người cùng thảo luận. Hai là xin mời tổ trưởng nhóm chuyên gia, phó hiệu trưởng Đường Sơn, tổng kết công tác nghiên cứu tiền kỳ và sắp xếp công việc cho giai đoạn tiếp theo. Phó hiệu trưởng Đường Sơn đã chuẩn bị sẵn tài liệu phát biểu, lúc này Hầu Vệ Đông đột nhiên nói không phát biểu nữa khiến ông cảm thấy có chút không ổn, bèn cười nói, thư ký trưởng, anh vẫn nên phát biểu một chút để các chuyên gia hiểu rõ ý tưởng của chính phủ tỉnh. Hầu Vệ Đông nói, hôm nay tôi đến để nghe hiệu trưởng Đường, với thái độ học hỏi. Lát nữa tôi cũng sẽ phát biểu. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi đã lăn lộn ở cơ sở nhiều năm như vậy, cũng có chút ít tâm đắc về thực tiễn xã hội. Hai ngày trước tôi có theo Chu tỉnh trưởng đi nghiên cứu một chuyến ngắn, trong cuộc họp tôi sẽ đưa những tâm đắc và cảm nhận của mình ra để cùng thảo luận với các chuyên gia. Góc độ của tôi thiên về công tác thực tế hơn, chỉ có thể là múa rìu qua mắt thợ, vì vậy không dám gọi là phát biểu. Các chuyên gia thấy vị phó bí thư trưởng của chính phủ tỉnh khiêm tốn như vậy đều cảm thấy rất thoải mái. Đây là kinh nghiệm nhỏ mà Hầu Vệ Đông có được khi giao tiếp với các chuyên gia, rất nhiều chuyên gia cũng giống như người già, cần được dỗ dành, thích nghe lời hay ý đẹp. Sau khi Hầu Vệ Đông khiêm tốn xong, mọi người bắt đầu phát biểu. Các chuyên gia được mời lần này đều là những học giả nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, họ nhìn nhận vấn đề vừa chuyên nghiệp lại vừa sâu sắc. Do đó, sau khi cuộc hội đàm bắt đầu, hiệu quả còn tốt hơn cả trong tưởng tượng, ai nấy đều rất nghiêm túc. Không khí thảo luận cũng rất sôi nổi. Hầu Vệ Đông vốn mang chút tâm lý đối phó, nhưng sau khi nghe các chuyên gia phát biểu, anh nhanh chóng bị cuốn hút, cầm bút lên và nghiêm túc ghi chép không ít. Đến lượt Hầu Vệ Đông phát biểu, anh nói, phát triển là nhiệm vụ hàng đầu để đảng cầm quyền chấn hưng đất nước. Tuy nhiên, phát triển như thế nào lại là một vấn đề quan trọng đặt ra cho đảng ta. Trước cải cách mở cửa, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là nhanh chóng thay đổi bộ mặt một nghèo hai trắng. Trải qua 30 năm phát triển, khi kinh tế phát triển đến một trình độ nhất định, xã hội sẽ xuất hiện những mâu thuẫn và vấn đề mới. quan điểm phát triển khoa học chính là được đưa ra trong điều kiện đó. Các tỉnh khác nhau trong cả nước, các khu vực khác nhau trong toàn tỉnh, do trình độ phát triển kinh tế khác nhau nên mâu thuẫn chủ yếu cũng không giống nhau. Ví dụ, mâu thuẫn chủ yếu ở những nơi giàu có sẽ rất khác so với những khu vực lạc hậu. Các khu vực kinh tế lạc hậu có một công việc rất quan trọng là phải thúc đẩy kinh tế phát triển. Kinh tế không phát triển thì mọi sự nghiệp xã hội đều như nước không nguồn. Còn các khu vực giàu có thì lại có vấn đề nâng cao chất lượng. Nhưng bất kể phát triển nhanh hay chậm đều phải xoay quanh ba phương diện: phát triển toàn diện, phát triển hài hòa và phát triển bền vững. Tôi cho rằng vấn đề chủ yếu của lĩnh Tây thể hiện ở hai phương diện là chênh lệch thành thị, nông thôn và sự ràng buộc về môi trường tài nguyên. Đương nhiên, các vấn đề như chênh lệch vùng miền, chênh lệch kinh tế, xã hội, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trong tình hình mới gia tăng đều tồn tại. Xét về chênh lệch thành thị, nông thôn, chỉ cần đi ra khỏi lĩnh Tây chưa đầy một cây số, trình độ phát triển nông thôn thực sự rất lạc hậu, thay đổi cũng không lớn. Lĩnh Tây lại là một tỉnh giàu tài nguyên, kim loại màu và các kim loại hiếm khác giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, vấn đề ô nhiễm môi trường ở toàn tỉnh cũng tương đối nổi cộm. Cuộc hội đàm diễn ra rất thành công, các chuyên gia thảo luận rất sôi nổi, Hầu Vệ Đông quả thật cũng thu hoạch được rất nhiều. Buổi trưa, tại khách sạn Kim Tinh có tiệc chiêu đãi đoàn chuyên gia, chủ và khách nâng ly chúc mừng, không khí vô cùng hòa hợp. Ăn trưa xong, Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, vừa đúng một giờ, anh nói với Nguyên Chấn Thiên đang đứng cạnh Đường Sơn, trưởng phòng, chúng ta đưa nhóm chuyên gia về Đại học Lĩnh Tây. Chậm nhất là chiều nay, phải tập hợp các ý kiến của chuyên gia lại, làm thành một chuyên mục để gửi cho các vị lãnh đạo, đồng thời có thể chọn đăng một phần ý kiến của các chuyên gia trên báo Lĩnh Tây Nhật Báo. Trải qua cuộc hội đàm lần này, tâm lý đối phó của Hầu Vệ Đông đối với hoạt động diễn giải này đã hoàn toàn tan biến. Anh chuẩn bị tận dụng những tài nguyên trong tay để tạo ra một số thành quả, lần lượt giới thiệu thành quả đó cho các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, chính phủ tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh thông qua hình thức chuyên mục và đăng báo. Chính vì muốn tận dụng triệt để nguồn tài nguyên quý giá của nhóm chuyên gia, để thêm một ngọn đuốc cho sự nghiệp của mình vào thời điểm then chốt, nên anh đã chủ động đưa nhóm chuyên gia về khách sạn của Đại học Lĩnh Tây. Nguyên Chấn Thiên là trưởng phòng, anh ta không đứng ở tầm cao của Hầu Vệ Đông để suy nghĩ vấn đề. Nghe thư ký trưởng muốn đích thân đưa nhóm chuyên gia về Đại học Lĩnh Tây thì có chút kinh ngạc, nói, thư ký trưởng, để tôi thay mặt ngài đưa nhóm chuyên gia về Đại học Lĩnh Tây. Buổi hội thảo rất sôi nổi, điều này làm cho Phó Hiệu trưởng Đại học Lĩnh Tây Đường Sơn tương đối vui mừng. Ông nắm tay Hầu Vệ Đông nói, thư ký trưởng, cảm ơn thư ký trưởng đã ủng hộ Đại học Lĩnh Tây chúng tôi, cảm ơn đã ủng hộ công việc của tôi. Lần khác tôi sẽ đến văn phòng anh để báo cáo. Hầu Vệ Đông nắm tay Đường Sơn, dùng thêm sức, nói, tôi hy vọng lần này nhóm chuyên gia có thể sớm ra thành quả, đặc biệt là có những sáng tạo về mặt lý luận. Đường Sơn nói, cảm ơn thư ký trưởng đã đề bạt, buổi trưa anh không cần tiễn nữa đâu. Hầu Vệ Đông kiên quyết nói, bộ não của những chuyên gia này là vô giá, Lĩnh Tây muốn phát triển thì nhất định phải mượn não, tôi là một phó bí thư trưởng nhỏ bé tiễn các vị cũng là hợp tình hợp lý. Anh đích thân dẫn đoàn, đưa nhóm chuyên gia về khách sạn của Đại học Lĩnh Tây. Tại cổng lớn khách sạn, Hầu Vệ Đông lần lượt bắt tay từng chuyên gia rồi mới rời khỏi Đại học Lĩnh Tây. Các chuyên gia đều có cảm tình rất tốt với vị thư ký trưởng trẻ tuổi, lúc lên lầu, họ bàn tán trong thang máy. Bình thường có vẻ rất tự hào, nói, Hầu Vệ Đông rất có tương lai trên chính trường Lĩnh Tây, tôi và cậu ấy còn có một đoạn duyên phận. Mười mấy năm trước, tôi từng làm thư ký cho bí thư thị ủy Tốt Vân bây giờ, tôi là người tiền nhiệm, Hầu Vệ Đông là người kế nhiệm. Một vị giáo sư nói đùa, giáo sư Bình, nếu ông không chuyển nghề, bây giờ nhất định đã là một quan lớn một phương rồi. Bình thường nói, tôi không có tố chất làm quan. Điểm này tôi tự biết. Tình hình bây giờ quá phức tạp, con người Hầu Vệ Đông không hề đơn giản, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì sớm muộn gì cũng sẽ là một đại quan trấn giữ một phương. Ra khỏi cổng trường, Hầu Vệ Đông chợt nảy ra ý nghĩ, bèn nói, cậu đi đường mùng 1 tháng 5, lái chậm một chút để tôi xem tình hình xây dựng dọc đường. Tiểu Cảnh lái xe rất giỏi. Anh vốn là quân nhân chuyển ngành nên rất biết nắm bắt ý của lãnh đạo. Sau khi nhận lệnh, anh liền cho xe chạy chậm lại, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa hàng của Quách Lan. Hồi Quách Lan mới mở cửa hàng, Hầu Vệ Đông đã một mình lái xe đến đây, lẳng lặng ngắm nghía nó và cảm thấy vị trí này quả thực không tệ. Sau đó, anh bận đi khảo sát cùng Chu Xương Toàn nên tạm thời chưa hỏi đến chuyện của Quách Lan. Hôm nay đã đến Đại học Lĩnh Tây, anh bèn nghĩ tiện đường ghé qua xem tình hình cửa hàng của cô. Trong lòng Hầu Vệ Đông, anh không mấy tán thành việc mở một tiệm quần áo nhỏ. Với một cửa hàng quy mô thế này, mỗi bộ trang phục định giá không cao, cho dù buôn bán có tốt thì một năm qua đi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng Quách Lan lại có lòng tự trọng rất cao, nên anh vẫn luôn nghĩ cách phù hợp hơn để giúp cô vượt qua khó khăn. Xe chạy đến đường mùng 1 tháng 5, từ xa Hầu Vệ Đông đã trông thấy cửa hàng của Quách Lan. Cửa hàng đã được trang trí đơn giản và khai trương, đó là một cửa hàng bình thường không thể bình thường hơn. Trên biển hiệu chỉ ghi mấy chữ ngay ngắn trang phục ngoại thương Thượng Hải, chứ không trang trí lòe loẹt gì. Dù đang là giữa trưa, vẫn có không ít khách hàng trông như sinh viên ra ra vào vào, xem ra việc buôn bán rất tốt. Hầu vệ Đông nghĩ đến bệnh tình của Quách sư mẫu, rồi lại nghĩ đến tiệm quần áo của Quách Lang, không khỏi lắc đầu. Về đến văn phòng chính phủ tỉnh, hầu vệ Đông pha một ấm trà Mao Phong Ích Dương, chậm rãi thưởng thức vài ngụm rồi mới gọi điện thoại cho Quách Lang. Hôm nay anh đến Đại học Lĩnh Tây, tiện đường ghé qua xem cửa hàng của em. Nhìn chung cũng không tệ, anh không xuống xe, chỉ ngồi trên xe nhìn thôi, thấy có mấy người ra vào. Cửa hàng mới khai trương hôm qua, khách vào chủ yếu là sinh viên. Em không có kinh nghiệm buôn bán, định xem xét thêm 2 ngày nữa rồi mới về Thượng Hải. Sau khi khai trương, vì áp dụng chiến lược giá rẻ mà gu thẩm mỹ của trang phục cũng không tệ, nên ngày đầu tiên Quách Lang đã bán được không ít, lòng tin của cô tăng lên nhiều. Nhưng cô biết hầu vệ Đông làm ăn lớn, có lẽ sẽ không để mắt đến mấy đồng bạc lẻ này, nên cũng không nói cụ thể với anh. Em định khi nào đi? Em định ngày kia đi. Đi bằng gì? Đi tàu hỏa, ngủ một đêm trên tàu là sáng hôm sau tới nơi. Thế chuyện ở cửa hàng đã sắp xếp xong chưa? Chị họ Đường của em đến rồi, chị ấy tháo vát lắm. Về mô hình kinh doanh, em áp dụng chính sách niêm yết giá công khai, mỗi món đồ đều có giá cụ thể, không mặc cả. Lương của chị họ Đường và nhân viên sẽ gắn trực tiếp với doanh số bán hàng, còn em có thể dựa vào lượng hàng giao và hàng tồn kho để giám sát. Trang phục ngoại thương nói chung giá vốn đã rẻ, sinh viên mới có thể mua được. Hơn nữa, bây giờ các cửa hàng quần áo khác trả giá ghê lắm, chém giá đến mức mọi người chẳng còn tin tưởng nữa. Cửa hàng của em không trả giá, không mặc cả, biết đâu lại có thể chiếm được lòng tin của khách hàng. Hầu vệ Đông khen, em đúng là có đầu óc kinh doanh đấy. Ngựa có đường ngựa, xe có đường xe, miễn kiếm được tiền là được. Mô hình kinh doanh em chọn là phù hợp nhất với em rồi. Quách Lang thấp giọng nói, cảm ơn anh đã động viên. Hầu vệ Đông vừa gọi điện thoại, vừa lật xem lịch trình, rồi nói, tối nay em có bận gì không? Anh muốn đến căn hộ của em ăn cơm, coi như tiễn em. Sở dĩ anh nói đến căn hộ tối nay là vì lo ngày mai, ngày kia sẽ có việc khác xen vào, tiễn sớm một chút vẫn tốt hơn là muộn. Quách Lang không khách sáo nữa, nói, anh muốn ăn gì, để em đi mua. Lần trước anh đến nhà em, ăn mấy món thấy rất ngon. Lần trước hầu vệ Đông đến nhà Quách Lang ăn cơm đã là chuyện của mấy năm trước. Món ăn của Quách gia chủ yếu là thanh đạm, tươi ngon, chú trọng hương vị nguyên bản của món ăn, khác hẳn với phong cách đậm đà, cay nồng của Lĩnh Tây. Vậy em sẽ làm mấy món thanh đạm. Anh thường xuyên đi công tác bên ngoài, ăn nhiều thịt cá không tốt cho sức khỏe. Quách Lang đặt điện thoại xuống, mặt hơi nóng lên. Hầu vệ Đông tối đến ăn cơm, ngoài ăn cơm ra còn muốn làm gì nữa, trong lòng cô hiểu rất rõ. Sau một thời gian dài qua lại, cả về thể xác lẫn tinh thần, cô đã hoàn toàn chấp nhận hầu vệ Đông. Rào cản duy nhất không thể vượt qua chính là sự thật rằng mình là người tình của anh. Đây cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô, là một yếu tố quan trọng khiến cô không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng đạo đức là một chuyện, mà tình yêu lại là chuyện khác. Cô đã dãy dụa vô số lần nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm chia tay. Chuyện này giống như thuốc phiện, rõ ràng biết là độc dược nhưng lại không thể cai nghiện. Cô đi vào nhà vệ sinh, nhìn kỹ mình trong gương. Dù dung nhan vẫn chưa phai sắc, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi ưu phiền sâu sắc. Đang lúc soi gương buồn bã, điện thoại di động của cô vang lên, là Đường tỷ gọi tới. Lang Lang, hôm qua em không phải nói muốn đăng quảng cáo trên báo để tuyên truyền một phen sao? Trước đây chị có một đồng nghiệp ở xưởng dệt lụa giờ đang làm ở báo tỉnh. Chị gọi cho cô ấy rồi, lát nữa cô ấy sẽ dẫn mấy đồng nghiệp qua xem, có thể nhờ cô ấy giúp tuyên truyền một lần. Quách Lang chỉ nghĩ bạn của Đường tỷ là phóng viên của một tờ báo nhỏ nên cũng không để tâm lắm, chỉ nói, được thôi à, chỉ cần phí quảng cáo không quá đắt thì mình tuyên truyền một chút cũng được. Nhưng nếu đắt quá thì em vẫn phải cân nhắc chi phí. Đường tỷ nói, đồng nghiệp này của chị trước đây cùng làm ở phòng thí nghiệm. Chị tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, còn cô ấy tốt nghiệp đại học, quan hệ bọn chị rất tốt, cô ấy nhất định sẽ giúp. Bọn chị đã hẹn gặp nhau lúc 3 giờ, đến lúc đó em qua nhé. Vâng ạ, đến lúc đó em sẽ qua. Sau khi cúp máy, Quách Lang đi xuống lầu. Cô đến trung tâm thương mại gần đó mua ít trứng tôm, nấm, cá đù vàng và gia vị, rồi mang về cất vào bếp. Cô nằm trên giường định ngủ một lát, nhưng nghĩ đến việc hầu vệ Đông sắp tới thì lại không tài nào ngủ được. Cô mở to mắt nhìn trần nhà một lúc, rồi lại bò dậy, lau dọn căn hộ một lượt thật kỹ càng. Lúc lau dọn nhà bếp, Quách Lang cau mày nhìn bộ bát đĩa. Bộ bát đĩa này chỉ là loại sứ trắng bình thường, bày lên bàn ăn trông vừa thô vừa kệch. Cô lại đến trung tâm thương mại, chọn một bộ gốm sứ cảnh đức trấn nền trắng hoa văn xanh biếc. Đến 2 giờ rưỡi, Quách Lang mới bắt taxi đến đường mùng 1 tháng 5 ở khu Đại học Lĩnh Tây, khi đến nơi thì vừa mới 2:50. Bước vào cửa tiệm trang phục ngoại thương Thượng Hải thì đúng 3 giờ. Là một cán bộ được ban tổ chức bồi dưỡng nhiều năm, tác phong làm việc của cô rất nghiêm túc và chững chạc, nói 3 giờ có mặt ở cửa hàng là không sai 1 phút. Lúc này trong tiệm đã có vài cô gái trẻ, trong đó có một cô gái trông đầy đặn và tháo vát đang nói chuyện với Đường tỷ. Cô gái này chính là Đoạn Anh, đang công tác tại Lĩnh Tây Nhật Báo. Cô và Đường tỷ của Quách Lang trước đây từng cùng làm ở phòng thí nghiệm. Đường tỷ tuy bằng cấp thấp hơn, nhưng là công nhân lành nghề, thậm chí còn từng làm sư phụ của Đoạn Anh trong một thời gian ngắn, sau đó hai người lại cùng lúc nghỉ việc, vì vậy quan hệ của họ không tệ. Đoạn Anh dẫn theo mấy chị em trong tòa soạn, lái xe đến cửa tiệm. Cô dạo một vòng trong tiệm, không mấy hứng thú với những bộ trang phục giá rẻ ở đây, nhưng lại khá tán thưởng mô hình kinh doanh của cửa hàng này. Cô nói, quần áo ở đây chất lượng không tệ, cũng rất có gu, hợp với sinh viên và dân văn phòng trẻ, sao có thể rẻ như vậy được. Đường tỷ của Quách Gia nói, đây là hàng ngoại thương lấy trực tiếp từ xưởng, có khi là hàng tồn, có khi là hàng có chút lỗi nhỏ, không qua trung gian bán buôn nên đương nhiên là rẻ. Bà ngẩng đầu lên thấy Quách Lang vừa vào cửa liền nói, bà chủ đến rồi kìa, đây là em họ tôi, Quách Lang, trước đây cũng từng công tác ở Ích Dương. Đường tỷ của Quách Gia nói, vị này là Đoạn Anh, đồng nghiệp cũ của chị ở xưởng dệt lụa, bây giờ là phóng viên lớn của Lĩnh Tây Nhật Báo. Quách Lang không ngờ đồng nghiệp của Đường tỷ lại làm việc ở Lĩnh Tây Nhật Báo, cô tự giới thiệu, tôi là Quách Lang, trước đây cũng từng công tác ở Ích Dương. Đoạn Anh đã sớm nhận ra Quách Lang, cô không ngờ em họ của đồng nghiệp của lại chính là Quách Lang. Quách Lang từng là một đóa hoa của ban tổ chức huyện ủy Ích Dương, rất nổi tiếng trong cơ quan. Cô liền cười nói, không cần giới thiệu đâu, tôi biết chị mà, chị ở Ích Dương là người đại danh đỉnh đỉnh đấy. Quách Lang ngạc nhiên hỏi, sao cô biết tôi? Cô cũng từng công tác ở Ích Dương à? Cô lập tức hỏi thêm, cô rời xưởng dệt lụa rồi đến làm ở ban ngành nào tại Ích Dương vậy? Đoạn Anh nói, sau khi rời xưởng dệt lụa, tôi được điều đến Ích Dương Nhật Báo, sau đó đến Sa Châu Nhật Báo, rồi mới đến Lĩnh Tây Nhật Báo. Quách Lang chợt nhớ ra một sự kiện rất nổi tiếng trong cơ quan ở Ích Dương năm đó, bèn nói, à, Đoạn Anh, tôi nhớ ra rồi, cô từng đăng không ít bài trên báo Ích Dương. Trước đây, Đoạn Anh từng yêu đương với Lưu Khôn, con trai của trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Ích Dương là Lưu Quân. Chị gái của Lưu Khôn là Lưu Lị lại gả cho trưởng ban tổ chức lúc bấy giờ là Liễu Minh Dương. Quách Lang là nhân viên của ban tổ chức huyện ủy nên cũng có nghe nói về chuyện này. Lúc này gặp lại Đoạn Anh, cô cũng không tiện nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói, có thể từ Ích Dương Nhật Báo điều đến Lĩnh Tây Nhật Báo là chuyện rất khó, dù sao Lĩnh Tây Nhật Báo cũng là báo của tỉnh ta. Những lời này của cô quả thực là xuất phát từ cảm nghĩ thật, lời khen rất chân thành. Đoạn Anh liền cười nói, tôi có mấy người bạn học từng làm việc chung với chị đấy. Bạn học của cô là những ai vậy? Tôi tốt nghiệp học viện Sa Châu, bạn cùng lớp của tôi tên là Trương Tiểu Giai, trước đây làm ở Ủy ban xây dựng Sa Châu, sau đó chuyển đến Cục Lâm viên Sa Châu, bây giờ đang ở Sở Xây dựng tỉnh. Người yêu của cô ấy là Hầu Vệ Đông, một nhân vật lừng lẫy nổi tiếng ở huyện Ích Dương. Anh ấy mới tốt nghiệp đã làm cán bộ thôn ở xã Thượng Thanh Lâm, hiện tại là Phó Tổng Thư ký Chính phủ tỉnh, chắc chị cũng biết. Quách Lang nghe nói Đoạn Anh và Trương Tiểu Giai là bạn học, lại còn thân quen với Hầu Vệ Đông, tim cô bất giác đập thót một cái. Đúng lúc này, có khách từ bên ngoài bước vào, cô bèn nhân cơ hội đi ra tiếp đón. Đợi khách đi rồi, cô mới quay lại bên cạnh Đoạn Anh, nói, năm đó Hầu Vệ Đông từ thị trấn Thanh Lâm chuyển đến ban tổ chức, cùng phòng với tôi, chúng tôi là đồng nghiệp. Đoạn Anh cảm khái nói, trái đất này nói lớn thì thật lớn, mà nói nhỏ thì cũng thật nhỏ, không ngờ lại gặp được đồng nghiệp của Hầu Vệ Đông ở đây. Bây giờ chị đang công tác ở đâu vậy? Tôi đang học nghiên cứu sinh ở Thượng Hải, còn đơn vị công tác là ở Đại học Sa Châu. Chị họ của Quách Lang nói thêm, Quách Lang là thành viên đảng ủy, trưởng ban tổ chức của Đại học Sa Châu. Đoạn Anh cười nói, hóa ra là Quách bộ trưởng, thất kính, thất kính. Cô chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói, Quách bộ trưởng, có phải chị cũng từng công tác ở Thành Tân không? Tôi và chủ nhiệm Vương Huy đến Thành Tân, hình như đã gặp qua chị. Quách Lang nói, tôi cũng từng công tác ở ban tổ chức Thành Tân. Đoạn Anh và Hầu Vệ Đông từng có vài đêm mặn nồng, nhưng cả hai đều rất lý trí, không tiếp tục dây dưa mà chỉ để lại cho đối phương những kỷ niệm đẹp. Lúc này, khi nhìn Quách Lang, người đã 2 lần làm đồng nghiệp với Hầu Vệ Đông, cô luôn cảm thấy trong lòng có chút kỳ quặc. Đoạn Anh vừa mới vào tiệm, Đường tỷ của Quách Lang vẫn chưa nói rõ tình hình cụ thể. Cô gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó đi, tò mò hỏi, Quách bộ trưởng, sao chị lại mở cửa hàng này? Ba tôi qua đời rồi, mẹ tôi bị nhiễm độc niệu, chi phí điều trị sau phẫu thuật là một khoản tiền lớn, chỉ dựa vào lương thì chắc chắn không đủ. Đoạn Anh là người từng trải qua gian khổ, nghe chuyện này, cô rất đồng cảm với Quách Lang, bèn hào hiệp nói, vừa rồi chị Quách nói muốn quảng cáo, việc này cứ giao cho tôi. Lĩnh Tây Nhật Báo là báo tỉnh, rất khó đăng quảng cáo, nhưng tôi có những người bạn khác trong giới truyền thông, tôi sẽ nhờ họ đưa tin tử tế về cửa hàng này. Cửa hàng này của tôi rất bình thường, không có gì đặc sắc cả. Đoạn Anh cười nói, mấy tay nhà báo này dìm hàng hay tân bốc người khác đều rất chuyên nghiệp, họ tự nhiên sẽ tìm ra được điểm sáng thôi. Lúc này, Bình giáo sư đi ngang qua cửa hàng. Ông vừa về Đại học Lĩnh Tây nghỉ ngơi một lát, sau đó ra ngoài đi dạo loanh quanh gần trường, thấy tấm biển trang phục ngoại thương thì có chút để ý, vừa đi đến cửa tiệm, ông đã nghe thấy tiếng nói chuyện, trong đó có một giọng nói quen thuộc đến mức khiến lòng ông đau nhói. Ông bất giác nhìn vào trong và trông thấy một bóng lưng mà ông đã từng vô số lần đắm đuối ngắm nhìn, một bóng lưng mà dù thế nào ông cũng không thể quên được. Ông vô cùng kinh ngạc, bước vào trong và nói, Quách Lan, sao em lại ở đây? Em về Lĩnh Tây khi nào mà không báo cho anh một tiếng? Quách Lan nghe thấy giọng của Bình, bình tĩnh nói, ồ, Bình giáo sư, anh vẫn đang làm nghiên cứu ở Lĩnh Tây à? Bình được Đại học Lĩnh Tây mời đến làm chuyên đề, trước khi đi đã báo cho Quách Lan biết. Nhưng Quách Lan về Lĩnh Tây lại không hề báo cho Bình, bởi vậy Bình thì kinh ngạc, còn Quách Lan lại tỏ ra rất bình thường. Bình lập tức giải thích, vội vàng nói, em đến đón bác gái à? Bệnh tình của bác khá hơn chút nào không? Khi nào thì đến Thượng Hải mổ? Quách Lan không trả lời thẳng câu hỏi của Bình, mà quay sang giới thiệu Đoạn Anh. Đây là Đoạn Anh của Lĩnh Tây Nhật Báo, cũng là người từ Ích Dương ra. Rồi cô giới thiệu Bình, vị này là Bình giáo sư, trước đây từng công tác tại văn phòng huyện ủy Ích Dương, làm thư ký cho chút thư ký, bây giờ đang là giáo sư ở Thượng Hải. Lần này anh ấy được chính phủ tỉnh Lĩnh Tây mời về làm nghiên cứu chuyên đề. Đoạn Anh từng làm việc ở tòa soạn báo Ích Dương, cũng từng nghe Lý Tuấn nhắc đến đại danh của Bình Thường. Cô quan sát anh vài lần rồi nói, anh chính là Bình Thường, người tiền nhiệm của Hầu Vệ Đông, cựu thư ký của bí thư Trúc Diễm à, tôi đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Tôi đã không làm việc ở Ích Dương mấy năm rồi, sao cô lại biết tên tôi được? Làm thư ký cho bí thư huyện ủy là con đường tắt để thăng quan tiến chức, vậy mà anh lại đi thi nghiên cứu sinh, còn đổ vào Bắc Đại nữa, muốn không nổi danh cũng khó. Đoạn Anh là phóng viên của một tờ báo lớn, đi Nam về Bắc nên kiến thức sâu rộng, nói năng có chừng mực, bèn nói đùa với Bình Thường. Bình Thường nhớ tới cô, lại hỏi, cô quen phó bí thư trưởng tỉnh ủy Hầu Vệ Đông à? Đoạn Anh đáp, tôi từng làm việc ở tòa soạn báo Ích Dương, anh ấy là thư ký của bí thư huyện ủy, sao tôi có thể không biết được chứ? Trong lòng cô cũng thầm thở dài, sao mình có thể không biết Hầu Vệ Đông cơ chứ, cả đời này cũng sẽ không quên anh ta, chỉ tiếc là lúc học đại học đã bị Trương Tiểu Giai chiếm mất rồi. Hầu Vệ Đông trời sinh đã là người làm quan, tuổi còn trẻ đã là phó bí thư trưởng tỉnh ủy, tiền đồ vô lượng. Sáng nay họp chung, anh ta có phát biểu một lần, cũng có trình độ đấy. Đoạn Anh lập tức bênh vực Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông tốt nghiệp khoa luật của Đại học Sa Châu, lúc ở trường đã là nhân vật phong vân của hội sinh viên rồi. Sau khi đi làm, anh ấy từng bước đi lên bằng chính thực lực của mình, tài năng của anh ấy làm bí thư tỉnh ủy cũng không thành vấn đề. Quách La nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu liếc Đoạn Anh một cái. Bình Thường một bên nói chuyện với Đoạn Anh, một bên dùng khóe mắt liếc nhìn Quách Lan, nói, thế giới này nằm trên địa cầu nên rất lớn, nhưng bây giờ thế giới lại biến thành một ngôi làng toàn cầu, cho nên lại rất nhỏ. Thật không ngờ lại gặp được hai vị nữ sĩ ưu tú đến từ Ích Dương ở đây. Anh thuận tiện tân bốc cả Quách Lan và Đoạn Anh. Quách Lan tất nhiên là ưu tú rồi, còn Đoạn Anh tuy không quen thân nhưng có thể làm phóng viên của Nhật Báo Lĩnh Tây, cách nói chuyện cũng không tầm thường, hẳn cũng là một nữ sĩ ưu tú. Anh nhìn cửa hàng rồi lại hỏi, sao hai cô lại nói chuyện ở đây, là tình cờ gặp nhau à? Nếu Bình Thường đã đến tiệm quần áo, Quách Lan cũng không giấu giếm nữa, nói, đây là cửa hàng của tôi. Lần này Bình Thường mới thực sự kinh ngạc, anh nói hơi lắp bắp, cô đang học ở Thượng Hải, tại sao lại mở tiệm ở đây? Quách Lan nhất thời không nói cho Bình Thường biết bệnh tình thật của mẹ mình, bèn đáp, đây là bước ra khỏi tháp ngà. Tôi không thể ở mãi trong tháp ngà được, cuối cùng vẫn phải bước vào xã hội. Bình Thường cảm thấy cách nói của Quách Lan thật vô lý. Đại học ngày nay đâu còn là tháp ngà nữa, sớm đã bị tiền tài và quyền lực làm cho ô uế rồi. Huống hồ, cô đã ở trong giới quan trường nhiều năm, sớm đã bước ra khỏi cái gọi là tháp ngà rồi. Đoạn Anh nói, quần áo ở tiệm này cũng không tệ, vừa rẻ vừa có gu, đúng là hàng đẹp giá rẻ, rất hợp để mở ở khu đại học. Bình giáo sư, Quách Lan, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi đi chọn hai bộ quần áo. Cô là người ngoài cuộc, sau khi trò chuyện vài câu với Bình Thường thì đã nhạy bén nhận ra tâm tư của anh. Bởi vì lúc nói chuyện Bình Thường có vẻ không tập trung, ánh mắt luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía Quách Lan. Cô thầm nghĩ, Bình Thường từng trải, tuổi tác cũng đã chín chắn rồi, anh ta là người tiền nhiệm của Hầu Vệ Đông, mà Hầu Vệ Đông đã 33 tuổi, vậy anh ta ít nhất cũng phải 36 đến 38 tuổi. Lẽ nào anh ta vẫn chưa kết hôn, cũng tân thời quá nhỉ? Trong lúc chọn quần áo, cô lại đánh giá Quách Lan. So với năm đó, đóa hoa nổi tiếng của ban tổ chức Ích Dương này gần như không có thay đổi gì lớn, dung mạo vẫn như xưa, chỉ có điều càng thêm chín chắn và đoan trang. Đoạn Anh thầm nghĩ, Khí chất của Quách Lang rất có sức sát thương với những người đàn ông trưởng thành, đến mình nhìn còn thấy thương, huống chi là mấy gã đàn ông đứng núi này trông núi nọ. Chỉ là ở Ích Dương có bao nhiêu người theo đuổi như Nhậm Lâm Độ mà cô ấy vẫn không kết hôn, thật đúng là có chuyện kỳ lạ. Hoàn cảnh gia đình của Đoạn Anh và Quách Lang không giống nhau, do đó, dù cùng gặp phải chuyện thất tình, hai người lại có những lựa chọn khác nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học là khoảng thời gian đau khổ nhất của Đoạn Anh. Dưới đả kích kép của thất tình và sắp mất việc, cô rơi vào trạng thái hoang mang và bối rối sâu sắc. Khi gặp Hầu Vệ Đông cũng đang mắc kẹt ở Thượng Thanh Lâm, hai người như hai con cá bị thương, cùng sự ấm an ủi lẫn nhau trong vũng lầy tuyệt vọng. Mối quan hệ của hai người trở lại bình thường sau khi mỗi người đều có gia đình riêng, thế nhưng, trong lòng Đoạn Anh vẫn luôn dành một vị trí cho Hầu Vệ Đông. Lúc ân ái với chồng, cô thỉnh thoảng nhắm mắt lại, tưởng tượng chồng mình là người đàn ông cường tráng và điên cuồng đến từ Thượng Thanh Lâm. Đặc biệt là những lúc chồng qua loa cho xong chuyện, không cho cô đủ thỏa mãn, cô luôn nhắm mắt ôn lại trận chiến nồng cháy như lửa với Hầu Vệ Đông trong căn phòng nhỏ ấy. Đối với cô, ở bên chồng giống như ăn cháo loãng, còn làm tình với người đàn ông đến từ Thượng Thanh Lâm kia lại giống như thưởng thức một nồi lẩu tứ xuyên cay nồng. Quách Lang và Bình Thường đã quen biết một thời gian, nói thật lòng, nếu không có Hầu Vệ Đông thì Bình Thường về mọi mặt đều rất tốt. Hơn nữa, khí chất của Bình Thường có vài phần rất giống cha của Quách Lang, đây là nguyên nhân quan trọng khiến cô tạm thời giữ liên lạc với anh. Trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng Quách Lang đã có chủ ý, cô không định tiếp tục qua lại với Bình Thường nữa. Tiếp tục qua lại vừa trái với ý nguyện của bản thân, lại làm lỡ dở thời gian của anh. Chỉ là Đoạn Anh vẫn còn đang chọn quần áo, nên cô chưa tiện nói ra chuyện này. Đoạn Anh thong thả chọn xong mấy bộ quần áo, sau đó đến quầy thanh toán. Quách Lang vốn định miễn phí cho cô, nhưng nghĩ lại thì quần áo này đã rất rẻ rồi, nếu thật sự miễn phí thì ngược lại sẽ làm Đoạn Anh thấy ngại. Trong kinh doanh cứ sòng phẳng, chi bằng cứ thoải mái nhận tiền, để Đoạn Anh tận hưởng niềm vui mua sắm. Đoạn Anh trả tiền xong, xách quần áo đến bên cạnh Quách Lang, nói, mấy bộ đồ này, từ kiểu dáng đến chất liệu đều không tệ. Tôi cũng từng thấy kiểu dáng và chất liệu tương tự ở các cửa hàng khác, ít nhất cũng phải đắt hơn ở đây 200-300 tệ. Tôi thấy cửa hàng này có thể tồn tại được đấy. Đây là lần đầu tiên tôi mở tiệm, cũng là mò đá qua sông thôi, trong lòng không chắc chắn lắm, đi từng bước xem từng bước vậy. Đương nhiên, tôi vẫn hy vọng việc kinh doanh của cửa hàng có thể phát đạt. Quách Lang nói lời thật lòng, làm thế nào để kinh doanh cửa hàng nhỏ này, cô quả thực không chắc chắn lắm, chủ yếu là áp dụng mô hình mà cô bạn cùng phòng Trương Vĩnh Lị đã thực hành. Đoạn Anh nói, Quách Lang, tôi cho cô một ý kiến nhé. Khu vực này chủ yếu tập trung sinh viên và giới trí thức tương lai, để thu hút nhiều khách hàng hơn, cô có thể làm thẻ vàng trong cửa hàng. Bất cứ ai tiêu đủ bao nhiêu tiền thì có thể là một tấm thẻ vàng, ví dụ như mua hàng liên tục hết 200 tệ thì có thể là một tấm thẻ vàng. Thẻ vàng có thể được giảm giá 10% hoặc 20% trên giá niêm yết của cô, như vậy có thể thu hút nhiều khách hàng hơn. Những khách có thẻ vàng, vì được giảm giá, cũng sẽ sẵn lòng quay lại, đây chính là một vòng tuần hoàn tốt. Đoạn Anh nói chuyện làm việc tự nhiên hào phóng, rất thẳng thắn, không nói nhiều lời thừa thải. Quách Lang rất thích tính cách của cô, nói, làm thẻ vàng à, đây là một ý kiến hay đấy, để tôi suy nghĩ một chút, cảm ơn cô nhé. Bình thường vốn chỉ tiện đường đi dạo, không có mục đích gì. Không ngờ lại thấy Quách Lang trong cửa hàng, anh liền không bước đi nổi. Lúc Đoạn Anh và Quách Lang nói chuyện, anh quay lưng lại, giả vờ chuyên tâm chọn quần áo nam. Khó khăn lắm mới đợi được Đoạn Anh và bạn của cô ấy xách quần áo rời khỏi cửa hàng, Bình Thường vội bước đến bên cạnh Quách Lang, nói, Quách Lang, tôi có lời muốn nói với cô. Lúc này, trong tiệm lại có vài nữ sinh viên bước vào, Quách Lang nói, Bình giáo sư, chúng ta ra ngoài đi. Vì là giờ hành chính, lại ở khu đại học nên trên đường rất vắng người. Quách Lang và Bình Thường đứng dưới gốc cây bên ngoài cửa hàng. Sau một thời gian do dự, lúc này Quách Lang đã hạ quyết tâm, muốn kết thúc đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu này với Bình Thường. Cô nói, Bình giáo sư, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm và giúp đỡ tôi, nhưng có một câu tôi vẫn luôn muốn nói không được. Bình Thường nghe Quách Lang nói trịnh trọng như vậy thì đã đoán được cô sắp nói gì, trong lòng có chút sốt ruột, cố ý chuyển chủ đề. Quách Lang, cô từng nói với tôi là bác gái bị bệnh, thấy cô mở tiệm, tôi đoán chắc là bệnh tình nghiêm trọng lắm. Tôi ở Thượng Hải cũng có chút quan hệ, có thể giúp được gì không, góp chút sức mọn. Mẹ tôi bị nhiễm độc niệu, chỉ cần có nguồn thận là sẽ đến Thượng Hải phẫu thuật, đây cũng là lý do tôi mở tiệm. Bình Thường thở dài một hơi, nói, Quách Lang, cô cũng khách sáo quá rồi. Tôi muốn hỏi một câu, bác gái phẫu thuật ở đâu, đã có nguồn thận chưa, tiền của cô có đủ không? Tôi còn chút tiền tiết kiệm, cô cần bao nhiêu? Cô đừng từ chối, cứ xem tôi như một người bạn bình thường. Phụ nữ trên đời ai cũng muốn có người thích mình, Quách Lang cũng là phụ nữ trên đời, đương nhiên không ngoại lệ. Nghe những lời chân thành của Bình Thường, cô có chút cảm động. Nhưng Bình Thường càng để tâm, cô lại càng phải nói cho rõ ràng. Cô nhẹ giọng nói, tiền chữa bệnh đã lo đủ rồi, mở cửa hàng này chủ yếu là vì các chi phí về sau. Bạn cùng phòng của tôi, Trương Vĩnh Lị, cũng kinh doanh quần áo xuất khẩu, tôi học theo mô hình của cô ấy nên mới có thể duy trì được. Cảm ơn Bình giáo sư, tấm lòng của anh tôi xin nhận. Bình thường định nói gì đó, nhưng Quách Lang đã nói ra những lời không thể không nói, tôi biết tấm lòng của Bình giáo sư, cảm ơn sự quan tâm của anh dành cho tôi. Nhưng mà, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, chúng ta đã tìm hiểu nhau một thời gian, tôi cảm thấy vẫn không hợp lắm. Mặt Bình thường trở nên tái nhợt, anh không muốn dễ dàng từ bỏ, nói, chúng ta có thể không bàn chuyện này được không, cứ qua lại trước đã. Nếu không thể thành vợ chồng thì hãy để chúng ta làm bạn. Quách Lang đã quyết định, nói, chính vì Bình giáo sư là một người đàn ông ưu tú, nên có một số việc tôi phải nói rõ ràng, không thể mập mờ, nếu không sẽ làm lỡ thời gian của anh, lãng phí tình cảm của anh. Chuyện tình cảm quả thật không thể miễn cưỡng, không liên quan gì đến nhân phẩm, tài hoa hay tiền bạc, hoàn toàn là lý do cá nhân, mong Bình giáo sư thông cảm. Tôi tin một người đàn ông ưu tú như Bình giáo sư nhất định sẽ tìm được người bạn đời tốt hơn tôi. Bình thường dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Quách Lang, hồi lâu không nói gì, cuối cùng, anh hỏi một câu, tôi muốn nghe một câu nói thật, có phải cô đã có người trong lòng rồi không? Quách Lang cúi đầu không nói. Bình thường là người cực kỳ thông minh, anh từ vẻ mặt của Quách Lang đã ngộ ra điều gì đó, nói, Quách Lang, cô cũng không còn trẻ nữa, nên nhìn nhận vấn đề thực tế hơn một chút, tình yêu hoàn mỹ chỉ có thể xuất hiện trong sách thôi. Anh đã đoán ra Quách Lang có người trong lòng, lý do cô chậm chạp không nói ra, 89 phần là vì thân phận của người đó rất đặc biệt. Nghĩ đến đây, lòng anh đau như cắt. Quách Lang rất chân thành nói, Bình giáo sư rất ưu tú, nhưng quả thật không phải là người yêu trong lòng tôi. Cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng tình cảm của anh tôi không thể nhận, mong anh thông cảm. Cô nói rất bình thản, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết, đủ để cho thấy lòng cô đã quyết. Bình thường ngẩn người một lúc, bất giác lắc đầu, thấp giọng nói, lĩnh Tây có câu ngạn ngữ, gọi là đàn ông si, nhất thời mê, đàn bà lụy, không thuốc chữa. Quách Lang, cô là một người phụ nữ tốt, tôi có thể rút lui, nhưng cô nhất định phải lý trí, tôi không đành lòng nhìn cô lãng phí thanh xuân. Nghe những lời chân thành của Bình thường, lại nhìn vẻ mặt đưa đám của anh ta, Quách Lang hơi mềm lòng. Nhưng tình yêu dù sao vẫn là tình yêu. Nếu tình yêu đi liền với sự thương hại thì đối với người con gái, điều đó thường đồng nghĩa với một cuộc sống gia đình bất hạnh. Về điểm này, Quách Lang rất lý trí. Lúc Bình thường bối rối rời đi, cô không nói những lời sáo rỗng như chúng ta cứ làm bạn nhé hay em sẽ coi anh như anh trai, mà chỉ nói, bảo trọng. Bình thường đi được vài bước thì quay đầu lại nói, mẹ cô bị bệnh, nếu cần tiền thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Chúng ta, trước sau vẫn là bạn bè. Quách Lang gật đầu, đứng dưới tán cây vẫy tay. Mãi đến khi bóng dáng Bình thường khuất xa, Quách Lang mới quay về cửa hàng. Sau khi nói thẳng mọi chuyện với Bình thường, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được dỡ bỏ, tâm trạng tạm thời nhẹ nhõm hơn. Từ hồi tiểu học cô đã nhận được thư tỏ tình của các bạn nam. Người khác có quyền yêu cô, thì cô cũng có quyền từ chối họ. Vì vậy, cô không cảm thấy gánh nặng tâm lý gì khi từ chối lời tỏ tình, chỉ là hơi áy náy một chút. Đối với Bình thường, cảm giác của cô có hơi khác, đây là một vị giáo sư giống như cha mình, cô rất có cảm tình. Đường tỷ của Quách Lang cầm sổ bán hàng đi đến bên cạnh cô, nói, vừa rồi Đoàn Anh có gọi điện tới, bảo là đã liên lạc với người của tạp chí Cẩm Nang mua sắm, lát nữa họ sẽ qua chụp ảnh. Đoàn Anh còn dặn là lần này bên đó hỗ trợ miễn phí đấy. Quách Lang thoát khỏi những cảm xúc phức tạp để trở về với thực tại, cô nói, em có việc phải đi ngay bây giờ. Chuyện này chị cứ xử lý nhé, sau này việc ở đây em giao toàn quyền cho chị. Vừa nói, cô vừa nhận lấy sổ bán hàng, một bên xem, một bên nghĩ lại lời của Đoàn Anh, thầm nhủ, có cần thiết phải phát hành thẻ vàng không nhỉ? Nếu cô ở đây, phát hành thẻ vàng hẳn là một ý hay. Nhưng cô lại ở tận Thượng Hải, việc phát hành thẻ vàng đồng nghĩa với việc giá cả sẽ có sự thay đổi, mà có thay đổi tức là có kẽ hở cho gian lận, ngược lại sẽ gây ra ngăn cách giữa cô và chị họ. Vì vậy, cô có chút do dự về việc này. Vì giá cả phải chăng, hàng hóa đẹp, phù hợp với mức chi tiêu của sinh viên nên từ khi khai trương đến nay, việc kinh doanh cũng khá tốt. Quách Lang trả lại sổ bán hàng cho chị họ, nói, em có việc đi trước đây, chị cứ từ từ làm nhé. Chị họ có chút thần bí nói, người đàn ông vừa rồi ấy, có ý với em thật đấy. Em gọi anh ta là Bình giáo sư, là người dạy ở Đại học Lĩnh Tây à, chị thấy người này cũng không tệ lắm, chỉ là tuổi hơi lớn một chút. Nói đến đây, chị nhớ ra Quách Lang cũng không còn trẻ nên vội im bặt. Phụ nữ đã kết hôn thường có máu hóng chuyện, chị họ của Quách Lang lại hay nghe Quách sư mẫu càm ràm nên rất để tâm đến hôn sự của cô, hễ thấy có người đàn ông nào tiếp xúc với Quách Lang là lại tự động xem xét theo tiêu chuẩn em rể. Quách Lang phàn nàn, Đường tỷ, sao chị lại giống mẹ em thế, cũng biến thành Tường Lâm tẩu rồi. Chị họ nhà họ Quách nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, em là tiểu công chúa của nhà họ Quách chúng ta, các chị em họ đều lấy chồng hết rồi, mỗi mình em còn độc thân, mọi người đương nhiên phải sốt ruột chứ. Quách Lan không muốn dây dưa với chị họ nữa, cô cầm túi xách rồi nói, em đi trước đây. Ra khỏi cửa hàng, cô vốn định đi bộ đến bến taxi, nhưng nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, cô nghĩ phải về nhanh để nấu bữa tối, đi bộ như vậy sẽ lãng phí thời gian. Cô gọi một chiếc taxi, vội vã trở về căn phòng nhỏ ấm cúng. Xuống xe, lên lầu, đi thẳng vào bếp. Quách Lan cầm dao thái lên, đột nhiên tự hỏi, Quách Lan, mày thật sự đã sa vào lưới tình rồi sao? Nghĩ đến lời của chị họ, cô lại có chút phiền não, lẩm bẩm, hôm nay không nghĩ gì hết, cứ vui vẻ là một người phụ nữ nhỏ bé một lần xem sao. Cô tự tìm cho mình một lý do, sau đó lấy cá đù vàng trong tủ lạnh ra, bắt đầu tỉ mỉ chế biến. Hầu vệ Đông thường xuyên ăn sơn hào hải vị ở khách sạn, vì vậy, Quách Lan chuẩn bị hai món thanh đạm mà vẫn đậm đà. Món thứ nhất là cá hoa cúc vị tứ xuyên. Nguyên liệu chính là cá đù vàng, gia vị phụ có hành, gừng băm, sốt cà chua, bột năng. Cách làm, trước tiên làm sạch cá, lau khô, dùng gia vị xát đều trong ngoài cá, ướp 30 phút. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Đun sôi dầu, lăn cá qua bột năng rồi cho vào chảo chiên vàng giòn, vớt ra đĩa. Tiếp theo, phi thơm gừng băm với một thìa dầu, đổ hỗn hợp nước sốt vào đun sôi, khuấy đều rồi rưới lên cá là hoàn thành. Đây là một món ăn trứ danh trong ẩm thực tứ xuyên, hội tụ đủ 7 vị chua, cay, ngọt, đắng, mặn, thơm, tê đặc trưng. Món ăn có vị chua ngọt giúp khai vị, màu sắc vàng óng ánh điểm xuyết màu xanh của hành lá, quả là sắc hương vị đều mỹ mãn. Món còn lại là canh nấm thịt thái lát quen thuộc. Nấm rửa sạch, thái miếng. Thịt thái lát ướp với rượu nấu ăn, muối và bột năng. Phi thơm gừng và tỏi thái lát trong dầu nóng, cho nấm vào xào sơ, sau đó đổ nước dùng vào đun sôi, nấu một lúc. Tiếp đến, cho thịt vào, lúc cho thì dùng đũa gấp từng lát một rồi nhẹ nhàng gỡ tơi ra. Thịt chính là canh cũng vừa xong. Múc ra bát, rắc thêm chút hành lá là được. Trong lúc nấu ăn, cô bật dàn âm thanh lên, để những bản nhạc dương cầm tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Dàn âm thanh này là do hầu vệ Đông cố ý mua. Từ điểm này có thể thấy anh rất tinh tế, biết cô thích nghe nhạc nên không chỉ sắm cho căn phòng một bộ âm thanh sang trọng mà còn mua cả một ít đĩa nhạc. Lúc này, tiếng nhạc vang lên trong phòng, khói bếp nóng hổi bốc lên, căn phòng nhỏ liền xua tan đi vẻ lạnh lẽo, trở nên ấm áp hương vị khói lửa nhân gian. Quách Lan tính toán thời gian hầu vệ Đông tan làm, đến 6 giờ, các món ăn đã được dọn lên bàn đúng lúc. Bộ bát đĩa gốm sứ cảnh đức trấn viền xanh, tinh tế và trang nhã, mấy món ăn nhà làm được nấu vừa lửa, khắp nơi đều thể hiện tâm tư của nữ chủ nhân. Dọn đồ ăn xong, Quách Lan nhanh chóng vào phòng vệ sinh, rửa mặt bằng nước mát, sau đó ngắm mình trong gương một lúc. Cô cầm hộp đồ trang điểm lên, khoa tay múa chân vài cái rồi lại đặt xuống, cô muốn dùng dáng vẻ chân thật nhất của mình để chờ hầu vệ Đông. Ra khỏi phòng vệ sinh, cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng người nào. Cô lại lấy điện thoại ra xem giờ, đã là 6 giờ 10 phút. 5 rưỡi tan làm, lái xe qua đây gần 10 phút, giờ này đáng lẽ phải đến rồi chứ. Chẳng lẽ có việc gì đột xuất sao? Quách Lan lại nghĩ, không đâu, nếu có việc bận, anh ấy chắc chắn sẽ gọi điện về trước. Trải qua 10 năm do dự, cuối cùng cô cũng toàn tâm toàn ý đắm mình vào một tình yêu mới. Ít nhất là vào giờ khắc này, ít nhất là ở lĩnh Tây, ít nhất là trong căn phòng nhỏ này, cô đã gạt bỏ mọi băn khoăn, toàn tâm toàn ý bước vào cuộc tình vốn không hoàn mỹ này. Đến 6 giờ 15, Quách Lan đã có chút lo lắng, cô lại đi ra bên cửa sổ, nhìn xuống con đường nhỏ trong sân. Đang nhìn thì đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên một tiếng tách, bèn vội vàng chạy ra cửa. Tay vừa chạm vào nắm đấm thì cánh cửa chống trộm đã mở ra. Hầu vệ Đông lách mình vào nhà, không biểu lộ gì nhưng rất nhanh tay đóng sập cửa lại. Lúc sắp tan làm, Nguyên Chấn Thiên ở phòng thư ký số 3 qua nói chuyện, anh ta hơi có chút khí chất mọc sách. Anh giải thích lý do về muộn, thuận tay đưa qua một chai rượu vang và đồ khui. Quách Lan nhận lấy áo khoác và chai rượu từ tay hầu vệ Đông, nói, mau ăn cơm thôi, đồ ăn nguội cả rồi. Hầu vệ Đông vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi ngồi xuống bàn ăn, ngắm kỹ mấy món ăn, khen ngợi, tay nghề của em quả là không tồi. Sắc hương vị đủ cả, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh lại nói, bộ bát đĩa này em mới mua à, ăn cơm là một sự hưởng thụ, mà đã là hưởng thụ thì phải có chút nghệ thuật, bát đĩa đẹp có thể nâng tầm món ăn lên. Quách Lan lấy chai rượu vang ra, nói, anh khui rượu đi, em không mở được. Hầu vệ Đông nếm một miếng cá, tấm tắc khen, quả là không tồi, con cá này ngon thật. Thịt cá mềm và ngon, món này còn gọi là cá sốt cà, em đã cố ý cho thêm hai thìa sốt cà chua. Lúc hầu vệ Đông khui rượu, Quách Lan đứng bên cạnh nhìn, trong một thoáng, cô ngỡ như đây chính là cuộc sống gia đình thực sự. Ngay lúc Quách Lang lấy ly rượu, hầu vệ Đông đặt chai rượu vừa khui xuống, quay người ôm lấy cô. Anh áp mặt vào má Quách Lang, nhẹ nhàng cọ sát, đang định mở miệng thì Quách Lang đã nói, ăn cơm trước đã, hôm nay đừng nói gì cả, cứ ở bên em trải qua đêm nay thật tốt đẹp nhé. Ôm thân thể mềm mại của Quách Lang, ngửi mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người cô, rượu chưa say mà người đã say. Đến 9 giờ tối, hai người từ phòng ngủ đi ra, ngồi lại trong phòng khách. Quách Lang biết hầu vệ Đông thích uống trà, nên đã cố ý mua trà Đại Hồng Bào, pha cho anh một ấm trà ngon. Quách Lang tựa vào lòng hầu vệ Đông, lắng nghe tiếng Dương Cầm lúc có lúc không, trò chuyện vài chuyện phiếm. Hai ngày nay tình hình buôn bán thế nào rồi? Cũng ổn ạ, Quách Lang nhớ lại chuyện buổi chiều, nói, chiều nay em còn gặp một người bạn cũ của anh, làm ở báo Lĩnh Tây, tên là Đoạn Anh. Hầu vệ Đông đột nhiên nghe được tin này, giật mình, thầm nghĩ, chị họ của Quách Lang là người từ Quyên Phượng Hán ra, họ hẳn là quen biết nhau. Miệng anh lại hỏi, Đoạn Anh. Em quen cô ấy à, Đoạn Anh và chị họ em đều là bạn bè, đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm. Có thể từ báo Ích Dương mà chuyển sang làm ở báo Lĩnh Tây, cô ấy quả là một cô gái rất có năng lực. Quách Lang ngã người trên ghế sofa, nhìn hầu vệ Đông, ngẩng đầu lên nói, Đoạn Anh rất tốt, còn chủ động giúp em làm tuyên truyền. Trước đây có phải cô ấy từng yêu Lưu Khôn không? Hầu vệ Đông lập tức lấy lại bình tĩnh, kể sơ qua về chuyện của Đoạn Anh. Quách Lang khá là cảm khái, Lưu Khôn lòng dạ hẹp hòi, không xứng với cô ấy. Cô lại nói, chị ấy còn đề nghị em áp dụng thẻ vàng ở cửa hàng, khách hàng tiêu trên 200 tệ thì có thể được giảm giá. Hầu vệ Đông lập tức bác bỏ đề nghị này, nói, vấn đề lớn nhất khi em mở tiệm là người thì ở Thượng Hải, không tiện quản lý, vì vậy phải chọn cách thức phù hợp với đặc điểm của mình. Việc làm thẻ vàng sẽ phá vỡ quy tắc giá cố định, tạo ra sơ hở, mà có sơ hở thì sẽ có cơ hội trục lợi. Anh đề nghị em cứ áp dụng cách bán hàng định giá đơn giản nhất, mọi người đều thoải mái, cũng không nghi kỵ lẫn nhau. Quan điểm của hai người không hẹn mà gặp, Quách Lang cũng liền gạt bỏ hoàn toàn ý định làm thẻ vàng. Trò chuyện một lúc, hầu vệ Đông dùng tay nâng đầu Quách Lang, để cô ngã người trên ghế sofa, còn anh thì quỳ trên sàn nhà, bắt đầu hôn từ trán xuống. Trán, lông mi, mũi, môi, rồi xuống nữa, đến cằm. Quách Lang nhắm mắt lại, khi hầu vệ Đông hôn đến cổ, cô vươn hai tay, ôm lấy mái đầu rắn rỏi của anh. Tối nay anh không về à, không về, anh tắt điện thoại rồi, trời có sập cũng mặc kệ. Đối mặt với sự âu yếm của hầu vệ Đông, cô có chút ngượng ngùng, nói, bế em vào phòng ngủ đi, không được ở phòng khách. Hầu vệ Đông khăng khăng, ở ngay đây thôi, anh đi tắt đèn. Trăng rằm 16 mới tròn, ánh trăng trong trẻo xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên làn da mịn màng, tăng thêm vẻ thần bí và gợi cảm. Cả đêm hai người đều không bật đèn. Đến 12 giờ, hầu vệ Đông còn kéo ghế sofa ra sát cửa sổ, hai người ngồi trên ghế, cùng nhau ngắm vầng trăng tròn vành vạnh. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã được quyết định rồi, Trúc Diễm sẽ đảm nhiệm chức vụ này. Vì Quách Lang từng làm trong hệ thống tổ chức nên hầu vệ Đông mới nói cho cô biết chuyện này. Quách Lang có chút bất ngờ, nói, bí thư thành ủy Tốt Vân được thăng lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức, chuyện này hiếm thấy thật, như vậy rất có lợi cho anh. Anh không muốn làm phó tổng thư ký chính quyền tỉnh nữa, muốn xuống địa phương công tác. Quách Lang có nhãn quan và tố chất của người làm công tác tổ chức, cô nói, thị trưởng Lĩnh Tây là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, anh không đến đó được. Theo thông lệ cũng sẽ không sắp xếp về quê nhà, trong ba thành phố lớn, anh chỉ có thể đến Thiết Châu thôi. Bộ máy ở Thiết Châu vừa mới sắp xếp xong, đang vận hành tốt, tạm thời sẽ không có thay đổi đâu. Em rời Lĩnh Tây đã lâu, nhiều chuyện không biết, nhưng theo cảm giác của em, nếu anh thật sự muốn xuống địa phương công tác, nói không chừng sẽ được điều đến Tốt Vân. Hầu vệ Đông không ngờ chỉ qua vài lời mà Quách Lang đã đoán rất sát sự thật, anh kéo bờ vai trần của cô, nói, em có cái nhìn vấn đề rất độc đáo, rời khỏi cơ quan để đến trường đại học, có chút đáng tiếc. Mỗi người đều phải đối mặt với những lựa chọn là một lẽ thường tình trong đời. Việc chuyển về trường đại học là một trong những lựa chọn quan trọng của em, cho đến bây giờ, em vẫn không hối hận. Hầu vệ Đông ôm chặt Quách Lang, nói, lựa chọn là một lẽ thường tình trong đời, câu này nói rất đúng, bây giờ đã đến lúc anh phải đưa ra lựa chọn của mình. Lúc này Chu Xương Toàn có việc cần tìm hầu vệ Đông. Sở Nghĩ Hoành không gọi được cho anh, nên ông ta đành tự mình gọi, nhưng vẫn không liên lạc được. Ông ta có chút sốt ruột, nói, cái cậu này, sao lúc quan trọng lại mất tích thế này? Sáng sớm, hầu vệ Đông đã thức dậy. Đây là thói quen sinh hoạt mà anh vẫn duy trì rất tốt. Quách Lang vẫn đang say ngủ. Mái tóc dài của cô xõa tung trên chiếc gối trắng như tuyết. Trong giấc mơ, đôi môi cô mím chặt, trông còn nghiêm túc hơn cả ngày thường. Anh đứng ở đầu giường, xót xa nhìn người phụ nữ trước mắt, người phụ nữ từng thoáng hiện như một tia chớp trong vũ trường, người phụ nữ từng cầm sổ điểm danh ở đoàn thanh niên, người phụ nữ từng chơi dương cầm ở phòng bên cạnh, người phụ nữ từng ủng hộ mình trong hội nghị thường Mỹ Thành Tân, giờ đây đang lặng lẽ say ngủ, gương mặt mím chặt để lộ tâm sự nặng nề. Vào bếp, hầu vệ Đông kiểm tra tủ lạnh. Ngoài vài món thừa từ hôm qua, tủ lạnh trống không. Điểm này khác hẳn với nhà anh. Ở nhà anh, trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa, trứng gà, thịt tươi và đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Nghĩ đến đây, hầu vệ Đông quay đầu lại nhìn Quách Lang đang say ngủ, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Anh tìm được một vắt mì, lại lục ra được mấy nhánh tỏi trong góc. Định tìm chút hành lá thì mới nhớ hôm qua đã dùng hết, trong túi rác chỉ còn lại vài cọng. Anh đổ phần canh cá hoàng hoa còn thừa vào hai chiếc bát, sau đó cho tỏi băm vào. Đợi nước sôi, hầu vệ Đông dùng gáo múc nước sôi chan vào bát. Anh vốn định cho mì vào nồi, nhưng lại quay sang nhìn Quách Lang rồi tắt bếp đi. Anh đến bên giường, khẽ lay Quách Lang, nói, dậy ăn sáng không, anh nấu mì cho em. Lúc hầu vệ Đông đang bận rộn trong bếp, Quách Lang đã tỉnh. Cô không dậy ngay mà lén nhìn bóng lưng của anh. Khi hầu vệ Đông quay đầu lại, cô vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Mãi đến khi hầu vệ Đông gọi mấy tiếng bên giường, cô mới mở mắt ra, nói, sao anh không ngủ thêm chút nữa, vẫn còn sớm mà. Hầu vệ Đông nói, làm thư ký cho hai đời lãnh đạo, sáng nào cũng phải có mặt ở cửa nhà sếp cùng với tài xế, quen dậy sớm rồi. Em đi rửa mặt đi, anh nấu mì cho em. Quách Lang rửa mặt xong thì đã 7 giờ. Lúc cô đi ra phòng khách, hầu vệ Đông vừa hay bưng bát mì nóng hổi đặt lên bàn. Không có gia vị gì, em ăn tạm nhé. Hầu vệ Đông đứng bên cạnh nhìn Quách Lang ăn mì, dáng vẻ như một đầu bếp nhỏ đang chờ được đánh giá. Mùi vị không tồi, mì cũng vừa chín tới, không ngờ anh còn biết nấu mì đấy. Nghe được lời nhận xét này, hầu vệ Đông cười nói, trước kia lúc ở Thượng Thanh Lâm, anh toàn tự nấu cơm, tay nghề nấu mì cũng là luyện ra từ hồi đó. Anh còn biết làm món thịt muối xào tỏi tây, thịt muối xào ngồng tỏi nữa cơ. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cảnh đẹp ngày vui cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực. Thấy Quách Lang ăn xong mì, hầu vệ Đông cũng chuẩn bị đi làm. Ra khỏi căn hộ của Quách Lang, hầu vệ Đông đi đến một góc khuất trong sân, đứng bên chiếc xe. Anh quay đầu lại nhìn căn hộ, chỉ thấy Quách Lang vẫn đứng bất động trên ban công, dõi theo mình. Hầu vệ Đông không vẫy tay, chỉ lặng lẽ nhìn bóng người trên ban công một lúc rồi khởi động xe. Chiếc xe lướt đi êm ru như một con cá trong nước, lặng lẽ rời khỏi tiểu khu. Quách Lang vẫn đứng trên ban công, mãi cho đến khi chiếc xe đã biến mất từ lâu, cô mới quay vào trong. Rời khỏi nhà Quách Lang, đi càng xa căn hộ, tâm trạng hầu vệ Đông càng phức tạp, dần dần còn có chút buồn bã. Lúc này vẫn còn sớm, anh bèn lái xe đi dọc theo đường vành đai Lĩnh Tây, thầm nghĩ, mối tình cảm này như mớ tơ vò, quấn chặt trong lòng, chẳng biết đến bao giờ mới gỡ ra được. Đối với Đoạn Anh và Lý Tinh, anh đều không có cảm giác nợ nần tình cảm, duy chỉ có với Quách Lang, anh luôn có cảm giác mắc nợ nặng nề. Anh lái xe về bãi đổ xe công cộng cách ủy ban tỉnh không xa, đổ xe xong mới sực nhớ ra điện thoại vẫn chưa bật. Anh lấy di động ra, trước khi bật máy thầm nghĩ, đêm qua không mở máy, chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra. Trước khi đi, hầu vệ Đông đã gọi điện cho Tiểu Giai, giải thích rằng mình muốn cùng Tần Giám về Thượng Thanh Lâm, nhân dịp Trung Thu đi tảo mộ cho một người bạn cũ. Trước đây mỗi khi ra ngoài, hầu vệ Đông chỉ nói một câu anh có việc, tối không về, nhưng lần này đi gặp Quách Lang, anh có chút chột dạ nên đã tìm một cái cớ. Anh vốn xuất thân từ ngành luật, suy tính vấn đề rất chu toàn, nên cũng dùng lý do tương tự để báo cáo với thư ký Yến Xuân Bình. Để phòng xa, hầu vệ Đông đã tắt điện thoại di động khi ở trong căn hộ của Quách Lang. Mở điện thoại lên, anh thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, trong đó có của Yến Xuân Bình, Sở Nghĩ Hoành, Tiểu Giai và cả Chu Xương Toàn, hơn nữa còn là 3 cuộc. Hầu vệ Đông liền ý thức được chắc chắn đã có chuyện, nếu không Chu Xương Toàn sẽ không gọi liền tù tì 3 cuộc như vậy. Anh gọi lại cho Yến Xuân Bình, hỏi, Chu tỉnh trưởng tìm tôi à? Yến Xuân Bình không liên lạc được với hầu vệ Đông, lại không dám gọi về nhà anh, đang sốt ruột vào đầu bứt tai thì nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Chu tỉnh trưởng mời bí thư trưởng đến văn phòng của ông ấy trước 8 giờ 30 phút à, hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, mới 7 giờ 30. Anh vốn định gọi lại cho Chu Xương Toàn, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Về văn phòng của mình, anh thong thả uống một lúc trà, đợi đến 8 giờ 20 mới rời văn phòng, đi thẳng lên lầu. Đến cửa văn phòng của Chu Xương Toàn, vừa đúng 8 giờ 30. Hầu vệ Đông mỉm cười bước vào văn phòng, bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, lúc này mới nói lời xin lỗi, Chu tỉnh trưởng, thật xin lỗi. Đêm qua tôi ở Thượng Thanh Lâm thắp hương cho một người bạn cũ, trong vùng núi sâu không có tín hiệu, sáng nay mới từ Thượng Thanh Lâm về. Lúc này Chu Xương Toàn cũng đã nguôi giận, bình tĩnh nói, là phó bí thư trưởng ủy ban tỉnh, cậu phải giữ điện thoại thông suốt 24/24. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì lớn mà không liên lạc được với cậu thử nghĩ xem tính chất sự việc sẽ thế nào. Giọng ông ta bình thản nhưng lời lẽ rất nặng. Hầu vệ Đông biết mình đuối lý nên không còn gì để nói, đành nhận lỗi, là tôi sai, lẽ ra tôi nên để lại cho thư ký Yến một số điện thoại cố định ở Thượng Thanh Lâm. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, vì hầu vệ Đông đã đến văn phòng đúng 8 giờ 30, không làm lỡ việc, nên Chu Xương Toàn cũng không truy cứu thêm, nói, 9 giờ tôi có cuộc họp với Chu tỉnh trưởng. Mấy năm nay văn phòng ủy ban tỉnh đã tồn động một lứa trưởng phòng lâu năm và cán bộ cấp phó sở, không ít người có tâm tư. Chu tỉnh trưởng rất coi trọng việc này, muốn nhân dịp này điều chỉnh một chút. Cuộc họp sáng nay rất quan trọng, tôi muốn nghe ý kiến thật của cậu. Hầu vệ Đông chấn động tinh thần, anh cân nhắc từng câu chữ rồi nói, hỗ trợ công tác cho Chu tỉnh trưởng là vinh hạnh của tôi. Dưới sự chỉ đạo của ngài, tôi sẽ làm những việc trong khả năng của mình, cũng như học hỏi tác phong và phương pháp làm việc của ngài. Chu Xương Toàn ngã lưng vào ghế, cười nói, thời gian không còn nhiều, cậu đừng nịnh tôi nữa, nói thẳng suy nghĩ thật của cậu đi. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng được xuống cơ sở để làm công tác cụ thể. Có ý định nào rõ ràng hơn không? Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, vào thời khắc mấu chốt thế này, hầu vệ Đông bè nói thẳng suy nghĩ trong lòng, trước đây tôi từng phụ trách mảng công nghiệp ở Sa Châu, hy vọng có thể đến làm việc tại Lĩnh Tây hoặc Thiết Châu, những nơi có nền công nghiệp tương đối phát triển. Đã trải qua thử thách ở Thành Tân, Chu Xương Toàn không hề nghi ngờ năng lực quán xuyến toàn cục của hầu vệ Đông. Ông ta cũng rất tán thưởng cái gan đòi chức của anh, nhưng lời lẽ lại rất khéo léo, hôm nay chỉ là cuộc họp nội bộ của bên ủy ban tỉnh, Chu tỉnh trưởng muốn nắm bắt tình hình thực tế, nghe ý kiến của chúng ta thôi. Việc sắp xếp nhân sự cuối cùng, quyền quyết định vẫn nằm ở tỉnh ủy, trong đó có rất nhiều biến số. Hơn nữa, cho dù có sắp xếp cho cậu, thì cụ thể là địa phương nào, bây giờ nói vẫn còn hơi sớm. Ở Lĩnh Tây, vấn đề nhân sự xưa nay luôn là đại sự của chính quyền tỉnh. Cái gọi là chính trị, thực chất chính là cách dùng người. Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông có mối quan hệ vô cùng đặc biệt, nên hai người mới có thể đóng cửa văn phòng, mở lòng bàn luận như vậy. Đến 8 giờ 45, Chu Xương Toàn lại nhấn mạnh, cuộc họp hôm nay chủ yếu là để Chu tỉnh trưởng nắm bắt tình hình cán bộ bên ủy ban tỉnh, có rất nhiều chuyện còn thay đổi, cuối cùng vẫn phải thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Chu tỉnh trưởng yên tâm, tôi một lòng son, chuẩn bị cả hai phương án. Hầu vệ Đông lại một lần nữa xin lỗi, Chu tỉnh trưởng, chuyện không gọi được điện thoại sẽ chỉ có lần này, không có lần sau, mong ngài thông cảm. Ra khỏi văn phòng của Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông thầm nghĩ, duy nhất một lần tắt máy giữa đêm mà lại gặp ngay chuyện này, xem ra con người vẫn phải tuân thủ quy củ, không thể trông chờ vào may mắn được. Hầu vệ Đông ra khỏi thang máy, thấy trưởng phòng Nguyên Chấn Thiên của phòng thư ký số 3, phó chủ nhiệm Ngô Ba của văn phòng tài chính và bí thư trưởng chính quyền thành phố Lĩnh Tây là Thường Thanh đều đang đứng chờ ở cửa. Anh bước nhanh hơn, xuất hiện trước mặt mấy vị cấp dưới với tinh thần phấn chấn. Sau khi vùi đầu vào công việc bận rộn, hầu vệ Đông tạm gác lại những chuyện vặt vãnh, buổi sáng cứ thế trôi qua trong nháy mắt. Khi đồng chí ở sở xây dựng rời khỏi văn phòng, hầu vệ Đông đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, rồi làm vài động tác vươn vai. Anh xem đồng hồ mới phát hiện đã 12 giờ. Anh vừa định thầm nghĩ, không biết cuộc họp của mấy vị lãnh đạo thế nào rồi. Yến Xuân Bình đứng ở cửa, gõ nhẹ một tiếng rồi hỏi, bí thư trưởng, trưa nay phó giám đốc Lưu của sở xây dựng mời ngài dùng bữa, ngài có rảnh không ạ? Trừ những lúc đi công tác ngoại tỉnh và những khi say đến không biết gì, ngày nào hầu vệ Đông cũng đến phòng bệnh của mẹ. Hôm qua không đi, trong lòng anh vẫn canh cánh chuyện này, bèn nói, cậu cứ nói tôi có hẹn rồi, bảo phó giám đốc Lưu dời sang hôm khác nhé. Sau giờ làm, hầu vệ Đông đến bãi đổ xe công cộng cách ủy ban tỉnh không xa để lấy xe. Ngồi vào xe, anh bất giác lại nghĩ đến Quách Lan. Mối sầu triền miên cả đêm, cuối cùng cũng len lỏi trở lại khi anh rảnh rỗi. Cả buổi sáng hầu vệ Đông đều bận bàn công chuyện với mọi người, bây giờ rảnh ra một chút, anh lại nghĩ đến Quách Lan, người tựa như đóa lan trong cốc vắng. Anh gắng sức lắc đầu, tự nhủ, tập trung lái xe thôi, đại trượng phu phải cầm lên được, đặt xuống được, hôm nay không thể nghĩ đến nữa. Lái xe đến bệnh viện, hầu vệ Đông chạy thẳng xe vào khu làm việc của bệnh viện. Đây là nơi đổ xe của các viện trưởng, về nguyên tắc người ngoài không được đổ ở đây. Nhưng viện trưởng Khang Hữu Chí đã đặc biệt dặn dò, nên mỗi lần hầu vệ Đông lái xe đến đều đổ ở khu vực dành cho viện trưởng. Đi trên lối nhỏ của bệnh viện, anh thầm nghĩ, giờ này chắc không còn ai đến thăm nữa đâu. Hầu vệ Đông là phó bí thư trưởng ủy ban tỉnh, địa vị cao, quan hệ rộng. Trương Tiểu Giai làm việc ở sở xây dựng tỉnh, người tìm cô nhờ vả cũng không ít. Anh cả hầu vệ Quốc là phó cục trưởng cục công an thành phố Sa Châu, anh rể nào Dũng là một doanh nhân thành đạt. Tục ngữ có câu, nhà có phúc khách mới đến, nên mỗi ngày người đến bệnh viện thăm mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, gần như không ngớt, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho bà. Đến trước phòng bệnh của mẹ, qua ô kính trên cửa, hầu vệ Đông thấy một bóng lưng quen thuộc, to rộng đang đứng bên trong. Anh có chút do dự, không biết có nên vào phòng bệnh của mẹ hay không. Lưu Quang Phân đã đổ bệnh một thời gian, trong lúc này, những người nên đến đều đã đến, cũng không thiếu đồng chí đến thăm nhiều lần. Bây giờ Tằng Chiêu Cường mới tới, chắc chắn không phải vì xem bệnh tình của Lưu Quang Phân, mà là vì Hầu Vệ Đông. Mục đích này quá rõ ràng rồi. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, vô sự bất đăng tam bảo điện, Tằng Chiêu Cường đột nhiên đến đây là vì chuyện gì? Người trong quan trường là người hiểu rõ chuyện quan trường nhất, Hầu Vệ Đông lập tức phán đoán, Tằng Chiêu Cường đến đây, 89 phần 10 là có liên quan đến đợt điều chỉnh cán bộ sắp tới. Nhưng mà, hắn đâu cần phải đến bái kiến bến tàu này của mình, chẳng lẽ không sợ mình gây ra tác dụng ngược sao? Với tâm cơ của Tằng Chiêu Cường, hắn tuyệt đối sẽ không hành động tùy tiện. Trong chốc lát, Hầu Vệ Đông vẫn chưa nghĩ ra tại sao Tằng Chiêu Cường lại muốn tìm mình. Anh không quay người rời đi mà đẩy cửa phòng bệnh ra. Bí thư Tằng, chào anh. Hầu Vệ Đông mỉm cười bước tới. Tuy có ý kiến với Tằng Chiêu Cường, nhưng anh ta đến bệnh viện thăm mẹ mình, mà người ta có câu giơ tay không đánh người mặt cười, nên về mặt xã giao, anh vẫn phải bước qua. Mọi người không dễ gì vạch mặt nhau. Trên bàn tiệc thì bắt tay, sau lưng thì ngáng chân, đây là lẽ thường trên quan trường. Còn chuyện sòng phẳng ân oán dường như chỉ thuộc về cách hành xử trong thế giới giang hồ mà thôi. Tằng Chiêu Cường chải đầu vuốt ngược, làm bí thư huyện ủy mấy năm, eo bụng càng thêm to khỏe, đứng trong phòng bệnh trông như một vị môn thần. Một người trẻ tuổi khác đứng bên cạnh, hẳn là thư ký của anh ta. Tằng Chiêu Cường nắm tay Hầu Vệ Đông, giọng anh ta rất to, nói, Tổng thư ký, tôi vẫn luôn muốn qua thăm cô Lưu, nhưng cứ bị công việc níu chân mãi. Hầu Vệ Đông biết rõ anh ta đang nói dối nhưng không vạch trần, bèn giới thiệu với Lưu Quang Phân, bí thư Tằng là bí thư huyện ủy Thành Tân, từ hồi ở Ích Dương đã là lãnh đạo cũ của con. Tằng Chiêu Cường vội nói, ba chữ lão lãnh đạo này tôi không dám nhận đâu, Tổng thư ký Vệ Đông mới là lãnh đạo của tôi. Lúc Tằng Chiêu Cường còn là cục trưởng cục giao thông Ích Dương, Hầu Vệ Đông vẫn đang là cán bộ thường trú tại xã Thượng Thanh Lâm, trong khoảng thời gian đó, Tằng Chiêu Cường là cấp trên của Hầu Vệ Đông. Sau này, khi Hầu Vệ Đông làm thư ký cho Trúc Diễm, rồi đến khu khai phát và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Ích Dương, về lý thuyết thì Tằng Chiêu Cường vẫn là cấp trên của anh. Nhưng từ khi Hầu Vệ Đông nhậm chức bí thư huyện ủy Thành Tân cho đến lúc làm phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, Tằng Chiêu Cường đều là cấp dưới của Hầu Vệ Đông. Cả hai đều có thể gọi đối phương là lãnh đạo, có điều với địa vị hiện giờ của Hầu Vệ Đông, Tằng Chiêu Cường quả thật phải khiêm tốn. Hầu Vĩnh Đắc cầm thuốc lá ra định mời Tằng Chiêu Cường, Tằng Chiêu Cường xua tay, nói, cảm ơn, trong phòng bệnh sao tôi hút thuốc được. Hầu Vệ Đông mời Tằng Chiêu Cường ngồi xuống, hai người nói chuyện một lúc về bệnh tình của Lưu Quang Phân và việc an dưỡng thế nào. Gần 10 phút sau, Tằng Chiêu Cường chuẩn bị rời đi, anh ta bắt tay Hầu Vệ Đông nói, Vệ Đông lão đệ, tôi không làm phiền cô Lưu nữa, để cô nghỉ ngơi cho khỏe. Anh ta lại cúi người nắm tay Lưu Quang Phân, nói, cô Lưu, cô cứ yên tâm dưỡng bệnh, sau khi xuất viện, tôi mời cô đến Thành Tân chơi. Thành Tân non xanh nước biếc, là nơi Tổng thư ký Vệ Đông từng công tác, đến đó giải khuây mới tốt cho sức khỏe. Hầu Vệ Đông đứng một bên, cười nói, mẹ tôi cũng đang muốn ra ngoài đi dạo, ở đây lâu quá nên trong lòng cũng bức bối. Tằng Chiêu Cường liền nắm chặt tay Lưu Quang Phân, nói, cô Lưu, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô, đến Thành Tân dưỡng bệnh một thời gian. Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường vừa nói vừa cười đi ra cửa, trông như thể hai người không hề có chút khúc mắc nào. Tằng Chiêu Cường nhất định có mục đích, nhưng anh ta không nói thì Hầu Vệ Đông cũng không hỏi. Sau khi tiễn Tằng Chiêu Cường ra cửa, Hầu Vệ Đông nói, bí thư Tằng, cảm ơn anh đã đến thăm mẹ tôi. Tằng Chiêu Cường nói, tôi vẫn luôn muốn qua thăm bác gái, nhưng chuyện ở Thành Tân nhiều quá, cứ níu chân không đi được, thật sự xin lỗi. Hai người nói vài câu khách sáo, Tằng Chiêu Cường lên xe rồi rời khỏi bệnh viện. Hầu Vệ Đông trở lại phòng bệnh, Lưu Quang Phân liền nói, vị bí thư Tằng này từng làm việc chung với con à, đây là lần đầu tiên cậu ta tới đấy. Hầu Vệ Đông không nói về mâu thuẫn giữa mình và Tằng Chiêu Cường, chỉ đáp, lúc con làm bí thư huyện ủy ở Thành Tân thì anh ta làm huyện trưởng, sau khi con được điều lên thành phố thì anh ta nhậm chức bí thư huyện ủy Thành Tân. Lưu Quang Phân là người cực kỳ thông minh, giỏi quan sát lời nói sắc mặt, bà nói, con với bí thư Tằng chắc là không hòa hợp lắm, nếu không cậu ta đã sớm đến rồi. Có phải trên tỉnh sắp điều chỉnh cán bộ không? Nếu không, mẹ đoán bí thư Tằng cũng sẽ không đến đâu. Hầu Vệ Đông thật sự khâm phục sức quan sát của mẹ mình, anh nói, mẹ, không có gì đâu à, bí thư huyện ủy thường ngày bận trăm công nghìn việc, có thể tranh thủ đến một chuyến cũng không dễ dàng. Lưu Quang Phân như có điều suy nghĩ, nói, Vệ Đông, bây giờ con làm quan lớn rồi, lòng dạ phải rộng rãi, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền mà. Hầu Vệ Đông ngồi xuống bên cạnh Lưu Quang Phân, nói, mẹ, mẹ yên tâm, con biết phải xử lý thế nào. Lưu Quang Phân nghi người lấy một phong bì đỏ từ trong ngăn kéo ra, nói, vừa rồi bí thư Tằng kia tặng một cái phong bì, cậu ta là bí thư huyện ủy, mẹ cũng không tiện làm mất mặt cậu ta nên đã nhận rồi. Mở phong bì ra xem, anh không đếm, nhưng chỉ dựa vào độ dày của xấp tiền, ước chừng cũng phải 5.000 tệ. Hầu Vệ Đông hiểu ra, đây là Tằng Chiêu Cường đang ném đá dò đường. Anh đặt phong bì lên bàn, nói, bí thư Tằng và con là đồng nghiệp nhiều năm, đây là lễ qua lễ lại thôi à. Tằng Chiêu Cường rời khỏi bệnh viện Nhân dân Lĩnh Tây, anh ta ngồi trên xe gọi điện cho Trúc Diễm, nói, Trúc thư ký, ngài đang ở đâu à, tôi muốn tìm ngài để báo cáo công tác. Trúc Diễm nói, bây giờ không có thời gian, tối nay tôi phải về Lĩnh Tây, cậu ở Lĩnh Tây chờ tôi. Ông lại hỏi, cậu ở Thành Tân với Hầu Vệ Đông có chút không vui, cũng là vì công việc. Các cậu đều là cán bộ từ Ích Dương đi ra, làm gì có mâu thuẫn nào không giải quyết được. Tối nay tôi sẽ hẹn cậu ta ra, mọi người gặp nhau một lát, nói rõ mọi chuyện là ổn thôi. Tằng Chiêu Cường vội nói, tôi vừa đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh thăm cô Lưu rồi à. Trúc Diễm nói, vậy thì tốt, tối chúng ta liên lạc lại. Năm đó Tằng Chiêu Cường có thể từ vị trí cục trưởng cục giao thông huyện Ích Dương lên làm phó huyện trưởng, Trúc Diễm đã bỏ ra rất nhiều công sức. Những năm gần đây, Tằng Chiêu Cường vẫn luôn giữ liên lạc với Trúc Diễm. Lần này Trúc Diễm sắp nhậm chức trưởng ban tổ chức, Tằng Chiêu Cường năm nay 48 tuổi, anh ta muốn nhân cơ hội này, cố gắng lần cuối, tranh thủ trở thành cán bộ cấp sở trước khi về hưu. Lúc này Trúc Diễm cũng có ý tưởng của riêng mình, ông sắp rời Tốt Vân, nhưng bên Tốt Vân vẫn còn không ít chuyện dang dở, ông cố ý muốn nhân cơ hội điều chỉnh nhân sự của thành phố, để Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường đều đến nhậm chức. Có hai trợ thủ đắc lực này, chuyện ở Tốt Vân có thể yên tâm. Hầu Vệ Đông là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, việc bổ nhiệm chức thị trưởng Tốt Vân có hơi phiền phức một chút. Có một điều thuận lợi là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xuân Toàn cũng đang đề cử Hầu Vệ Đông, chỉ cần tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc đồng ý phương án này, bên tỉnh ủy hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn Tằng Chiêu Cường đã làm bí thư huyện ủy nhiều năm, đề bạt lên làm trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân thì hoàn toàn đủ tư cách, thao tác cũng đơn giản hơn một chút, đến lúc đó có thể để ông đứng ra vận hành thống nhất. Đặt hai người này ở Tốt Vân cũng thuộc về thuật cân bằng mà Trúc Diễm nhất quán theo đuổi. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, anh đoán được Tằng Chiêu Cường đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh nhất định là có chuyện, nhưng anh không đoán được sự sắp xếp trong lòng Trúc Diễm. Ở bệnh viện ngồi với mẹ một lúc, đang chuẩn bị rời đi thì ngoài cửa lại có một người bước vào. Người tới là ủy viên thường vụ huyện ủy Thành Tân Cốc Vân Phong, anh ta thấy Hầu Vệ Đông cũng đang ở bên giường bệnh, vội vàng đi nhanh mấy bước, nói, Tổng thư ký, chào anh. Hầu Vệ Đông bắt tay Cốc Vân Phong, nói, Vân Phong, cậu đến lúc nào thế? Cốc Vân Phong nói, em mang cho bác gái ít cá mè, lần trước cá mè không được ngon nhất, lần này em đã cho người ra thượng nguồn sông cạn tuyển chọn kỹ 2 cân cá sông rồi à. Anh ta vẫy tay ra hiệu, hai người trẻ tuổi mang một cái thùng vào phòng bệnh, trong thùng chứa đầy cá mè đang quẩy đạp tung tăng. Hầu Vệ Đông vỗ vai Cốc Vân Phong, nói, cảm ơn cậu. Lưu Quang Phân rất thích Cốc Vân Phong, bà nói, tiểu Cốc này hài hước thật, lần trước kể mấy chuyện cười, bây giờ mẹ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Hầu Vệ Đông cười nói, Vân Phong là sinh viên chính quy hẳn hoi, lại từng làm bí thư đảng ủy ở xã, trong bụng chứa cả kho chuyện cười, nói ra là thành một tràng luôn. Cốc Vân Phong thuận thế nói tiếp, chỉ cần bác gái thích, con có thể thường xuyên đến kể chuyện cười cho bác nghe à. Hầu Vệ Đông vô cùng yêu thương mẹ mình, trong lúc mẹ bệnh nặng, phàm là những người thường xuyên đến thăm hỏi mẹ, anh đều ghi tạc trong lòng, đây là bản tính con người, rất ít ai có thể vượt qua được. Mà Cốc Vân Phong là ủy viên thường vụ huyện ủy Thành Tân, lại thường xuyên đến bệnh viện thăm Lưu Quang Phân, mỗi lần đến đều mang theo chút đồ tươi sống. Nói chung, những người đến thăm mẹ anh đều biếu tiền, nhưng biếu bao nhiêu tiền đối với Hầu Vệ Đông cũng không có khác biệt gì lớn. Nhưng Cốc Vân Phong luôn tìm cách làm mẹ anh vui, điều này khiến Hầu Vệ Đông thực sự cảm động. Đây là điểm yếu của con người, Hầu Vệ Đông thấy rất rõ ý của túy ông trong hành động của Cốc Vân Phong, nhưng anh vẫn chuẩn bị báo đáp cho cậu ta. Huống chi Cốc Vân Phong là cán bộ từng trải qua cả cơ quan tổng hợp lẫn thực tiễn cơ sở, cũng được xem là một nhân tài khá ưu tú. Sử dụng Cốc Vân Phong như thế nào, Hầu Vệ Đông đã tính toán từ lâu. Ngay lúc Hầu Vệ Đông đang nói chuyện với Cốc Vân Phong trong bệnh viện, Trương Mộc Sơn và Trúc Viêm đang uống trà trong câu lạc bộ của tập đoàn Khánh Đạt. Trong một sân riêng của câu lạc bộ, Trương Mộc Sơn và Trúc Viêm rót trà xanh, ngồi trên ban công, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Trương Mộc Sơn nói, trưởng ban Trúc, lần này thăng chức, bí thư Trúc cuối cùng cũng đã tiến vào ban lãnh đạo cấp tỉnh, thật đáng mừng. Trúc Viêm không vui như trong tưởng tượng, có chút lo lắng nói, Mộc Sơn, chúng ta là đối tác nhiều năm rồi. Tôi đến tỉnh rồi, chuyện không yên tâm nhất chính là mỏ vàng Khánh Đạt. Hiện nay các mỏ vàng nhỏ ở huyện Đông Tương đã đóng cửa gần hết, nhưng mà Mộc Sơn lão tổng này, tình hình mỏ vàng Khánh Đạt cũng không ít vấn đề đâu. Trương Mộc Sơn nói, tôi làm doanh nghiệp luôn coi trọng chữ tín. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bạn bè cả, về điểm này, Bộ trưởng Trúc cứ yên tâm. Trúc Diễm rất tin tưởng Trương Mộc Sơn, nhưng vì chuyện này liên quan đến nhiều phương diện nên anh phải thận trọng, không muốn sau khi rời Tốt Vân lại để lại di chứng. Anh nói, hiện tại trong tỉnh đang nhấn mạnh quan điểm phát triển khoa học, chú trọng phát triển bền vững, yêu cầu về bảo vệ môi trường sẽ ngày càng cao. Anh phải hết sức coi trọng chuyện này, nếu không sẽ rất dễ gây ra các sự kiện quần chúng. Trương Mộc Sơn nói, để trấn an nông dân ở các vùng lân cận, tập đoàn Khánh Đạt đã đưa ra những chính sách rất ưu đãi cho mấy đội sản xuất gần mỏ vàng. Rất nhiều nông dân quanh đó còn đang làm việc trong mỏ. Thứ hai, hồ chứa Quặng Đuôi cũng được xây dựng rất tốt, chỉ cần không có động đất hay lũ lụt trăm năm có một thì có thể nói là tuyệt đối an toàn. Thứ ba, toàn bộ công nghệ của mỏ vàng cũng thuộc hàng tiên tiến nhất cả nước. Điều Trúc Viêm lo lắng nhất chính là vấn đề hồ chứa Quặng Đuôi. Anh nói, tôi yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hồ chứa Quặng Đuôi xây trong núi, nếu gặp phải địa chấn, sạt lở đất hay các thiên tai khác thì vẫn chưa an toàn. Lẽ ra lúc trước nên hạ quyết tâm di dời hết người dân sống dọc theo khu vực đó, nhưng việc này liên quan đến quá nhiều người, xem ra bây giờ chỉ có thể để lại cho người kế nhiệm thôi. Trương Mộc Sơn uống một ngụm trà xanh rồi nói, Bộ trưởng Trúc, tôi có một đề nghị, không biết có được không? Mộc Sơn, đừng khách sáo, anh cứ nói đi. Mấy năm nay tôi đều có đầu tư ở khắp tỉnh Lĩnh Tây, nên đã tiếp xúc với hầu hết các lãnh đạo có liên quan ở các thành phố. Tôi rất xem trọng một người, người này có thể đến Tốt Vân làm việc. Ai? Hầu Vệ Đông. Anh nói thử lý do xem. Trương Mộc Sơn nói, Hầu Vệ Đông là một người có tài lãnh đạo lại chính trực. Nếu thư ký Trúc giao Tốt Vân vào tay cậu ấy, tôi nguyện ý phối hợp để làm tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho mỏ vàng Khánh Đạt. Thật ra trong lòng Trúc Viêm đã sớm có ý định này. Ngoài Trương Mộc Sơn ra, anh còn đặc biệt chiếu cố một người khác ở Tốt Vân, đó chính là Lý Tinh của tập đoàn Tinh Công. Mối quan hệ giữa Trúc Viêm và Trương Mộc Sơn đã có từ lâu. Khi anh còn là bí thư huyện ủy Ích Dương, Trương Mộc Sơn đã đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn, hơn nữa còn dời vài nhà máy cơ khí trực thuộc tập đoàn Khánh Đạt đến Ích Dương, giúp củng cố thực lực kinh tế cho huyện. Hai người đã hợp tác ngót nghét 10 năm, tạo ra hiệu quả đôi bên cùng có lợi. Còn với Lý Tinh lại là một mối quan hệ khác. Nhờ sự xoay sở của Lý Tinh mà kinh phí để Trúc Mai ra nước ngoài chữa bệnh mới được thu xếp ổn thỏa. Cô ấy còn đưa Trúc Mai đến Mỹ, và cuối cùng đã giúp Trúc Mai từ một người câm điếc trở thành một người bình thường. Trúc Mai là nỗi đau không nguôi trong lòng Trúc Diễm, mà Lý Tinh đã chữa lành nỗi đau này. Trúc Diễm tự nhiên hiểu đạo lý có qua có lại, nên cũng đã hết lòng giúp đỡ Lý Tinh phát triển ở Ích Dương trong khả năng của mình. Đặc biệt là về mảng quặng kim loại màu, Lý Tinh đã thu hoạch rất lớn ở Tốt Vân. Tập đoàn Tinh Công có thể nhanh chóng lớn mạnh, một là nhờ vào xây dựng quốc lộ, hai là nhờ đầu tư bất động sản, và ba là nhờ khai thác mỏ. Hai năm gần đây, mảng khai thác mỏ phát triển rất tốt, dần trở thành nguồn lợi nhuận quan trọng của tập đoàn. Với hai mối quan hệ này, một người suy nghĩ chu toàn như Trúc Diễm đã nảy ra ý định tìm một người kế nhiệm phù hợp. Người này không được có máu phản trắc, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hơn nữa, người này phải có năng lực, có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở địa phương. Hầu Vệ Đông là ứng cử viên lý tưởng trong lòng Trúc Diễm. Thứ nhất, cậu ấy tài năng xuất chúng, đã bắt đầu nổi danh trong tỉnh và được mọi người công nhận, nên việc đề cử cậu ấy nhậm chức sẽ không khiến ai thấy bất ngờ. Thứ hai, Hầu Vệ Đông có mối quan hệ tốt đẹp với Trương Mộc Sơn, điều này cực kỳ có lợi cho việc quản lý mỏ vàng Khánh Đạt. Thứ ba, cậu ấy và Lý Tinh có mối quan hệ đặc biệt. Ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu của Trúc Diễm chính là Trúc Mai. Vì Trúc Mai, anh đã mở rộng cánh cửa cho tập đoàn Tinh Công phát triển ở Tốt Vân. Với tư cách là bí thư thành ủy, anh chỉ cần ra vài chỉ thị là cấp dưới tự biết phải làm thế nào. Do đó, để chiếu cố tốt cho tập đoàn Tinh Công, việc để Hầu Vệ Đông đến nắm quyền tự nhiên không có vấn đề gì. Ngoài việc Trúc Diễm có ý định này, bản thân Hầu Vệ Đông lúc này cũng có nguyện vọng mãnh liệt, lại còn được Thường vụ Tỉnh ủy và Phó Tỉnh trưởng thường trực ủng hộ. Khi nguyện vọng của cả ba bên hợp lại, hy vọng Hầu Vệ Đông đến Tốt Vân nhậm chức là rất lớn. Tuy Trúc Diễm cũng muốn điều Hầu Vệ Đông đến Tốt Vân, nhưng với tư cách là một quan chức lão luyện, khi nghe Trương Mộc Sơn đề nghị như vậy, anh cũng không trả lời ngay mà chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói, tôi là trưởng ban tổ chức mới nhậm chức, vẫn chưa nắm rõ tình hình trong tỉnh. Chuyện của Hầu Vệ Đông còn phải xem ý kiến của các vị lãnh đạo tỉnh nữa. Rời khỏi câu lạc bộ của tập đoàn Khánh Đạt, Trúc Diễm đang định sắp xếp cho buổi gặp mặt tối nay giữa Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường thì nhận được điện thoại của Triệu Đông, thư ký của bí thư tỉnh ủy, nên đành phải thay đổi kế hoạch. Hầu Vệ Đông từng là thư ký của Trúc Diễm nên khá am hiểu thói quen và tư duy làm việc của anh. Anh biết Trúc Viêm là người giỏi mưu lược, quyết không bao giờ làm việc tùy hứng. Việc anh ấy gọi mình đến nhà Trúc lão gia tự chắc chắn là đã có ý định ban đầu về hướng đi của mình. Sau khi nhận được điện thoại của Trúc Diễm, trong lòng anh có chút bực bội, thầm nghĩ, hôm nay Tằng Chiêu Cường đến đây thăm mẹ, chuyện này không bình thường. Buổi gặp mặt tối nay do Trúc Diễm sắp xếp tuy đã bị hủy, nhưng vốn dĩ đã hẹn gặp ở nhà Trúc lão gia tử từ trước. Đột nhiên lại sắp xếp một bữa tối, chuyện này càng lạ hơn, 89 phần 10 là có liên quan đến Tằng Chiêu Cường. Nghĩ đến mối quan hệ khá tốt giữa Trúc Diễm và Tằng Chiêu Cường, Hầu Vệ Đông bất giác cảm thấy hơi phiền muộn. Anh ngồi trong phòng làm việc uống trà một lúc rồi nhấc điện thoại bàn lên, gọi cho người thư ký cũ của mình, Đỗ Binh, tối nay có rảnh không, đến Thiết Bình Sơn uống trà nhé. Đỗ Binh trước nay luôn tôn kính Hầu Vệ Đông, nghe vậy liền theo bản năng đáp, lãnh đạo cũ, có chuyện gì không ạ, ngài cứ việc phân phó. Hầu Vệ Đông cười nói, không có chuyện gì thì không thể tìm cậu uống trà, Đỗ Binh bây giờ là phó phòng phòng cán bộ cơ quan thuộc ban tổ chức tỉnh ủy. Cấp bậc không cao nhưng thực quyền không nhỏ, mỗi khi đến các sở, cục đều được các giám đốc sở, cục trưởng đối đãi ngang hàng. Nhưng cậu ta không dám lên mặt phó phòng trước mặt Hầu Vệ Đông. Cậu ta vừa dứt lời đã nhận ra có gì đó không ổn, vội nói, tôi xin lỗi lãnh đạo cũ, phải là tôi mời ngài uống trà mới đúng ạ. Hầu Vệ Đông chỉ đùa một chút, thấy Đỗ Binh nghiêm túc như vậy thì nói, tôi thật sự không có chuyện gì, chỉ muốn tìm cậu uống trà thôi. Đỗ Binh nói, sau giờ làm, tôi mời lãnh đạo cũ đi làm vài ly, sau đó chúng ta đến Thiết Bình Sơn. Hầu Vệ Đông bèn nói, vậy sắp xếp ở nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu đi, tan làm thì đến đúng giờ nhé. Đỗ Binh bình thường là một người rất chững chạc và kín miệng, nhờ vậy mà được các lãnh đạo trong ban tổ chức rất tin tưởng. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ duy nhất của cậu ta là không thể giữ mồm giữ miệng trước mặt Hầu Vệ Đông. Ai cũng có điểm yếu, tình thân, tình bạn, tình yêu, tiền tài, quyền lực, luôn có một thứ có thể lay động lòng người. Hầu Vệ Đông đã một tay đưa Đỗ Binh vào ban tổ chức, điều này khiến cậu ta từ đầu đến cuối vẫn luôn mang lòng biết ơn. Hơn nữa, Hầu Vệ Đông lại là một ngôi sao mới đang từ từ vươn lên trên chính trường lĩnh Tây, lại có quan hệ mật thiết với trưởng ban tổ chức mới nhậm chức là Trúc Diễm. Nghĩ đến việc có được mối quan hệ này trong ban tổ chức, có lúc đang ngủ Đỗ Binh cũng phải bật cười. Đối với một người trẻ tuổi mới bước đầu đứng vững trong cơ quan, việc muốn nổi bật giữa vô số cán bộ cấp phòng trong ban tổ chức thật sự là một chuyện khó. Phòng cán bộ cơ quan là một phòng rất quan trọng của ban tổ chức tỉnh ủy, quản lý hàng trăm cán bộ cấp sở của các cơ quan. Nhiều đời trưởng phòng ở đây sau này đều trở thành cán bộ cấp sở. Mục tiêu thực tế nhất của cậu là từ phó phòng lên trưởng phòng. Tuổi cậu còn trẻ, nếu trong vài năm tới được đề bạt lên cán bộ cấp sở thì con đường tiến lên cán bộ cấp tỉnh, bộ cũng hoàn toàn có thể. Mà bước quan trọng nhất chính là từ phó phòng lên trưởng phòng. Vốn dĩ cậu cảm thấy chuyện này còn xa vời, nhưng vì Trúc Diễm bất ngờ đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, tất cả những điều này bỗng trở nên khả thi. Vốn dĩ cậu đã định đến bệnh viện thăm Lưu Quang Phân, không ngờ Hầu Vệ Đông lại chủ động gọi điện tới. Sau giờ làm, Đỗ Binh chạy tới nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu, vào phòng đã đặt trước để chờ Hầu Vệ Đông. 6 giờ hơn 10 phút, Hầu Vệ Đông và Cốc Vân Phong cùng nhau lên lầu. Vừa thấy Cốc Vân Phong, Đỗ Binh liền hiểu ngay ý đồ của Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, lần này chắc chắn là Cốc Vân Phong đã tìm lãnh đạo cũ, hẳn là về vấn đề sắp xếp cho anh ta. Hồi còn công tác ở Thành Tân, Cốc Vân Phong từng là chánh văn phòng huyện ủy, là lãnh đạo của Đỗ Binh. Nay cả hai đều là cán bộ cấp phó phòng, chỉ có điều một người là phó phòng của ban tổ chức tỉnh ủy, người kia là phó phòng của huyện Thành Tân, giá trị chênh lệch một trời một vực. Cốc Vân Phong nhìn Đỗ Binh, trong lòng không khỏi cảm thán, bây giờ vận mệnh của biết bao lãnh đạo lại nằm trong tay đám trẻ tuổi này, đúng là người so với người tức chết, hàng so với hàng phải vứt đi mà. Mấy người ngồi vào chỗ, Hầu Vệ Đông tự nhiên ngồi ở ghế chủ tọa. Anh tỏ ra rất thoải mái trước mặt những cấp dưới cũ của mình rồi nói, Vân Phong công tác ở Thành Tân nhiều năm như vậy rồi, cũng nên thay đổi vị trí một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc thăng tiến. Bên chính quyền tỉnh tạm thời không có vị trí nào phù hợp. Đỗ Binh, cậu là phó phòng phòng cán bộ cơ quan, quen thuộc với các vị trí trưởng phòng, phó sở trong các cơ quan, gần đây có vị trí nào còn trống không? Đỗ Binh không vòng vo trước mặt lãnh đạo cũ, cậu suy nghĩ một lát rồi nói, em biết phòng giám sát số 2 của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đang thiếu một phó chủ nhiệm Cốc có thể được điều chuyển ngang cấp sang đó. Mấu chốt là chủ nhiệm của phòng giám sát số 2 tuổi đã cao, khoảng 1,5 năm nữa là về hưu, chỉ xem chủ nhiệm Cốc có muốn đến Ủy ban kỷ luật hay không thôi. Cậu ta nói thêm, bí thư Cao rất có uy tín trong tỉnh, các trưởng phòng của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đều có tương lai phát triển rất tốt, muốn vào đó cũng không dễ, chuyện này phải xem vào mối quan hệ của lãnh đạo cũ rồi. Nghe nói là Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, Hầu Vệ Đông hiểu ý cười, nói, cựu bí thư Ủy ban kỷ luật Sa Châu là Tể Đạo Lâm đã lên làm phó bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Tôi sẽ đến tìm lãnh đạo cũ tác động một chút, chắc là vẫn có hy vọng lớn. Bây giờ chỉ xem Vân Phong có đồng ý hay không thôi. Cốc Vân Phong có chút do dự. Vốn dĩ anh ta định đến thành phố Sa Châu nhậm chức, không ngờ bây giờ lại có khả năng vào làm ở cơ quan cấp tỉnh. Có điều, cơ quan cấp tỉnh là nơi ngọa hổ tàng long, có cơ hội nhưng cũng có rủi ro lớn. Hơn nữa, ở huyện anh ta là lãnh đạo chủ chốt, có địa vị, có xe riêng. Nếu vào cơ quan cấp tỉnh làm cán bộ cấp phòng thì đồng nghĩa với việc lại lùi về hàng ngũ lãnh đạo cấp 2, còn phải phấn đấu lại từ đầu. Nghĩ đến đây, Cốc Vân Phong vẫn không quyết định được. Hầu Vệ Đông nói thêm, Vân Phong đã ngoài 40 rồi. Nếu ở lại huyện, anh phải làm phó bí thư huyện ủy trước, sau đó mới có thể làm huyện trưởng, rồi mới đến bí thư huyện ủy. Đó là con đường thuận lợi nhất, anh thử tính xem mất bao nhiêu năm, còn chuyện lên cán bộ cấp sở thì đừng nghĩ tới nữa. Nếu có thể vào Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, chỉ cần vận hành tốt là có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên chuyện này có lợi có hại, cũng có rủi ro, vẫn phải xem quyết định của chính Vân Phong thôi. Hầu Vệ Đông, Cốc Vân Phong và Đỗ Binh đều đã từng công tác ở Thành Tân, nên sau khi bàn xong chuyện của Cốc Vân Phong, chủ đề tự nhiên chuyển sang những chuyện ở Thành Tân. Người đầu tiên nhắc đến chủ đề này là Cốc Vân Phong, anh nói, huyện Đông Tương sát vách Thành Tân, trước kia kém xa chúng ta, vậy mà bây giờ lại phát triển nhanh như vũ bão, thu nhập tài chính đã vượt qua cả Thành Tân rồi. Nếu bí thư trưởng vẫn còn nắm quyền ở huyện Thành Tân thì Đông Tương làm sao có thể đuổi kịp được chứ? Hầu Vệ Đông khá rành về cả Thành Tân và Đông Tương nên khách quan nói, mấy năm nay, huyện Đông Tương phát triển quả thật nhanh hơn một chút, hoàn toàn là nhờ có mỏ vàng chống lưng, tập đoàn mỏ vàng Khánh Đạt đã có cống hiến to lớn cho sự phát triển của Đông Tương. Huyện Thành Tân thì chủ yếu dựa vào các kim loại màu mà đại diện là quặng chì. Cơ cấu kinh tế của hai huyện này tương tự nhau, khó khăn và cơ hội gặp phải cũng vậy. Chẳng qua mấy năm trước Thành Tân phát triển nhanh hơn một chút, mấy năm nay thì đến lượt Đông Tương, bây giờ trình độ của cả hai tương đương nhau, lại quay về vạch xuất phát rồi. Cốc Vân Phong đã uống chút rượu, lại muốn lấy lòng Hầu Vệ Đông, anh ta biết rõ nhất những ân oán trong quá khứ giữa Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường nên bất bình nói, Tằng Chiêu Cường này rất âm hiểm, năm đó hắn rõ ràng cũng không muốn tập đoàn Thắng Bảo tiến vào Thành Tân với những điều kiện khắc nghiệt đó, hắn nhìn rất rõ lợi hại trong đó. Nhưng cách làm của hắn thì không thể nói nổi, khiến bí thư trưởng phải mang tiếng xấu thay, chuyện bí thư trưởng bị điều đến cục nông cơ thủy điện cũng không thoát khỏi liên quan đến việc này. Sau bao nhiêu năm, Hầu Vệ Đông đã dần quên đi chuyện ở Thành Tân, nếu không phải mấy hôm trước Tằng Chiêu Cường đến bệnh viện thì trong đầu anh đã chẳng còn có nhân vật này nữa. Anh cười nhạt nói, tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Nếu tôi không đến cục nông cơ thủy điện thành phố, việc lên chức phó thị trưởng có lẽ còn gặp chút trắc trở. Bây giờ xem ra, tất cả đều là số mệnh đã định. Nói một cách khách quan thì Tằng Chiêu Cường vẫn có tầm nhìn đấy, cuối cùng hắn đã chịu được áp lực từ tập đoàn Thắng Bảo. Sau này tập đoàn Thắng Bảo đến Tốt Đông, gây ra ảnh hưởng cực lớn cho Tốt Đông cả về kinh tế lẫn chính trị. Xét về điểm này thì Tằng Chiêu Cường vẫn có tầm nhìn của một lãnh đạo huyện. Cốc Vân Phong năm đó được Hầu Vệ Đông cất nhắc lên ủy viên thường vụ huyện ủy, dưới trướng Tằng Chiêu Cường cũng không được trọng dụng, bèn nói, Tằng Chiêu Cường đúng là có năng lực, lúc công tác ở Thành Tân cũng rất có trình độ, nhưng vì để leo lên mà thủ đoạn lại quá không quang minh chính đại. Khi bí thư trưởng còn tại vị ở Thành Tân đã rất tín nhiệm, rất ủng hộ công việc của hắn, không ngờ hắn lại dùng đến chiêu trò hạ tác như vậy. Ở Thành Tân, nhiều lãnh đạo cấp huyện đều có cái nhìn riêng về chuyện này, cũng đã nhìn thấu nhân phẩm của Tằng Chiêu Cường. Bề ngoài họ tỏ ra cung kính với hắn, nhưng trong lòng đều có sổ sách riêng. Lão lãnh đạo nói đúng, tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Sau khi hắn dùng chiêu đó, rất nhiều lãnh đạo cấp huyện không muốn qua lại quá thân thiết với hắn, cho nên ở trong huyện hắn vẫn tương đối cô độc. Kể cả huyện trưởng Chu, theo tôi quan sát thì ông ấy đối với Tằng Chiêu Cường cũng chỉ là xã giao thôi, tôi đoán là có liên quan đến chuyện năm đó. Những lời Cốc Vân Phong nói là một phần sự thật. Cứ cho là có vài lãnh đạo huyện có thành kiến với Tằng Chiêu Cường, nhưng điều đó cũng không cản được việc họ đi theo phò tá anh ta. Hầu Vệ Đông chỉ là lãnh đạo cũ, đi theo bí thư huyện ủy đương nhiệm mới là lựa chọn chính xác của các lãnh đạo cấp phó huyện ở Thành Tân. Đương nhiên, về suy nghĩ thật sự trong lòng những người như Lý Dồn, Cốc Vân Phong cũng nói đúng được mấy phần. Đỗ Binh nhớ lại chuyện cũ, nói, chuyện năm đó cũng ảnh hưởng rất sâu sắc đến tôi, cũng xem như giúp tôi nhận ra lòng người phức tạp. Tôi cho rằng, Tằng Chiêu Cường tuy đã làm tới bí thư huyện ủy, nhưng nhìn chung đó là một nước đi rất sai lầm. Chức vị không phải để giành giật như thế, nếu hắn hợp tác chặt chẽ với lão lãnh đạo thì vẫn có rất nhiều cơ hội. Hầu Vệ Đông không nói nhiều, chỉ bảo, chức vị là nhất thời, làm người mới là cả đời. Chúng ta trước hết phải là một người tốt, sau đó mới có thể là một vị quan tốt. Tình bạn như của chúng ta, sau này về hưu vẫn có thể làm bạn bè. Lời Hầu Vệ Đông nói cũng có lý. Từ lúc còn công tác ở Thành Tân đến nay, anh vẫn luôn dìu dắt Đỗ Binh và Cốc Vân Phong. Nay ba người mỗi người cai quản một phương, đều có quyền lực, quan trọng hơn là không có xung đột lợi ích, tình bạn như vậy ngược lại có thể bền lâu. Đỗ Binh công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy, trong đầu nắm không ít quy tắc về việc khảo sát, bổ nhiệm cán bộ. Anh lướt qua tình hình của Tằng Chiêu Cường trong đầu rồi nói, Tằng Chiêu Cường tuổi đã khá lớn rồi. Xét theo tình hình bổ nhiệm cán bộ, nếu năm đó hắn không kịp thời lên làm bí thư huyện ủy, chờ thêm vài năm nữa thì căn bản không còn không gian để thăng tiến. Tôi đoán hắn hành động không mấy lý trí như vậy là vì lý do này. Hầu Vệ Đông trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, bây giờ lại đến lúc hắn phải đưa ra lựa chọn. Nếu lần này không lên được chức cán bộ cấp phó sở thì hắn cũng hết hy vọng. Với cách làm lần trước của hắn, lần này chắc chắn hắn cũng sẽ dốc hết tâm tư để leo lên. Bữa tối kết thúc lúc hơn 8 giờ một chút, ba người ai về nhà nấy. Hầu Vệ Đông đến bệnh viện thăm mẹ trước. Trên đường đi, anh không nhịn được lại nghĩ đến Tằng Chiêu Cường, lẩm bẩm, Tằng Chiêu Cường dù muốn thăng chức thì cũng có nhiều cách, ta chỉ là một phó bí thư trưởng tỉnh ủy, hắn hoàn toàn không cần phải đi cửa của ta, lại càng không cần thiết đến bệnh viện thăm mẹ ta, làm vậy thật vô lý. Nghĩ một lát, Hầu Vệ Đông liền liên hệ việc này với Trúc Diễm. Lúc này Trúc Diễm vẫn chưa nói rõ ngọn ngành cho anh biết, nên anh đương nhiên không biết suy nghĩ thật sự của cô. Nhưng để Tằng Chiêu Cường thăng tiến thêm một bước thì Trúc Diễm chính là con đường nhanh và tiện nhất. Dòng suy nghĩ của anh bất giác hướng theo đó, hay là Trúc Diễm cũng muốn dùng Tằng Chiêu Cường, điều hắn đến Tốt Vân công tác. Đang mãi suy nghĩ, anh trông thấy nhị tỷ Hầu Tiểu Anh đang đi phía trước, bèn gạt chủ đề này ra sau đầu, rảo vài bước đuổi kịp rồi vượt qua cô. Ở lại bệnh viện hơn một tiếng, Lưu Quang Phân buồn ngủ. Hầu Tiểu Anh ít có thời gian đến bệnh viện nên ở lại với mẹ. Còn Hầu Vệ Đông gần như ngày nào cũng đến nên rời đi trước. Về đến tiểu khu, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhớ ra cả tối nay mình không nhận được cuộc gọi nào của Tiểu Giai. Anh đoán cô hoặc là đi xã giao, hoặc là đang chơi mạt chược. Lên lầu vào nhà, trong nhà trống không, anh ngồi xuống ghế sofa, thuận tay lấy điện thoại riêng gọi cho Tiểu Giai. Anh mới từ bệnh viện về nhà, em đang ở đâu đấy? Trong điện thoại truyền đến tiếng mạt chược lách cách, Tiểu Giai nói, em đang ở nhà Tạ tỷ, giúp chị ấy tiếp khách, toàn là đồng nghiệp ở cục lâm nghiệp Sa Châu thôi. Bọn em đang chơi mạt chược. Tiểu Giai và Tạ tỷ là bạn mạt chược nhiều năm nên Hầu Vệ Đông cũng không thấy lạ, anh dặn, em về sớm một chút, đừng chơi khuya quá. Chơi muộn dễ mệt, ảnh hưởng đến lúc lái xe. Tiểu Giai đang chơi cao hứng, nói, yên tâm đi, em lái xe bao nhiêu năm nay rồi, không vấn đề gì đâu. Hầu Vệ Đông nói, kỹ thuật của em thì không vấn đề gì, nhưng bây giờ trường dạy lái xe một tháng đã cho tốt nghiệp rồi, ngoài đường nhiều sát thủ xa lộ lắm, em cẩn thận một chút. Vâng, em sẽ chú ý, em cúp máy đây. Nói chuyện điện thoại với Tiểu Giai xong, Hầu Vệ Đông một mình ngồi trên sofa uống mấy ngụm trà, xem TV hơn 10 phút rồi lại vào phòng sách mở máy tính lướt tin tức. Anh cảm thấy hơi bồn chồn, làm gì cũng không có hứng. Buồn chán đi một vòng trong phòng, anh đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại như vậy, là vì ngày mai Quách Lang sẽ rời khỏi lĩnh Tây. Anh lấy di động ra, nhưng để cho chắc ăn, lại đặt xuống. Kể từ lần Tiểu Giai suýt nói chuyện với Quách Lang, anh không bao giờ dùng chiếc điện thoại mang về nhà để liên lạc với cô nữa. Anh bèn xuống lầu, khởi động xe, đi thẳng đến tiểu khu nơi Quách Lang ở nghe bài hát của tứ huynh đệ, băng qua thành phố lĩnh Tây, mất gần nửa tiếng, Hầu Vệ Đông đã đến tiểu khu của Quách Lang. Vào trong sân, anh ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nhà cô, đèn đã tắt ngóm. Chẳng lẽ vẫn chưa về? Ở tiệm cũng không có. Anh lên lầu mở cửa, trong phòng quả thật không một bóng người. Hầu Vệ Đông bật đèn, nhìn những vật dụng như bàn chải đánh răng mà Quách Lang đã dùng trong phòng vệ sinh, rồi vào phòng ngồi một lát. Sau đó lại nằm xuống giường. Trên giường vẫn còn vương vấn mùi hoa nhài của Quách Lang, một mùi hương tinh khôi như chính con người cô vậy. Anh ngồi gần 10 phút, rồi xuống lầu lái xe thẳng đến đường mùng ngày 1 tháng 5 bên ngoài Đại học Lĩnh Tây. Anh tìm thấy cửa hàng của Quách Lang, nhưng tiệm đã đóng cửa, cũng không có ai ở đó. Chắc chắn Quách Lang đã đến huyện Long Đường ở Sa Châu để đón Quách Sư Mẫu rồi. Anh nghĩ ngợi, rồi quyết định dùng chiếc di động mang theo người gọi cho Quách Lang. Em đang ở huyện Long Đường. Ngày mai phải đi rồi, hôm nay em về đón mẹ. Vậy ngày mai anh đến tiễn em nhé. Quách Lang do dự một chút rồi nói, thôi đi, anh đừng đến tiễn. Ngày mai em từ huyện Long Đường về thẳng lĩnh Tây rồi ra sân bay luôn. Hầu Vệ Đông lại hỏi, vậy bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở huyện Long Đường, trong nhà gì cả. Nghe giọng nói của Quách Lang, lòng Hầu Vệ Đông như mọc thêm cánh. Anh liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian, cảm thấy vẫn còn kịp, bèn nói. Em chờ một chút, anh đến ngay đây. Quách Lang kinh ngạc hỏi, anh đang ở đâu? Anh đang ở lĩnh Tây, ngay trước cửa hàng của em. Muộn quá rồi, anh đừng tới nữa. Quách Lang nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm mong ngóng. Hầu Vệ Đông quả quyết nói, hơn một tiếng nữa, em ở dưới bức tượng của tập đoàn Chấn Nông chờ anh. Quách Lang lo lắng nói, anh đừng tới đây, buổi tối đi quốc lộ không an toàn đâu. Hầu Vệ Đông nói, đường xá không thành vấn đề, em yên tâm. Anh lái xe cẩn thận. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông nổ máy xe, thẳng tiến đến huyện Long Đường của Thiết Châu. Khi đến huyện Long Đường thì vừa đúng 11 giờ. Chiếc xe chạy tới dưới bức tượng điêu khắc của tập đoàn Chấn Nông, ánh đèn pha sáng rực xé toạc màn đêm. Quách Lang mặc một chiếc áo gió, trông đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn xe. Cảnh tượng này khiến Hầu Vệ Đông nhớ đến nữ chính trong bộ phim Ca Sa Lang, dù việc này và bộ phim chẳng có chút liên quan nào, nhưng trong lòng Hầu Vệ Đông lại cứ nhớ đến nó. Lên xe, Hầu Vệ Đông nói, ngày mai anh không đến tiễn em được, nhưng hôm nay nhất định phải đến tiễn em. Hôm nay em cũng định gọi cho anh, nhưng mà... Quách Lang nói nửa chừng rồi thôi, chỉ dùng ánh mắt nhìn Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông hỏi, đến Thượng Hải rồi, khi nào thì em làm phẫu thuật? Quách Lang đáp, còn phải đợi có nguồn thận nữa. Hầu vệ Đông lái xe đến một góc tối, dừng lại, lấy ra một tấm thẻ rồi nói, tấm thẻ này em cầm lấy, mật khẩu là sinh nhật em. Quách Lang nghĩ đến việc cứ nhận tiền của hầu vệ Đông mãi, cảm thấy rất ngại ngùng, bèn nói, việc làm ăn của em cũng tạm được, tạm thời chưa cần dùng đến đâu. Hầu vệ Đông hơi tức giận, cứng rắn nói, đây là tiền cứu mạng, anh cho em mượn thôi, sau này làm ăn tốt thì trả lại cho anh. Nếu em còn từ chối, anh sẽ giận thật đấy. Quách Lang không từ chối nữa, cô chậm rãi tựa đầu vào vai hầu vệ Đông. Giờ phút này, cô cảm thấy bờ vai của anh thật vững chãi. Hai người ngồi trong xe, qua cửa kính nhìn những ngọn đèn đường không quá sáng của tập đoàn Chấn Nông. So với trong thành phố Lĩnh Tây, đèn đường của tập đoàn Chấn Nông rõ ràng không đủ độ sáng, ánh đèn trông rất tối tăm. Hơn nữa, các cột đèn lại tương đối thưa thớt, khiến cho cả ngã tư đường tối om. Ánh đèn đường xuyên qua tán lá xung xuê, chiếu lên người đi đường trông loang lổ. Quách Lang nắm tay hầu vệ Đông, tựa đầu vào vai anh, nói, ngày mai em phải về Thượng Hải rồi, đến đó sẽ chuyên tâm chờ nguồn thận. Sau khi mẹ em phẫu thuật, có lẽ rất lâu cũng không thể về được. Vậy việc buôn bán của em thì sao? Trước đây em còn định thỉnh thoảng về xem sao, nhưng tiền xe vừa đắt đỏ, mà sau phẫu thuật mẹ em cũng cần người chăm sóc, nên em khó mà về thường xuyên được. Em đã lắp máy tính và đường truyền mạng ở tiệm, còn lắp cả camera nữa. Mỗi ngày, chị Đường sẽ gửi tình hình ở tiệm qua máy tính cho em. Dạo này tình cảm giữa hầu vệ Đông và Quách Lang tiến triển rất nhanh, nghe tin cô sắp ít khi về Lĩnh Tây, anh nói, em không về cũng không sao, anh có thể đến Thượng Hải thăm em. Còn tiệm của em, anh có thể đóng giả làm khách lạ, một hai tháng đến một lần, anh nghĩ như vậy mới thấy được tình hình thực tế. Anh vừa nói vừa vuốt ve bờ vai Quách Lang. Cô tựa đầu vào vai anh, ánh mắt có chút u buồn. Sau khi tốt nghiệp em có dự định gì không? Tay hầu vệ Đông đã luồn từ bên hông ra sau lưng Quách Lang, ngón tay chạm vào làn da non mịn rồi nhẹ nhàng lướt trên lưng cô. Khi ngón tay anh chạm vào da thịt, Quách Lang như bị điện giật, từng luồng điện ấm áp từ lưng truyền khắp toàn thân khiến cổ họng cô khô lại. Thầy Hướng dẫn khuyên em học tiếp lên tiến sĩ, em cũng cảm thấy mình hợp với môi trường học đường. Hầu vệ Đông nhẩm tính thời gian học, nói, học xong tiến sĩ cũng phải mất hơn 4 năm nữa. Xét từ góc độ học thuật thì ở Thượng Hải rất tốt. Hơn nữa, trường cũng có ý giữ em ở lại. Vậy suy nghĩ của em là muốn ở lại hay không? Em vẫn chưa quyết định, nhưng ở lại Thượng Hải cũng rất tốt, dù sao cũng là đô thị lớn mang tầm quốc tế. Nghe Quách Lang có ý định ở lại Thượng Hải, hầu vệ Đông thấy trong lòng có chút chua xót. Nhưng đứng ở góc độ của anh từ đầu đến cuối không thể cho cô bất kỳ lời hứa nào, mà không có lời hứa thì cũng không có tư cách đưa ra yêu cầu gì với cô. Tay anh trượt xuống, chạm đến nơi mềm mại, Quách Lang khẽ giật mình. Hầu vệ Đông lại nêu ra một vấn đề khác, em đi học hưởng lương, nếu không về lại Đại học Sa Châu thì phía trường có vấn đề gì không? Chuyện này em tự giải quyết được. Đoàn hiệu trưởng là hàng xóm cũ nhiều năm của nhà em, ông ấy đã đến Thượng Hải, chúng em đã cùng nhau ăn một bữa cơm, bên phía ông ấy không có vấn đề gì. Chỉ là bản thân em vẫn chưa quyết định dứt khoát, trước mắt chỉ là một ý định thôi. Quách Lang lại nói, từ sau khi bố mất, em đã cảm thấy gia đình không còn trọn vẹn nữa. Mẹ em lúc nào cũng lo lắng cho chuyện hôn sự của em thực sự rất mâu thuẫn, áp lực cũng rất lớn. Hầu vệ Đông biết Quách Lang nói thật lòng, nên nút thắt trong lòng này không cách nào gỡ bỏ được. Anh nghiêng người nhìn cô, dưới ánh đèn lờ mờ, Quách Lang trông thật thanh tú động lòng người. Chóp mũi hơi hết vẫn giống như nhiều năm trước, trong vẻ điềm tĩnh lại ẩn chứa chút tinh nghịch, chỉ là, mấy năm trôi qua, trong mắt cô đã có thêm nét buồn khiến người ta đau lòng. Quách Lang khẽ nói, mở nhạc lên đi anh. Anh bật đĩa nhạc lên, tiếng hát của tứ huynh đệ lại vang vọng trong xe. Đây là bài hát nghe mãi không chán, âm thanh từ mọi phía trong xe rót vào tai. Hai người nói với nhau vài câu, rồi hầu vệ Đông từ từ kéo vai Quách Lang, ôm cô vào lòng, một tay bắt đầu di chuyển trên người cô. Cả hai đều không nói gì, lúc này im lặng còn hơn vạn lời, cùng nhau tận hưởng niềm vui xác thịt. Khi tình cảm dâng trào, hầu vệ Đông bắt đầu cởi quần áo của Quách Lang. Cô bừng tỉnh khỏi cơn mê, xoay người lại, hôn lên trán anh rồi nói, không thể ở đây được. Hầu vệ Đông nói, vậy đến Thiết Châu đi, đến chỗ nào vắng vẻ một chút. Mẹ em còn đang chờ em. Vừa nói tới đây, điện thoại của Quách Lang vang lên. Cô xem số rồi nói, mẹ, con đang nói chuyện với bạn ở bên ngoài, lát nữa sẽ về ngay. Cô có chút áy náy nói với hầu vệ Đông, sau khi bố mất, mẹ ngày càng quyến luyến em. Chỉ cần em ở nhà, em không ngủ thì mẹ cũng không ngủ, cứ nhất quyết chờ em. Hầu vệ Đông ôm Quách Lang, hôn lên vành tai cô, nói, hôm nay anh sẽ ở cùng em. Trên xe em có chút e ngại. Ở khách sạn tồi tàn còn khó chịu hơn. Tất Lang cắn răng, ghé vào tai hầu vệ Đông nói, "Vệ Đông, em yêu anh." Xe tắt máy, nhạc cũng ngừng, đèn trong xe đều tắt, chiếc xe như hòa là một với màn đêm. Đợi cơn kích tình qua đi, Quách Lang chủ động ôm hầu vệ Đông và hôn anh thật sâu. Hầu vệ Đông lái xe về trước bức tượng của tập đoàn Chấn Nông, nhìn người yêu khuất dạng sau cổng vòm tối tăm rồi mới quay đầu xe, đi thẳng đến Thiết Châu. Sau khi lên đường cao tốc, tâm trạng hầu vệ Đông có chút kích động, thậm chí là phiền muộn. Qua cuộc nói chuyện hôm nay, Quách Lang đã có ý định ở lại Thượng Hải. Đối với lựa chọn của cô, anh không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, vì không có trách nhiệm nên cũng không thể yêu cầu. Đêm khuya, trên đường cao tốc không có mấy chiếc xe, hầu vệ Đông nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như bão táp, lúc nhanh nhất tốc độ lên tới 180 km/h, đây là tốc độ cao nhất mà hầu vệ Đông từng lái. Chiếc xe trong đêm tối như mũi tên rời cung, với tốc độ không gì cản nổi xé toang màn đêm. Xé toang màn đêm thì dễ, nhưng gỡ mớ bòng bong của đời người lại là một vấn đề nan giải. Về đến nhà ở Lĩnh Tây đã là 2 giờ sáng. Sau một chặng đường điên cuồng, tâm trạng hầu vệ Đông đã bình tĩnh lại đôi chút. Anh mở cửa, trong nhà im phăng phắc. Lúc đi đến phòng ngủ, anh đã nghĩ sẵn cớ ra ngoài buổi tối. Vào phòng ngủ, trên giường không một bóng người. Thấy Tiểu Giai vẫn chưa về, trái tim đang treo lơ lửng của hầu vệ Đông liền hạ xuống. Anh biết Tiểu Giai đang chơi mạt chược ở nhà Tạ Uyển Phân nên cũng không có tâm trí đâu mà để ý đến cô. Anh tắm nước nóng một cách sảng khoái, gột sạch hoàn toàn hơi thở của Thiết Châu rồi trở về phòng ngủ. Nghĩ đến Quách Lang sắp cùng mẹ rời khỏi Lĩnh Tây, lòng anh lại không thể bình tĩnh nổi, bèn cầm điện thoại di động lên nhắn cho cô một tin, lên đường bình an. Quách Lang ngủ bên cạnh mẹ, lòng cũng ngổn ngang trăm mối, lại lo lắng cho sự an toàn của hầu vệ Đông nên rất lâu không ngủ được. Cô bèn xoay người dậy, bật đèn bàn, cầm một quyển tạp chí độc giả và chậm rãi đọc. Cô mấy lần định cầm điện thoại lên hỏi anh đã về an toàn chưa, nhưng lại sợ hầu vệ Đông vẫn đang lái xe trên đường cao tốc nên lại đặt xuống. Đến hơn 2 giờ sáng, Quách Lang từ trong phòng vệ sinh đi ra, lại cầm điện thoại lên xem, lần này thì thấy tin nhắn hầu vệ Đông gửi tới. Biết anh đã về nhà an toàn, cô cũng yên lòng, bèn trả lời một tin nhắn ngắn gọn, cảm ơn. Hầu vệ Đông đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tựa vào gối rồi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Anh không ngờ Quách Lang lại trả lời tin nhắn vào lúc này, nên không để ý đến nó, cũng không xóa đi. 4 giờ sáng, Tiểu Giai về nhà. Sợ làm hầu vệ Đông thức giấc, cô tắm rửa xong bèn rón rén đi vào phòng ngủ. Bình thường cô không có thói quen xem điện thoại của hầu vệ Đông, nhưng hôm nay lúc lên giường, thấy đèn tín hiệu trên điện thoại nhấp nháy, cô liền tiện tay cầm lên, thuận tay mở tin nhắn ra xem. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có 2 chữ cảm ơn. Cô đặt điện thoại sang một bên, đang định nằm xuống ngủ thì chợt nghĩ ra một điều, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu, tin nhắn đến vào lúc khuya thế này, ai lại nhắn tin cho hầu vệ Đông vào giờ này chứ? Cô càng nghĩ càng thấy đáng ngờ, bèn ngồi trên giường lật xem điện thoại, số này không có trong danh bạ. Lại nhìn thời gian, 2 giờ 35 phút, thời điểm này thật sự khiến người ta nghi ngờ, thế là cô cứ ngồi trên giường xem đi xem lại tin nhắn đó. Hầu vệ Đông tỉnh giấc, bất ngờ nhìn thấy Tiểu Giai đang ngồi trên giường, bèn hỏi, Tiểu Giai, em về lúc nào thế, đang xem gì vậy? Tiểu Giai nghi ngờ nhìn hầu vệ Đông, giơ điện thoại lên nói, muộn thế này rồi, ai còn nhắn tin cho anh? Hầu vệ Đông quả thực không biết là ai nhắn, nhưng đoán chắc là Quách Lang, trong lòng thầm kinh hãi nhưng vẫn nói, em về muộn như vậy, còn nổi điên cái gì nữa, mau ngủ đi. Anh thấy vẻ mặt Tiểu Giai cũng không quá nặng nề hay nghiêm trọng, liền lập tức lái sang chuyện khác, nói, em cũng thật là, đi chơi mạt chược với Tạ Uyển Phân mà có ai chơi như em không? Chơi say mê đến thế à, quá 12 giờ về là được rồi, em xem bây giờ mấy giờ rồi, đã 4 giờ sáng rồi đấy. Tiểu Giai quả nhiên bị dời đi sự chú ý, giải thích, hôm nay có mặt toàn là đồng nghiệp ở Cục Lâm nghiệp Sa Châu, người ta khó khăn lắm mới đến Lĩnh Tây, nên em chơi thêm một lúc. Hầu vệ Đông nói, muộn thế này rồi, mau ngủ đi, mai còn phải đi làm. Tiểu Giai đang định đặt điện thoại lên bàn thì lại cảm thấy không đúng, nói, này chồng, anh vẫn chưa nói rõ chuyện này, rốt cuộc là ai nhắn tin cho anh vậy? Muộn thế này rồi, 2 giờ sáng còn nhắn tin, em thấy không ổn chút nào. Có gì mà không ổn? Mai hãy nói, em cũng thật là, về muộn như vậy mà còn có lý à? Tiểu Giai hậm hực nói, anh không nói thì mai em đi ra xem tin nhắn này là ai gửi. Hầu vệ Đông nói, anh đang ngủ, làm sao biết là ai gửi, đưa anh xem nào. Tiểu Giai mang vẻ mặt hoài nghi, đưa điện thoại cho hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thực ra đang lo tin nhắn của Quách Lang sẽ có nội dung nhạy cảm. Anh cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, thấy chỉ có 2 chữ cảm ơn thì yên tâm được hơn nữa, thái độ lại trở nên cứng rắn, nói, em điên rồi à, có chuyện gì mai hãy nói, hôm nay không nói nữa. Chắc là do công việc bận rộn thôi, nửa đêm nhắn tin đến, người này cũng thật khó hiểu. Tiểu Giai thấy thái độ hầu vệ Đông cứng rắn, mà tin nhắn cũng quả thực không có nội dung gì nhiều. Cô bèn đặt điện thoại ra một bên, nửa tin nửa ngờ nằm xuống giường, mở to mắt suy nghĩ một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hầu Vệ Đông vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Sáng hôm sau anh dậy đúng giờ, cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gọi cho Quách Lan, nói, Tiểu Giai đã thấy tin nhắn cảm ơn đó rồi, có thể sẽ gọi cho em đấy. Quách Lan nghe giọng Hầu Vệ Đông có chút gấp gáp, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mệt mỏi. Làm kẻ thứ ba thực sự là chuyện khiến cô ấy náy nhất, lúc này nếu bị Trương Tiểu Giai chất vấn, thì quả thực là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của cô. Cô cầm điện thoại, không nói lời nào. Hầu Vệ Đông nói, em lưu số của Trương Tiểu Giai vào đi, nếu cô ấy gọi đến thì đừng nghe máy. Trong lòng Quách Lan tràn ngập chua xót, cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, đáp, em đổi sim khác là được. Nghe thấy giọng Quách Lan hơi trầm, Hầu Vệ Đông bèn nói, xin lỗi. Chuyện này đã làm khó cho cô rồi. Quách Lan nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nói, lẽ ra tôi không nên nhắn tin cho anh muộn như vậy. Cúp máy xong, Hầu Vệ Đông cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Anh biết Quách Lan là một cô gái có lòng tự trọng rất cao, lại còn đặc biệt nhạy cảm trong tình huống này. Nếu Trương Tiểu Giai thật sự gọi đến số của cô rồi nói những lời khó nghe, thì đây tuyệt đối là một tổn thương rất lớn đối với cô. Anh thầm nghĩ, hôm qua mình thật sự không nên dùng di động này gọi cho cô, để rồi gây ra một chuỗi chuyện phiền phức thế này. Nhưng rồi anh lại nghĩ, đi đêm lắm có ngày gặp ma, chỉ cần mối quan hệ này còn tồn tại, sớm muộn gì Tiểu Giai cũng sẽ phát hiện ra dấu vết. Anh càng nghĩ càng phiền lòng. Khi anh và Tiểu Giai yêu nhau, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình phản bội cô ấy. Anh và Tiểu Giai là vợ chồng thuở ban đầu, đã cùng nhau trải qua những ngày tháng gian khổ lập nghiệp. Nhưng Quách Lan lại là một ngưỡng cửa không thể vượt qua trong cuộc đời anh. Cùng lúc đối mặt với Quách Lan và Tiểu Giai, anh cảm thấy nhân cách của mình như bị phân liệt, tâm lý đè nặng một gánh xiềng. Mỗi lần gặp gỡ Quách Lan, gánh nặng trên vai anh lại thêm trĩu một phần, sau mỗi lần đoàn tụ, thứ động lại trong lòng lại càng thêm chua xót. Tình cảm với Quách Lan giống như một liều thuốc độc, khiến anh muốn dừng mà không được. Quách Lan đặt điện thoại xuống, là một người phụ nữ nhạy cảm, cẩn thận và kiêu ngạo, trong lòng cô trăm mối ngổn ngang. Trương Tiểu Giai là người vợ hợp pháp của Hầu Vệ Đông, còn mình lại là kẻ thứ ba đáng khinh. Trước kia đây cũng là sự thật, nhưng sự thật này giống như một tấm giấy bóng kính, không ai chọc thủng nên chính cô cũng tự lừa mình dối người. Nay Trương Tiểu Giai đã bắt đầu để ý đến chuyện này, dù chưa vạch trần thì đối với Quách Lan mà nói, tấm giấy bóng kính kia cũng không còn tồn tại nữa. Quách Lan suy nghĩ một lát, tìm số của Trương Tiểu Giai mà Hầu Vệ Đông đã đưa, rồi cho vào danh sách đen. Cứ như vậy, điện thoại của Trương Tiểu Giai sẽ không bao giờ gọi tới được nữa. Cô dự định đến Thượng Hải sẽ đổi một chiếc sim khác, đợi mẹ phẫu thuật xong thì sẽ lặng lẽ sống cuộc đời của một học giả. Lần này mẹ cô bị bệnh, Hầu Vệ Đông đã giúp đỡ rất nhiều. Giúp đỡ là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác, tình cảm của cô chưa bao giờ được xây dựng trên sự giúp đỡ. Lúc này, trong lòng Quách Lan, tấm giấy bóng kính từng che giấu bản thân đã bị xé toạc một cách không thương tiếc. Điều này khiến lòng cô đột nhiên có những biến chuyển mới. Đúng lúc đang hối hận, di động lại vang lên. Trên màn hình, cái tên Trương Tiểu Giai nhảy múa theo tiếng chuông, tựa như từng đợt tên nhọn trong phim anh hùng, ào ạt lao thẳng vào ngực cô. Quách sư mẫu nghe thấy tiếng di động, thấy Quách Lan đang ngẩn người thì nhắc, Lan Lan, điện thoại của con reo kìa. Quách Lan đáp, con biết rồi. Tâm trạng cô đã sa sút và tồi tệ đến cực điểm, cô dứt khoát tắt luôn di động, không muốn nghe thứ nhạc chuông đáng ghét đó nữa. Cô cùng mẹ vào sân bay, làm thủ tục đổi thẻ lên máy bay, chăm sóc mẹ qua cửa an ninh, rồi đi về phía phòng chờ. Một người quen từ nhà vệ sinh bước ra, theo sau là hai người trẻ tuổi. Người đi đầu trạc 40, mái tóc 37 được chải chuốt gọn gàng, vừa nho nhã lại vừa chững chạc. Người này là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Lĩnh Tây, Triệu Đông. Anh cùng hai nhân viên đến Thượng Hải tham dự một hội nghị, vừa từ nhà vệ sinh ra thì thoáng thấy Quách Lan. Anh có chút mừng rỡ, gọi, Quách Lan. Quách Lan nghe có người gọi, thấy là Triệu Đông thì dừng bước, nói, chào Triệu Bộ trưởng. Khi còn làm việc ở ban tổ chức thành ủy Sa Châu, Quách Lan là cấp dưới của Triệu Đông, cô rất có cảm tình với vị bộ trưởng dám viết ra sự thật về gánh nặng của nông dân. Theo lẽ thường, vấn đề gánh nặng của nông dân không phải do trưởng ban tổ chức phụ trách, nhưng Triệu Đông đã xuống cơ sở điều tra, thấy được vấn đề và viết ra. Đây là một cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm, chính vì điểm này mà Quách Lan vẫn luôn giữ sự kính trọng đối với Triệu Đông. Đương nhiên, cảm kích không phải là tình yêu, kính trọng cũng không phải là tình yêu, được người khác theo đuổi lại càng không phải là tình yêu. Tình yêu của Quách Lan nằm trong lòng cô, nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, cô đã dành một khoảng trời tinh khôi cho tình yêu. Mà chính khoảng trời tinh khôi ấy lại khiến cô rơi vào thân phận kẻ thứ ba. Đời người 10 phần thì có đến 8-9 phần không như ý, nhà nào cũng có một cuốn kinh khó đọc. Triệu Đông hỏi, cô đến Thượng Hải à, đi chuyến bay nào thế? Nghe xong số hiệu chuyến bay, anh vui vẻ nói, đúng là vô xảo bất thành thư, tôi cũng đi chuyến này. Anh đến Thượng Hải công tác à, tôi đến Thượng Hải học. Triệu Đông nhìn Quách Sư Mẫu đang đứng cạnh Quách Lang, nhiệt tình hỏi, xin hỏi nên xưng hô với bác đây thế nào ạ? Quách Lang nói, đây là mẹ tôi. Triệu Đông tiến lên nắm tay Quách Sư Mẫu, nói, chào bác ạ, cháu là Triệu Đông, trước đây cùng làm việc với Quách Lang ở ban tổ chức Sa Châu. Quách Sư Mẫu thường ngày ít khi bắt tay với người khác, bị Triệu Đông nắm tay thì rất không quen, khó khăn lắm mới rụt tay về được. Bà mỉm cười nói, ồ, cậu và Lang Lang là đồng nghiệp à, sao trước đây không thấy cậu nhỉ? Quách Lang giới thiệu, đây là Triệu Bộ trưởng trước đây công tác ở Sa Châu, bây giờ đang làm việc ở tỉnh ủy, là lãnh đạo cũ của con. Sau khi ly hôn, Triệu Đông vẫn chưa tái hôn, anh luôn quyến luyến không quên Quách Lang. Anh đã tính lần này đến Thượng Hải học nhất định phải tìm cơ hội gặp cô, hôm nay tình cờ gặp được khiến anh càng cảm thấy đây là cơ hội trời cho, nên vui vẻ lạ thường, nói, đến Thượng Hải, tôi mời bác và cô dùng bữa nhé. Quách Lang không đợi mẹ trả lời đã buộc miệng từ chối, cảm ơn Triệu Bộ trưởng, anh bận rộn như vậy, sao chúng tôi dám làm phiền. Triệu Đông nói, chúng ta là đồng nghiệp cũ, cô khách sáo thế làm gì, khách sáo quá lại thành xa cách đấy. Chuyến bay tối nay lại rất đúng giờ, điều này khiến Triệu Đông cảm thấy thật đáng tiếc. Mọi người lên máy bay, Quách Lang ngồi khoang phổ thông, còn Triệu Đông ngồi khoang thương gia. Chuyến bay này còn vài chỗ trống, đợi máy bay ổn định, Triệu Đông cố ý sang xem Quách Lang, thấy bên cạnh cô vừa hay có chỗ trống thì liền đi tới, đến bên cạnh cô, lịch sự hỏi, Quách Lang, tôi có thể ngồi đây được không? Hơn 2 tiếng bay, chúng ta cũng tiện nói chuyện. Quách Lang không có lý do gì để không cho Triệu Đông ngồi cạnh, cô mỉm cười nói, mời ngồi, Triệu chủ nhậm. Cô trước sau như một vẫn kiên trì gọi chức danh cũ của Triệu Đông, như vậy thể hiện được khoảng cách giữa hai người. Triệu Đông cũng không để tâm, anh ngồi xuống cạnh Quách Lang, hai người nói dăm ba câu chuyện phiếm. Anh làm lãnh đạo nhiều năm, rất thạo đối nhân xử thế, trong lúc nói chuyện với Quách Lang vẫn không quên trò chuyện với Quách Sư Mẫu. Quách Sư Mẫu quan tâm nhất là chuyện hôn nhân của Quách Lang. Lúc này bà đã biết Triệu Đông là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, thư ký của bí thư tỉnh ủy. Bà thấy thái độ nhiệt tình của Triệu Đông với con gái mình thì biết tổng là chuyện gì, vì vậy liền mang theo mục đích mà đánh giá anh. Bà càng nhìn Triệu Đông càng thấy thuận mắt, tướng mạo anh tuấn, lại là đồng nghiệp của con gái, tuổi không lớn, giờ lại là lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, bất luận xét về phương diện nào cũng là một người bạn đời rất tốt cho con gái. Thế mà nhìn bộ dạng ôn hòa của con gái, dường như có chút kháng cự với Triệu Đông, Quách Sư Mẫu thật sự không hiểu, thầm nghĩ, với điều kiện của con gái, nếu không kén cá chọn canh thì giờ mình cũng đã là bà ngoại rồi. Bố nó không được nhìn thấy cháu ngoại mình cứ thế mà đi, đây là chuyện đáng tiếc nhất. Nghĩ vậy, bà vừa thương con gái 5 phần, lại vừa giận 5 phần. Đến sân bay, Triệu Đông không nói một lời đã giành lấy hành lý, ra khỏi sân bay, hai chiếc xe Audi đã đổ ở cửa. Anh không hỏi ý kiến Quách Lang, đã bỏ hành lý vào cốp sau, cười nói, tôi đưa hai mẹ con đến trường. Quách Lang rời lĩnh Tây, cuộc sống của hầu vệ Đông lại trở về bình thường. Tiểu Giai gọi điện mấy lần không được nên bèn lanh trí mượn điện thoại của người khác gọi lại, ai ngờ số máy đáng ngờ đó đã bị khóa. Việc này càng khiến cô thêm bực bội. Cô muốn nhờ người quen tra thử số này, nhưng không ngờ họ cũng không tài nào tìm ra được nó là của ai. Sáng thứ bảy, hầu vệ Đông rời giường, nói với Tiểu Giai bên cạnh, hôm nay anh phải đến nhà Chúc thư ký, ở ngoại ô phía nam, Chúc thư ký hẹn anh nói chuyện. Tiểu Giai vẫn còn ngái ngủ, đêm qua cô có một giấc mơ, cả đêm cô đều gọi vào số điện thoại không liên lạc được kia. Tỉnh dậy trong lòng vẫn còn tức tối, cô nói, chuyện hôm đó anh vẫn chưa trả lời em, tin nhắn kia rốt cuộc là ai gửi cho anh. Hầu vệ Đông đã chuẩn bị sẵn, không sợ Tiểu Giai tra hỏi, bèn gắt, sáng sớm tin mơ đã nổi điên, có phải em rảnh quá không? Tiểu Giai ngửa đầu nhìn trần nhà, nói, không phải nổi điên, em luôn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao có người lại nhắn tin cảm ơn anh vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy? Mỗi ngày anh có bao nhiêu tin nhắn, có phải em muốn tra từng cái một không? Anh tức giận, chứng tỏ anh chột dạ. Nếu không chột dạ, tại sao phải tức giận? Hầu vệ Đông không thèm để ý đến cô nữa, nói, em có dậy không? Anh ăn sáng rồi còn đến nhà Chúc lão gia tử đây. Tiểu Giai nói vậy một mặt là vì trong đầu vẫn còn ám ảnh giấc mơ đêm qua, mặt khác, vào chủ nhật, Tiểu Kiển Kiển ở nhà một mình quả thật không vui. Cô nói, nhà Chúc lão gia tử ở ngoại ô phía nam à, em muốn đưa Tiểu Kiển Kiển đi cùng. Có gì mà không được, anh đến nhà lão bí thư, hai mẹ con em đi cùng thì có sao đâu. Tiểu Giai ngược lại cảm thấy hơi ngượng, nói, không phải em không yên tâm, chỉ là thấy cô nhóc ở nhà một mình cô độc quá. Đây là lời nói thật của cô, bây giờ toàn là con một, nhốt trong những tòa nhà cao tầng, trẻ con thực ra rất cô đơn. Hầu vệ Đông cũng biết điều này, nói, vậy em mau dậy đi, chúng ta cùng đến nhà Chúc lão gia tử. Chúc lão gia tử có một cái sân nhỏ, phía trước còn có ruộng, tiểu Kiển Kiển lớn từng này rồi mà còn chưa thấy gà chạy trong sân với vịt bơi dưới nước đâu. Hai người dậy xong thì đón cô nhóc qua. Ăn sáng xong, họ lái xe thẳng đến nhà Chúc lão gia tử. Nhà Chúc lão gia tử vốn ở ngoại ô phía nam, nhưng cùng với sự phát triển của thành phố, những tòa nhà cao tầng đã mọc lên san sát gần đó. Đỗ xe trong sân nhỏ, ngẩng đầu lên có thể thấy những tòa cao ốc sừng sững ở phía xa, tuy cũng có không khí của thành phố lớn nhưng lại thiếu đi sự yên tĩnh và tự nhiên. Hầu vệ đông bế tiểu Kiển Kiển xuống xe, cô bé sợ người lạ, cứ ôm chặt cổ ba không chịu xuống. Anh kiên nhẫn dặn, lát nữa con phải gọi Chúc gia gia, với bà cố nội, nghe chưa, tiểu Kiển Kiển phải ngoan một chút. Tiểu Giai thấy hầu vệ đông quả thật đã đến nhà Chúc Viêm thì cũng bắt đầu tự kiểm điểm, thầm nghĩ, có phải mình đa nghi quá rồi không, xem ra hầu vệ đông đúng là đến chỗ Chúc Viêm thật. Chúc lão gia tử là người đầu tiên từ nhà chính bước ra, mắt ông bị đục thủy tinh thể, vẫn chưa phẫu thuật nên tầm nhìn luôn mờ mờ. Nghe thấy tiếng hầu vệ đông, ông rất vui mừng nói, vệ đông, Chúc Diễm vẫn còn đang ngủ đấy. Hầu vệ đông nói với cô nhóc, gọi Chúc gia gia đi con. Tiểu Kiển Kiển liền lý nhí gọi một tiếng, Chúc gia gia. Lúc này Chúc lão phu nhân cũng đi tới, nhìn thấy tiểu Kiển Kiển thì thích lắm, bà kéo tay cô bé, hỏi bé bao nhiêu tuổi, rồi lại hỏi học mẫu giáo ở đâu. Tiểu Kiển Kiển trong lòng vẫn nhớ lời ba dặn, cô bé ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, bà cố nội, ba con nói nhà mình có vịt bơi dưới nước, còn có gà chạy trên đất, con muốn xem vịt với gà à? Chúc phu nhân thấy cô nhóc ngây thơ đáng yêu, trong lòng vô cùng yêu thích, bèn dắt cô bé và tiểu Giai cùng ra hồ nước bên ngoài xem vịt. Hầu vệ đông theo Chúc lão gia tử vào sắp xếp lại cần câu, khi anh cầm cần câu đi ra thì Chúc Viêm mới vừa ngủ dậy. Hầu vệ đông ngồi dưới mái hiên, nhìn Chúc lão thái dẫn tiểu Giai và tiểu Kiển Kiển đi về phía hồ nước ngoài sân. Hồ nước là cảnh quan thường thấy ở nông thôn, nhưng đối với tiểu Kiển Kiển lại là một nơi vui chơi hiếm có. Ban đầu cô bé còn có chút rụt rè, sau đó được Chúc lão thái và tiểu Giai cổ vũ, cô bé bắt đầu ném đá xuống hồ. Tiểu Kiển Kiển rất thích trò chơi này, tiếng cười trong trẻo lạ thường, cô bé ném không ít sỏi đá xuống hồ, tạo nên vô số gợn sóng. Sau đó, Chúc lão thái nhặt một con ốc sên bên hồ, tiểu Kiển Kiển có chút sợ hãi sinh vật vừa ướt vừa đen cứng rắn này. Chúc lão thái thả con ốc sên vào trong vũng nước, rồi kể cho tiểu Kiển Kiển nghe câu chuyện về tiên nữ ốc sên. Hầu vệ đông uống trà, từ xa nhìn ba người phụ nữ một già một trung một trẻ đang chơi đùa bên hồ, cảm thấy tâm tình đặc biệt yên tĩnh. Ánh mắt lướt qua hồ nước, xa xa là một con sông nhỏ, rừng trúc bên bờ sông đang lay động trong gió. Tối qua Chúc Diễm về muộn, anh cùng Tiền Quốc Lượng tiếp đãi mấy vị cán bộ từ ban tổ chức trung ương đến. Trong số các đồng chí cấp dưới có một người cấp chính sảnh, một người cấp phó sảnh, còn có một vị trưởng phòng, xét về cấp bậc thì không cần đến mức bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng phải đích thân tiếp đãi. Chỉ là vị trí của ban tổ chức trung ương rất đặc thù, mà Tiền Quốc Lượng vừa hay không có việc gì đặc biệt, sau khi nghe Chúc Diễm báo cáo, bèn đồng ý tham gia bữa tiệc tối chào mừng các đồng chí của ban tổ chức trung ương. Tiệc tối kết thúc, mấy vị đồng nghiệp ở thành ủy Tốt Vân vẫn đang đợi anh, mấy người lại đến khách sạn Kim Tinh uống không ít rượu vang mới trở về Nam Giao. Lúc uống rượu với các đồng chí ban tổ chức trung ương, Chúc Diễm đã hơi ngà ngà say, qua trận rượu thứ hai, Chúc Diễm say hoàn toàn. Buổi sáng, đầu Chúc Diễm đau như búa bổ, xuống lầu thấy hầu vệ đông đang nhàn nhã ngồi dưới mái hiên uống trà, bèn nói, cậu đến rồi à, sao không gọi tôi dậy? Hầu vệ đông đứng lên, chỉ ra phía hồ nước bên ngoài, nói, bác gái đang dẫn vợ con em ra ngoài chơi à. Chúc Diễm ngẩng đầu nhìn mấy người phụ nữ đang chơi đùa bên ngoài, gật đầu nói, tốt, phải đưa cả nhà đến chứ. Hai nhà thường xuyên qua lại thì mới càng ngày càng thân. Viện trưởng Tương chưa về sao à, bà ấy bây giờ còn bận hơn cả tôi, hôm nay có một lớp khai giảng. Chúc Diễm xoa huyệt thái dương, nói, cậu ngồi một lát đi, tôi đi đánh răng rửa mặt đã. Chúc Diễm ngáp một cái rồi đi vào phòng vệ sinh. Lúc này, anh không hề trau chuốt mà hoàn toàn để mặt một đối diện với gương. Một đêm say rượu khiến quần thâm mắt anh trông rất rõ. Vài năm trước anh vẫn là một người đàn ông trung niên anh tuấn. Mấy năm ở Tốt Vân, anh đã hao hết tâm lực đấu trí đấu dũng với bao người, trên mặt bất giác đã hằn lên vẻ già nua trước tuổi. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy trong gương, anh thở dài một tiếng. Sau khi say, Chúc Diễm thích nhất món mì nước chua do mẹ làm. Lúc này mẹ đang dẫn vợ con của hầu vệ đông ra ngoài chơi, anh không nỡ đi làm phiền, bèn từ phòng vệ sinh đi ra, vào bếp ở tầng dưới. Hầu vệ đông thấy Chúc Diễm định nấu mì, định lên giúp một tay, Chúc Diễm khoát tay, nói, khách đến nhà thì đừng nhúng tay vào, mấy năm nay ở Tốt Vân, những lúc không muốn xã giao tôi cũng thường trốn ở nhà nấu mì ăn. Anh ra góc sân hái một ít hành lá trong bồn hoa, thái nhỏ, bóc hai tép tỏi, đập dập rồi cho vào bát, rồi đập thêm hai quả trứng, sau đó xuống bếp ở tầng dưới bật bếp lên, nấu một bát mì trứng gà đơn giản mà thơm nức. Bưng bát mì trứng, Chúc Diễm cũng ngồi xuống dưới mái hiên, vừa ăn mì, vừa trò chuyện với hầu vệ đông, nói, bây giờ tôi càng ngày càng hiểu được suy nghĩ của ông cụ năm đó. Ông ấy đã chủ trì công tác ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh nhiều năm. Ủy ban Kế hoạch thời đó được xem là một cơ quan quyền lực rất lớn. Các cấp dưới từng làm việc ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh đều là những nhân tài ưu tú ở các phương diện, nay đều có tiền đồ rất tốt. Nhưng quyền lực lớn thì áp lực tương ứng cũng lớn. Ông cụ nghỉ hưu rồi thì tìm mọi cách chuyển ra khỏi thành phố. Bây giờ tôi mới có thể thấu hiểu được tâm tư của ông ấy năm đó. Hầu Vệ Đông kém Chúc Diễm cả một thế hệ, anh không có nhiều cảm nhận như vậy, bèn cười nói, Bí thư Chúc, sự nghiệp của anh bây giờ đang trên đà phát triển không ngừng, còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu. Ít nhất cũng phải cống hiến cho lĩnh Tây hơn 20 năm nữa. Cống hiến 20 năm nữa, nghĩa là Chúc Diễm phải làm đến cấp bộ trưởng mới được, đây là một lời khen khéo léo. Chúc Diễm tự nhiên hiểu được ý tứ trong đó, nói, có thể nghỉ hưu trong 15 năm nữa là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với công việc, nói thật, tôi cũng rất muốn lui về để hoàn toàn thư giãn, nhưng ở tuổi này mà thật sự lui về thì bản thân lại không cam lòng, đó chính là chỗ mâu thuẫn. Câu trước có thể nói trước mặt nhiều người, còn câu sau thì chỉ có thể nói trước mặt người thân tín. Chúc Diễm và Hầu Vệ Đông đã quen biết nhiều năm, anh rất tin tưởng Hầu Vệ Đông, bởi vậy mới nói ra nỗi mâu thuẫn trong lòng. Hai con chó và nhà đã sống trong sân này ngót nghét 10 năm, từ chó con lớn lên thành chó già, giờ tinh lực của chúng đã suy giảm, chỉ lười biếng nằm ườn trong sân, không còn hứng thú với những điều mới mẻ nữa mà chỉ tranh thủ tận hưởng những tia nắng cuối cùng. Thấy Chúc Diễm ăn mì, chúng nó bèn quay lại bên cạnh. Trước khi Chúc Diễm đến, ánh mắt Hầu Vệ Đông đã dừng lại trên người mấy con chó già rất lâu, lúc này liền nói, Bí thư Chúc, em nhớ hai con chó này đã ở đây nhiều năm rồi. Chúc Diễm thuận tay ném mấy miếng trứng gà, nói, vòng đời của chó cũng chỉ chừng 10 năm, chúng nó đến đây từ lúc mới sinh được 2 tháng, nuôi từ nhỏ đến già, cuối cùng tất nhiên là cái chết, đó là quy luật tự nhiên, không có cách nào khác. Bố tôi đã nuôi chúng nó nhiều năm, có tình cảm, giống như thành viên trong nhà vậy, không muốn nuôi chó mới. Chúc Diễm bưng bát lớn, ăn sùng sục, tóc tai bù xù, lúc này trông hệt như một ông chú nhà bên điển hình, không có chút uy phong nào của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Lúc Chúc Diễm ăn cơm, Hầu Vệ Đông chỉ ngồi bên cạnh quan sát, hai người nói vài chuyện phiếm, cũng không đi vào chủ đề chính. Hầu Vệ Đông biết Chúc Diễm có tâm sự, anh vẫn giữ thói quen từ hồi làm thư ký, Chúc Diễm không nói thì anh sẽ không hỏi. Chúc Diễm đặt bát xuống, cố ý rửa bát sạch sẽ, không thay đồ thể thao, chỉ chải lại tóc rồi cầm cần câu cùng Hầu Vệ Đông ra bờ sông. Nước sông nhỏ vẫn trong vắt như vậy, không hề biến sắc vì thành phố ngày càng đến gần. Chúc Diễm nhìn dòng nước trong veo của con sông nhỏ, nhớ lại sông Đông Tương từng bị các mỏ vàng nhỏ làm ô nhiễm, không khỏi cảm khái, sông Đông Tương nằm trong núi sâu, bảo vệ đã rất không dễ dàng. Hùng Đại Vĩ có thể giữ gìn con sông nhỏ này được như vậy, quả thực đã lập công lớn trong việc bảo vệ môi trường của lĩnh Tây. Thế nào là quan điểm phát triển khoa học, không cần tìm ví dụ nào khác, đây chính là quan điểm phát triển khoa học. Hầu Vệ Đông cũng có cùng quan điểm, nói, trước kia ở Thành Tân có một con sông nước trong, chuyên sản xuất cá biên, em rất sợ ý thức bảo vệ môi trường của mọi người không đủ, sẽ làm ô nhiễm cả con sông nước trong đó. Chúc Diễm từ từ lái chủ đề sang thành phố Tốt Vân, anh nói, gần đây cậu có đi qua sông Đông Tương, tình hình sông nước cậu cũng biết rồi, lần này cấp trên đã hạ quyết tâm, phải đóng cửa toàn bộ các mỏ vàng nhỏ trái phép ven sông, hơn nữa còn đóng cửa triệt để. Trong khoảng thời gian đóng cửa các mỏ vàng nhỏ, chất lượng nước sông đã tốt hơn nhiều. Mỏ vàng Khánh Đạt là mỏ vàng của Đại Kim, kỹ thuật tiên tiến, hồ chứa quặng đuôi được xây dựng rất tốt, không ảnh hưởng lớn đến môi trường. Hầu Vệ Đông nói, Tổng Giám đốc Mộc Sơn là người có ý thức trách nhiệm xã hội, ông ấy không giống những ông chủ chỉ biết kiếm tiền. Chúc Diễm dần dần đi vào chủ đề chính, nói, Vệ Đông, cậu phải chuẩn bị tư tưởng đi, lần này tỉnh ủy chuẩn bị điều chỉnh công tác của cậu. Tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc đã từng cùng Phó tỉnh trưởng Thường vụ Chu Xương Toàn thảo luận về vấn đề điều chỉnh cán bộ cơ quan chính quyền tỉnh, Phó Bí thư trưởng Hầu Vệ Đông đã được đưa vào phạm vi đề cử lần này. Lúc này nghe trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chúc Diễm mời cơm, anh liền biết mình chắc chắn sẽ bị điều động. Bây giờ, Chúc Diễm nói ra chuyện này, chứng tỏ phía tỉnh ủy đã quyết định xong. Chúc Diễm thấy Hầu Vệ Đông định nói, bèn xua tay, nói tiếp, lần này điều chỉnh cán bộ ở phạm vi hẹp, Chu tỉnh trưởng đã đích thân gọi điện cho tôi, ông ấy nói rất khách khí, rất uyển chuyển. Nhưng ý tứ thì rõ ràng, chính là mấy năm nay cán bộ chính quyền tỉnh luân chuyển chậm, mấy vị phó bí thư trưởng nên điều động một chút. Sau khi cân nhắc tổng hợp, ban tổ chức đề cử cậu đến thành phố Tốt Vân công tác, giữ chức thị trưởng chính quyền thành phố Tốt Vân. Hầu Vệ Đông được điều từ vị trí phó thị trưởng thành phố Sa Châu lên làm việc tại chính quyền tỉnh, đã công tác ở chính quyền tỉnh hơn một năm, bây giờ lại được điều đi Tốt Vân công tác, kiểu đề bạt cơ quan. Cơ sở. Cơ quan. Cơ sở này khá phổ biến ở lĩnh Tây, có lợi cho việc cán bộ nắm bắt tình hình một cách toàn diện, là một con đường thăng tiến bình thường của cán bộ. Đối với quan chức mà nói, nước chảy thì không tù, trụ cửa thì không bị mối mọt, quan chức được điều động thường xuyên chứng tỏ tiềm lực rất lớn, còn kiểu người làm việc hàng chục năm tại một đơn vị thì chỉ có thể trở thành nhân viên kỳ cựu, về cơ bản không còn tiềm năng chính trị để khai thác nữa. Hầu Vệ Đông không quá ngạc nhiên khi nhận được chức vụ này, cũng không cố ý khiêm tốn theo kiểu khách sáo, nói, Bí thư Chúc đã đặt nền móng tốt ở Tốt Vân, em đến Tốt Vân công tác sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vấn đề này đúng là điều Chúc Diễm muốn nói, anh lắc đầu, nói, Vệ Đông, hôm nay tôi sẽ không nói lời khách sáo, mấy năm nay kinh tế Tốt Vân quả thực phát triển không tồi, nhưng tình hình cũng không lạc quan như trên báo đài. Chuyện năm đó cậu rất rõ, tôi có cơ hội đến Tốt Vân nhậm chức phó bí thư địa ủy là vì chính trường Tốt Vân đã xảy ra một trận địa chấn, các thành viên trong ban lãnh đạo, trừ Triết Minh ra, gần như bị bắt gọn một lưới, đây là vụ đại án chấn động toàn tỉnh, bây giờ hễ nói đến chống tham nhũng là lại nhắc đến vụ án Tốt Vân năm đó. Tốt Vân nằm trong núi sâu, hẻo lánh, tư tưởng cán bộ nhìn chung bảo thủ, tầm nhìn không đủ rộng, ai nấy đều chỉ lo cho mảnh đất ba tấc của mình, muốn đào được vàng từ trong đất. Trong tình hình này, rất nhiều cán bộ có mối liên hệ chằng chịt với các mỏ khoáng sản kim loại màu, điều này có chỗ tương tự với Thành Tân năm đó. Tuy nhiên, lại có chỗ khác biệt, cụ thể mà nói, năm đó toàn bộ Ủy ban Tốt Vân đều thối nát, đề bạt trái quy định rất nhiều cán bộ, hiện tại những cán bộ này vẫn còn tại vị. Sau khi tôi đến Tốt Vân, đã thử thay đổi không ít cán bộ. Những cán bộ từ nơi khác đến như chúng ta rồi cũng sẽ đi, người thực sự làm việc vẫn phải dựa vào cán bộ địa phương Tốt Vân. Sự tha hóa có quán tính, tác phong làm việc tốt hay xấu đều sẽ hình thành lối mòn, chỉ dựa vào một thế hệ lãnh đạo để thay đổi lề lối của cán bộ là điều hiển nhiên không thể. Từ góc độ này mà nói, vấn đề cán bộ là vấn đề khiến tôi đau đầu nhất. Chúc Diễm thấy không khí có phần nặng nề, lại đổi một cách nói khác, cao giọng nói, tôi tin rằng, qua nỗ lực của vài thế hệ lãnh đạo, sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho Tốt Vân. Nếu tổ chức đã tin tưởng em, Bí thư Chúc lại ủng hộ em sẽ dốc toàn lực để thúc đẩy công việc ở Tốt Vân. Từ khi tham gia công tác đến nay, trừ khoảng thời gian ở chính quyền tỉnh, Hầu Vệ Đông vẫn luôn làm công việc cụ thể, anh cũng không sợ cục diện hỗn loạn của Tốt Vân, chỉ có điều anh đến Tốt Vân làm thị trưởng, suy cho cùng vẫn không phải là bí thư thành ủy có thể một lời chính đỉnh, đây là điều tiếc nuối trong lòng anh. Chúc Diễm nói, hôm nay gọi cậu đến, chúng ta không nói những vấn đề vĩ mô, tôi sẽ giới thiệu cho cậu tình hình thực tế của Tốt Vân, đặc biệt là tình hình của tứ trụ và một vài vị trí cấp phó quan trọng, cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Chúc Diễm đã từng là bí thư thành ủy Tốt Vân, ông có thể quở trách Tốt Vân, đó là quyền lợi và nghĩa vụ của ông, nhưng Hầu Vệ Đông thì không thể dễ dàng phê bình nơi này. Giống như con của mình thì mình có thể mắng, thậm chí là đánh, nhưng người ngoài đến phê bình thì lại không được, huống chi là ra tay. Đây là đạo lý đối nhân xử thế cơ bản, Hầu Vệ Đông tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Anh cười nói, mấy năm nay Tốt Vân phát triển rất nhanh, điều này cả tỉnh đều thấy rõ. Dù nói vậy, anh biết Chúc Diễm trước giờ không phải người nói vòng vo, nói như thế chắc chắn có nguyên do, bèn tĩnh tâm lắng nghe. Lúc này, phao câu khẽ động, Chúc Diễm tay mắt lanh lẹ, giật nhẹ cổ tay, một con cá giết đã bị kéo lên khỏi mặt nước. Ném con cá giết vào giỏ, Chúc Diễm quăng lưỡi câu trở lại sông, sau đó cắm cần câu xuống đất. Ông vỗ vỗ tay, nói, chuyện này nói ra dài dòng lắm, để ta lần lượt giới thiệu những nhân vật quan trọng ở Tốt Vân cho cậu. Năm đó chính trường Tốt Vân xảy ra địa chấn, nguyên bí thư thành ủy Trạch Minh là lãnh đạo chủ chốt duy nhất không bị ảnh hưởng, sau này được điều lên tỉnh. Người này thanh liêm chính trực, nhưng nói một cách khách quan thì lối suy nghĩ của ông ấy vẫn còn một phần dừng lại ở thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa, không quá thích ứng với tình hình phát triển mới. Nay đã lên tỉnh rồi, về cơ bản không còn liên hệ gì với Tốt Vân nữa. Khi Chúc Diễm mới nhậm chức phó bí thư địa ủy, Hầu Vệ Đông từng đến Tốt Vân, anh có hiểu biết nhất định về Trạch Minh. Nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị của ông, quả thực có ba phần giống với bí thư thành ủy Sa Châu Chu Dân Sinh. Một vị bí thư khác tên là Lý Xây Lâm, lúc ta làm thị trưởng thì ông ta là bí thư thành ủy, bây giờ là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố. Lý chủ nhiệm luôn công tác ở Tốt Vân, từ một lãnh đạo đại đội mà làm đến bí thư thành ủy, được xem là lão làng ở Tốt Vân, học trò và bạn cũ có ở khắp nơi. Đối với Lý Xây Lâm, Hầu Vệ Đông cũng có chút ấn tượng. Năm đó lúc tiểu giai học ở Thượng Hải, trong phòng ký túc xá có một người bạn cùng phòng tên Chu Bình chính là vợ của vị Lý Xây Lâm này. Anh thầm nghĩ, nghe lời của Chúc Diễm, dường như ông ấy ngầm có ý với Lý Xây Lâm, một câu học trò và bạn cũ, đây là cách nói thời phong kiến dùng để hình dung đại quan, không phải là một lời hay. Lúc ta làm bí thư thành ủy, chuyên viên là Đoàn Nghi Dũng, cậu cũng biết rồi, Đoàn Nghi Dũng hiện đã nhậm chức bí thư thành ủy Tốt Vân. Lão Đoàn là một người thật thà, là một tay giỏi về kinh tế, toàn tâm toàn ý lo công việc, không có nhiều tâm cơ. Những lời này tuy là khen ngợi, nhưng lọt vào tai Hầu Vệ Đông vẫn có chút không ổn. Anh thầm nghĩ, một bí thư thành ủy phải đối mặt với hoàn cảnh phức tạp, không có chút tâm cơ thì liệu có thể làm tốt công việc không? Có điều, nhìn từ một góc độ khác, nếu đúng là một người trung hậu như vậy, sau này mình hợp tác cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Ai cũng hy vọng đối tác của mình là người trung hậu thật thà, như vậy mới có thể yên tâm hợp tác, nhưng đại đa số mọi người lại không muốn tự mình là một người thật thà. Chủ tịch chính hiệp trước đây là phó thị trưởng thường trực, tên là Côn Bằng. Côn bằng tuổi đã cao, trong công việc rất ủng hộ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Con trai ông ta rất có tài, là một doanh nhân thành đạt, có cống hiến cho Tốt Vân trong lĩnh vực bất động sản. Sau khi nghe giới thiệu về hai người, hầu vệ Đông liền chuyên chú lắng nghe những lời tiếp theo của Trúc Diễm. Anh chú giải về Côn bằng, con trai ông ta có cống hiến trong lĩnh vực bất động sản, điểm này thật đáng ngờ, Trúc thư ký đang ám chỉ điều gì đó. Trên đây là vài vị lãnh đạo chủ chốt của Tốt Vân, ngoài ra còn có vài vị lãnh đạo cấp thành phố khác, ta giới thiệu hai vị. Một vị là Phó Bí thư Ngô Bắc Kinh, Phó Bí thư Ngô Bắc Kinh là thanh niên trí thức về nông thôn, sau đó tham gia công tác và ở lại Tốt Vân. Nền tảng văn hóa của ông ấy rất cao, tuy được coi là cán bộ bản địa nhưng lại khác với cán bộ bản địa. Phó thị trưởng thường trực Lưu Cương, ông ấy đã công tác ở Tốt Vân nhiều năm, là cán bộ được đề bạt lên từng cấp. Ông ấy có chút tương đồng với tổng thư ký của Sa Châu là Tương Tương Du, đi lên từ chức bí thư đảng ủy thị trấn, không bỏ qua cấp nào, kinh nghiệm công tác ở cơ sở cực kỳ phong phú. Nghe đến đây, hầu vệ Đông nhớ tới Tằng Chiêu Cường, anh có ý dò hỏi về sự sắp xếp của Trúc Diễm, Trúc thư ký, bên thành ủy Tốt Vân còn có trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, bí thư ủy ban chính pháp và trưởng ban thống chiến đều là những nhân vật quan trọng, những người này tình hình ra sao ạ? Trúc Diễm giới thiệu tình hình của mấy chức vụ khác trước, sau đó nói, trưởng ban tổ chức đã bị điều đi rồi, Tốt Vân ngoài một vị thị trưởng ra, còn thiếu một trưởng ban tổ chức. Ông dừng lại một chút rồi nói, Tốt Vân đã trải qua một cơn địa chấn chính trường, điều này đã đầu độc bầu không khí quan trường. Vì vậy, việc lựa chọn một trưởng ban tổ chức có lập trường giai cấp vững vàng, kinh nghiệm phong phú, tính cách mạnh mẽ hơn một chút là vô cùng quan trọng, nếu không, bầu không khí trong đội ngũ cán bộ sẽ không dễ dàng chấn chỉnh. Dưới chế độ hiện hành, muốn chấn chỉnh tác phong của đội ngũ cán bộ phải dựa vào ba phương pháp, một là giáo dục tư tưởng chính trị, không ngừng nâng cao tố chất tư tưởng của cán bộ, hai là chế độ, dùng chế độ tốt để ràng buộc cán bộ, khiến họ phải vận hành trong khuôn khổ của chế độ, như vậy, cho dù có cán bộ tố chất tư tưởng không cao cũng khó có đất dung thân, ba là dựa vào việc tuyển dụng nhân sự, điều này phải nhờ vào ban ngành tổ chức, loại bỏ những kẻ xấu xa, lệch lạc ra khỏi cửa. Hai phương pháp đầu cần phải xây dựng từ từ, còn phương pháp nhanh nhất chính là dùng tốt một ban ngành tổ chức. Hầu vệ Đông thấy Trúc Diễm từ đầu đến cuối không nhắc đến chuyện của Tằng Chiêu Cường, với sự hiểu biết của anh về Trúc Diễm, việc này chắc hẳn vẫn đang trong quá trình vận động. Anh thầm nghĩ, tình hình Tốt Vân hiện nay khá phức tạp, lại điều một người tâm cơ sâu sắc như Tằng Chiêu Cường đến đây, điều này rất bất lợi cho việc triển khai công việc của mình. Lần này anh đến đây là để làm thị trưởng, theo thể chế của lĩnh Tây thì không được coi là người đứng đầu theo đúng nghĩa, đặc biệt là rất bị hạn chế trong việc bổ nhiệm cán bộ, phải chịu sự chi phối. Nghĩ vậy, lòng anh không khỏi trĩu nặng, anh cân nhắc, nếu chuyện của Tằng Chiêu Cường vẫn còn đang trong quá trình vận động, liệu có thể nghĩ cách thích hợp để ngăn chặn việc này không? Nếu có một đối tác như vậy, thật sự đáng lo ngại. Mà bước đầu tiên của việc này chính là nắm rõ tình hình bổ nhiệm. Đã quyết tâm, hầu vệ Đông ngược lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn, tiếp tục trò chuyện với Trúc Diễm. Đối với hầu vệ Đông mà nói, đây là một cơ hội hiếm có, hiểu được càng nhiều tình hình thực tế từ miệng Trúc Diễm thì công việc của anh sẽ càng có lợi. Lúc này, hầu vệ Đông vẫn còn một chút thắc mắc, theo lý mà nói, kinh tế Tốt Vân phát triển nhanh như vậy, Trúc Diễm lại được đề bạt lên vị trí cực kỳ quan trọng là ban tổ chức tỉnh ủy, tại sao ông ấy vẫn ngầm có ý lo lắng? Trúc Diễm dường như nhìn ra được sự nghi ngờ của hầu vệ Đông, nói, ta đã công tác ở Tốt Vân 6 năm, cũng coi như có chút uy tín, các nơi cũng còn nể mặt ta, nhưng truyền thống của Tốt Vân có chút vấn đề, cán bộ đấu đá nội bộ rất ghê gớm. Đoàn Nghi Dũng là một tay giỏi làm kinh tế, nhưng làm bí thư thành ủy thì cần phải nắm được toàn cục, điểm này ta vẫn hơi không yên tâm. Để cậu đến hợp tác với Đoàn Nghi Dũng cũng là để phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Hầu vệ Đông gật đầu, nói, cháu nhất định sẽ phối hợp tốt công việc của Đoàn thư ký. Đứng ở góc độ của hầu vệ Đông, dù trong lòng có trăm vạn lời muốn nói, nhưng khi bày tỏ thái độ trước mặt Trúc Diễm cũng phải dùng thái độ chính diện, tích cực, bởi vì Trúc Diễm là lãnh đạo cũ, đồng thời ông vẫn là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mới nhậm chức. Người ta không thể vì đắc ý mà quên mình, cũng không thể vì thân thiết mà thất lễ. Hầu vệ Đông yên lặng lắng nghe Trúc Diễm giới thiệu tình hình Tốt Vân, anh ghi nhớ trong lòng, thể hội, phân tích, cố gắng đọc hiểu những ẩn ý trong lời của Trúc Diễm. Anh cảm nhận được áp lực từ trong lời nói của ông, Tốt Vân đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời lại ẩn chứa những nguy cơ sâu sắc. Lần nhậm chức này không hề lạc quan, thử thách cũng không thua gì khi đến công tác ở Thành Tân. Lần trước đến huyện Thành Tân, anh là bí thư huyện ủy có toàn quyền quyết định, lần này đến Tốt Vân, anh chỉ là người đứng đầu chính quyền, đây chính là một bài kiểm tra đối với anh. Lúc này Trúc Diễm lại câu được một con cá nữa, ông bỏ con cá giết đang giãy đành đạch vào giỏ, rồi lại khích lệ, vừa rồi ta nói rất nhiều vấn đề, thật ra cậu cũng không cần lo lắng. Tốt Vân về tổng thể vẫn đang phát triển mạnh mẽ, với tài nguyên khoáng sản phong phú như vậy mà không làm được kinh tế thì thật sự là bất tài. Hơn nữa ở tỉnh có ta ủng hộ cậu, còn có Chu tỉnh trưởng ủng hộ, cậu cứ mạnh dạn xông về phía trước. Ta tin rằng, bằng năng lực và các mối quan hệ của cậu, cậu có thể mở ra một cục diện mới ở Tốt Vân. Lúc rời khỏi nhà Chúc lão gia tử, Tiểu Kiển Kiển đã mệt, đang ngủ thiếp đi ở ghế sau. Tiểu Giai nói, chồng à, anh đang công tác ở chính quyền tỉnh tốt như vậy, sao lại phải đến Tốt Vân chứ? Tốt Vân phức tạp lắm đấy, theo em nhớ thì có ít nhất 7, 8 vị cán bộ cấp sở ở trong tù rồi. Hầu vệ Đông nói, anh cũng phải tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Tiểu Giai là người hiểu hầu vệ Đông nhất, nói, nếu anh thật sự không muốn đi, chỉ cần vận động một chút, em tin là họ sẽ không để anh đến Tốt Vân đâu. Tốt Vân là Tốt Vân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chứ đâu phải đầm rồng hang hổ. Chúc thư ký còn khởi đầu từ Tốt Vân mà làm đến trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đấy thôi. Hơn nữa, anh công tác ở chính quyền tỉnh chỉ là kế sách tạm thời, sớm muộn gì cũng phải xuống địa phương chủ trì công việc. Ở lĩnh Tây, ngoài Thiết Châu, Sa Châu, lĩnh Tây ra, Tốt Vân coi như là khá tốt rồi, bây giờ nơi nào mà không phức tạp chứ? Tiểu Giai ngẫm lại cũng thấy vậy, nói, anh nói cũng đúng, chỉ cần không nhúng tay vào kinh tế, không ai có thể hạ bệ được anh. Cô lại nói, đôi khi nghĩ kỹ lại, đời người này cũng không có ý nghĩa gì lớn lao, cái chức quan này của anh, phải làm đến mức nào mới là điểm dừng. Đến Tốt Vân làm thị trưởng rồi lại phải cố gắng để làm bí thư. Làm bí thư rồi lại muốn làm lãnh đạo cấp tỉnh, làm lãnh đạo cấp tỉnh rồi lại muốn vào trung ương, nhưng kết quả cuối cùng đều là về hư. Điều kiện kinh tế của chúng ta cũng không tệ rồi, chẳng bằng nhân lúc cơ thể còn khỏe mạnh mà hưởng thụ, kẻo đến lúc về hư thân thể hỏng mất, khi đó người chịu khổ vẫn là chúng ta. Sự nghiệp của hầu vệ Đông lúc này đang như mặt trời buổi sớm, hừng hực tiến về phía trước, anh hoàn toàn không có tâm tình hái cúc dưới dậu đông của Đào Uyên Minh, cười nói, Tiểu Giai, em sao lại có dáng vẻ già nua thế? Đời người có mấy lần để phấn đấu, tuy nói ra nghe rất sáo rỗng, nhưng quả thật có đạo lý này. Trăm năm đời người, thoáng cái đã qua, hiện tại tỉnh có thể giao một thành phố lớn hơn 4 triệu dân cho anh quản lý, đây đối với cuộc đời anh mà nói là một kỳ ngộ, cũng là một thử thách, cũng là kỳ ngộ quan trọng để anh thực hiện giá trị cuộc đời mình. Tiểu Giai biết hầu vệ Đông đã quyết, bèn nói, trước kia lúc học ở Thượng Hải, phòng ngủ của bọn em có đại tỷ Chu Bình, anh còn nhớ không? Chồng của chị ấy chính là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Tốt Vân bây giờ, Lý Xây Lâm. Chu Bình không biết nghĩ sao mà anh sắp đến Tốt Vân nhậm chức, nên đã nói cho em rất nhiều tin tức. Hiện tại ở Tốt Vân, ít nhất có chuyện cán bộ cấu kết với chủ mỏ rất chặt chẽ, anh cứ học theo Chúc Diễm, cố gắng đừng đụng vào những chuyện nhạy cảm đó, nếu thật sự đụng phải, e rằng lúc đó sẽ tốn công mà chẳng được gì. Hầu vệ Đông nói, em biết chuyện ở Tốt Vân, sao không kể cho anh nghe một chút? Ở nhà anh có bao giờ bàn chuyện công việc đâu, em lười kể với anh. Tiểu Giai miệng thì nói không kể, nhưng không đợi hầu vệ Đông hỏi, đã đem những chuyện mình biết về Tốt Vân nói ra, còn lo hầu vệ Đông nghe không đủ cẩn thận. Hầu vệ Đông vừa nghe, vừa nghĩ lại lời của Chúc Diễm. Có một đoạn văn Tiểu Giai không nghe thấy, là chuyện Chúc Diễm nói về tập đoàn Tinh Công. Hết chương 843. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!